几回梦无尽痴人磨， 带上浓妆好戏开场，带上悲欢借我独吟唱，翩若浮云若霓裳，落墨鬓边皆染霜。 绝thế kiếm thần tập 20, kênh truyện tiểu thám hoa. Ta có không có tư cách, không phải do ngươi nói, ta nói qua, hôm nay ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Cổ Trường Phong nhất câu nói xong, bỗng nhiên đan điền chân nguyên phun trào, một chưởng hướng Hạ Lam vỗ xuống. Cổ Trường Phong chính là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, đan điền chân nguyên biết bao tinh thuần, thâm hậu, hắn cho dù không sử dụng võ kỹ, cứ như vậy thật đơn giản một chưởng, cũng có thể chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Mà Hạ Lam, mặc dù nắm giữ thì gian kiếm ý, nhưng là nhiều nhất cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao sánh ngang, nàng nếu như bị Cổ Trường Phong một chưởng này đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương, đến nỗi trọng thương kết quả có thể tưởng tượng được. Thiên mục ánh bình minh, Cổ Trường Phong tu vi so với Hạ Lam cao hơn quá nhiều, hắn một kích này Hạ Lam không dám khinh thường chút nào, một thức võ kỹ trực tiếp thi triển mà ra. Theo nàng một chiêu này đánh ra, nhất thời từ Hạ Lam trên thân bộc phát ra một cỗ hào quang chói mắt, từ xa nhìn lại, thời khắc này Hạ Lam liền như là thiên nguyệt một dạng, bảo kiếm trong tay của nàng cũng biến thành lướt qua một cái nguyệt quang, tốc độ cực nhanh công kích tại Cổ Trường Phong tay trên lòng bàn tay. Phịch một tiếng, bảo kiếm đâm vào Cổ Trường Phong tay trong lòng bàn tay, Hạ Lam thân thể mềm mại chấn động, cơ thể hướng về sau lui mười mấy bước vừa mới dừng lại, trường kiếm trong tay của nàng run rẩy không ngừng, có vù vù âm thanh truyền đến. Cổ Trường Phong sắc mặt không đổi đứng tại chỗ, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ bi thương, trầm giọng nói, đáng tiếc thiên phú của ngươi, nếu như ngươi trở thành tộc ta bên trong người, ngươi cũng không cần chết, chỉ là đáng tiếc, bây giờ hết thảy đều chậm. Cổ Ninh truy cầu Hạ Lam sự tình hắn đương nhiên biết rõ, lại không nghĩ rằng, bởi vì việc này, Cổ Ninh, Cổ Hà toàn bộ bỏ mình, còn dẫn đến Liễu Cổ nhà không thiếu trưởng lão bị Lâm Thần chém giết. Ngươi biết tên của ta? Hạ Lam hai con ngươi có linh quang chớp động, đối với đột nhiên xuất hiện muốn đánh giết mình Cổ Trường Phong, Hạ Lam hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí không biết Cổ Trường Phong tại sao muốn giết nàng. Bất quá bây giờ nghe Liễu Cổ Trường Phong mà nói, Hạ Lam không khỏi liên tưởng tới Liễu Cổ Thà. Tại Vũ Dương Vực, biết thân phận nàng người trẻ tuổi, giải rác mấy người thôi, Cổ Ninh chính là một cái trong số đó. Lúc đó mình cùng Lâm Thần chiến đấu, Cổ Ninh đột nhiên xuất hiện công kích Lâm Thần, Cổ Ninh sau khi xuất hiện, Hạ Lam rời đi, đối với sau đó sự tình cũng không rõ ràng, hiện tại xem ra, bởi vì nàng duyên cớ, Lâm Thần chỉ sợ cùng Cổ Ninh lên xung đột. Ngươi là Cổ gia nhân. Thoáng vừa phân tích, Hạ Lam liền biết Liễu Cổ Trường Phong lai lịch, đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có chút kinh ngạc, Lâm Thần đem Cổ Ninh giết đi. Không nghĩ tới ngươi còn biết ta Cổ gia, bây giờ đã ngươi đều biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Trường Phong âm thanh âm u lạnh lẽo đạo, cũng là bởi vì ngươi, Cổ Ninh bị Lâm Thần chém giết, Cổ Hà bỏ mình tại Lâm Thần trong tay, nếu như không phải ngươi cái này họa thủy, Cổ Ninh làm sao lại cùng Lâm Thần nổi lên va chạm. Nói đến đây Cổ Trường Phong trên mặt đã là một mảnh dữ tợn, Cổ Ninh cùng Cổ Hà gánh chịu lấy Cổ gia tương lai hy vọng, bây giờ hai người cùng nhau bị chém giết bên ngoài, Cổ Trường Phong làm sao không giận. Hạ Lam nghe Liễu Cổ Trường Phong mà nói, trong lòng càng kinh ngạc. Lâm Thần, giết Liễu Cổ Thà, còn giết Liễu Cổ Sông. Nàng đi tới Vũ Dương Vực có thời gian hơn một năm, đối với Cổ Hà danh tiếng đương nhiên biết một chút, là Vũ Dương Vực trong thế hệ thanh niên thiên tài đứng đầu, thực lực phi thường cường đại. Cho dù là Hạ Lam bản thân, đối mặt Cổ Hà, nàng cũng chỉ có thể làm đến đem hắn đánh bại, không nắm chắc đánh giết, mà Lâm Thần, vậy mà giết Liễu Cổ Sông. Nghĩ tới đây, Hạ Lam trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, lúc đó nàng cùng Lâm Thần thời điểm chiến đấu, Lâm Thần từng nói qua nàng không làm gì được Lâm Thần, khi đó Hạ Lam còn cho rằng Lâm Thần cuồng vọng tự đại, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải nàng nghĩ như vậy. Cho nên, hôm nay ngươi phải chết. Cổ Trường Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Lam. Thực lực không bằng người, chết cũng đã chết, có lời gì có thể nói. Hạ Lam đạm thanh đạo, trong tộc tiểu bối bỏ mình, làm trưởng bối đứng đi ra cho tiểu bối báo thù, không biết liêm sỉ. Tốt tốt tốt, ta không liêm sỉ, rất tốt, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta là như thế nào không biết liêm sỉ. Cổ Trường Phong giận quá mà cười, hắn không muốn lại lãng phí thời gian, tay vừa lột, lấy ra một thanh đại đao, trong tay hắn đại đao dài gần 2 mét. Có kim loại sáng bóng hiện lên, rõ ràng là một thanh cực kỳ ghê gớm thật khí. Chạm, Đan điền chân nguyên bành trướng, cổ Trường Phong nhất đao hướng Hạ Lam đánh xuống, nhất thời không gian chấn động, ẩn ẩn có đôm đốc âm thanh vang lên, một đao này, liền xem như chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả bị đánh trúng, cũng muốn nuốt hận, cổ Trường Phong rõ ràng là muốn một đao chém giết Hạ Lam. Nhìn thấy cổ Trường Phong một đao này đánh xuống, Hạ Lam gương mặt xinh đẹp sắc mặt biến hóa, không dám khinh thường chút nào. Nhật Nguyệt cùng thiên, Hạ Lam bảo kiếm trong tay cấp tốc đâm tới. Làm một quốc công chúa, Hạ Lam tu luyện võ kỹ đương nhiên không kém, nàng thi triển một chiêu này tất nhiên cấp vũ kỹ cấp cao Nhật Nguyệt thức thứ hai, vừa rồi thi triển thiên mục ánh bình minh, nhưng là Nhật Nguyệt thức thứ nhất. Địa cấp vũ kỹ cấp cao uy lực cực lớn, thức thứ nhất thiên mục ánh bình minh Hạ Lam thi triển đi ra, có trọng thương chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả uy lực, mà thức thứ hai là thức thứ nhất uy lực mấy lần, cùng chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao chống lại cũng không cùng nhau trên dưới. Đinh, bảo kiếm cùng đại đao tương giao cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ quang huy rực rỡ, sau một khắc, Hạ Lam biến sắc, cơ thể hướng về sau lui hơn 10 trượng, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Cổ Trường Phong cũng hướng về sau lui mấy bước, nhưng so với Hạ Lam nhưng là tốt không biết bao nhiêu. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy đao, liên tục hai lần cũng không thể chém giết Hạ Lam, cổ Trường Phong sắc mặt cũng khó nhìn, phải biết hắn nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Đối phó một cái chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng tiểu bối, hao phí thời gian dài như vậy vẫn không có đánh chết, nếu như nói ra, hắn cổ Trường Phong mặt mo đều không cần muốn. Bá bá bá, cổ Trường Phong liên tục chém ra ba đao, mỗi một đao cũng là đan điền chân nguyên phun trào, mỗi một đao đều ẩn chứa hắn một kích toàn lực, uy lực lớn làm người sợ hãi. Cổ Trường Phong ba đao tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, tựu ra bây giờ Hạ Lam trước người. Thấy vậy một màn, Hạ Lam sắc mặt có chút khó coi, cổ Trường Phong tu vi vượt qua nàng quá nhiều, nếu như một mực đánh tiếp như vậy, nàng sớm muộn sẽ bỏ mình tại cổ Trường Phong trong tay. Thập tự kiếm, Hạ Lam khẽ kêu một tiếng, bảo kiếm trong tay cấp tốc rơi xuống, thể nội thì gian kiếm ý nhanh chóng vô cùng tuôn ra, toàn bộ dung nhập vào trong tay nàng bảo kiếm bên trong. Áo nghĩa huyền diệu, lấy cổ Trường Phong tầm mắt, liếc mắt liền nhìn ra Hạ Lam một chiêu này bên trong áo nghĩa huyền diệu, sắc mặt hắn trầm xuống. Tại thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý hơn một năm, Hạ Lam đã sớm nắm giữ thì gian kiếm ý, hơn nữa làm đến đem thì gian kiếm ý dung nhập vào võ kỹ bên trong, thi triển đi ra còn mang theo một tia áo nghĩa huyền diệu, một chiêu này, cho dù là lâm thần, cũng ăn thiệt thòi. Nếu như lại cho Hạ Lam một chút thời gian, nàng thậm chí có thể làm được đem thì gian kiếm ý dung nhập vào Nhật Nguyệt võ kỹ bên trong, đến lúc đó thi triển đi ra uy lực liền càng thêm lớn. Áo nghĩa huyền diệu lại như thế nào? Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn trở công kích của ta. Cổ Trường Phong quát chói tai, đại đao trong tay trọng chạm phía dưới. Đinh đinh đinh, sau một khắc, bảo kiếm cùng đại đao tương giao cùng một chỗ, lóe ra một hồi hỏa hoa. Hạ Lam hoa một tiếng trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh bay ra hơn 10 trượng xa, ngã trên mặt đất thở dốc không chỉ. Cổ Trường Phong cũng lùi mấy trượng, khóe miệng có vết máu ẩn hiện. Hảo một cái thiên tài, đáng tiếc. Người tên thiên tài này hôm nay liền muốn bỏ mình trong tay ta. Cổ Trường Phong trong lòng kinh ngạc, Hạ Lam tại chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong liền có thể xảo diệu mượn dùng một tia áo nghĩa huyền diệu, phải biết áo nghĩa thế nhưng là ý cảnh cái trước cảnh giới, người bình thường liền ý cảnh đều không lĩnh ngộ được, càng không khả năng lĩnh ngộ áo nghĩa. Áo nghĩa huyền diệu, cho dù là bão nguyên cảnh cường giả, cũng rất khó lĩnh ngộ. Nếu như không phải hắn cái này ba đao toàn lực ứng phó, chỉ sợ muốn đánh bại Hạ Lam đều không dễ dàng như vậy. Cổ Trường Phong hít sâu một cái hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy sát ý từng bước một hướng đi Hạ Lam. Chết đi, đi đến Hạ Lam không đủ trăm mét địa phương lúc, Cổ Trường Phong bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, đại đao trong tay lần nữa chém xuống, lấy Hạ Lam bây giờ thương thế, hắn một đao này chém xuống, Hạ Lam tất nhiên bỏ mình. Phanh, liền Cổ Trường Phong bổ ra một đao này lúc, Hạ Lam bỗng nhiên tay vừa lột, lấy ra một thủy tinh cầu, từ thủy tinh cầu bên trên phóng ra một cỗ tia sáng. Cấp tốc bao phủ tại Hạ Lam trên thân. Chính là lúc này, Cổ Trường Phong đại đao cũng chém vào thủy tinh cầu nở rộ quang mang trên, phát ra một đạo trầm muộn tiếng va chạm. Hừ, Cổ Trường Phong nhất âm thanh, cơ thể hướng về sau lui mấy bước, thần sắc kinh ngạc nhìn qua Hạ Lam trên thân cái kia lồng ánh sáng. Ta nói qua, muốn giết ta, người không có tư cách này. Hạ Lam lạnh lùng nhìn qua Cổ Trường Phong, nàng là cao quý công chúa của một nước, đương nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh. Không phải vậy trưởng bối há lại sẽ yên tâm như vậy để cho nàng trở về. Cổ Trường Phong sắc mặt càng âm trầm. Bây giờ Hạ Lam đã biết rồi lai lịch của hắn. Nếu như hắn không giết Hạ Lam mà nói, một khi Hạ Lam trở về, như vậy Cổ gia thì có tai họa ngập đầu. Nhưng Hạ Lam trên thân cái này lồng ánh sáng, chính là một cái lồng phòng ngự, chống lại chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao công kích dễ như trở bàn tay. Cổ Trường Phong mặc dù là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, nhưng thực lực tại đồng bậc trong võ giả đồng dạng, nếu như hắn là Cổ Xương Hoành, có lẽ còn có thể lấy man lực đánh tan cái này lồng phòng ngự. Ta cũng không tin không giết được ngươi. Cổ Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao trong tay liên tục chém xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Cổ Trường Phong nhất liên chảm ra 10 đao, mỗi một đao uy lực đều là hắn một kích toàn lực, lập tức phanh phanh phanh thanh âm nối liền không dứt, mỗi một lần âm thanh vang lên, Cổ Trường Phong cơ thể đều sẽ bị đẩy lui, liên tục 10 lần công kích phía sau, khóe miệng của hắn thậm chí lại có tiên huyết có ích. Bất quá ngay cả tục công kích, Hạ Lam trên thân cái kia vòng phòng hộ, nhưng cũng mở đi rất nhiều, có bể tan tành dấu hiệu. Ha ha ha ha, nhìn thấy lồng phòng ngự sắp phá toái, Cổ Trường Phong mừng rỡ cười ha ha, lồng phòng ngự phá toái, ta nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp để ngăn cản công kích của ta. Hạ Lam biến sắc, cái này lồng phòng ngự là lấy nàng đan điền chân nguyên tới chống đỡ, nếu như nàng không có trọng thương phía trước, thôi động lồng phòng ngự, ngăn trở Cổ Trường Phong công kích tuyệt đối không có vấn đề, đáng tiếc hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, đan điền chân nguyên không đủ, khó mà duy trì lồng phòng ngự ngăn cản Cổ Trường Phong công kích. Bá bá bá, răng rắc, lại là ba đao đánh xuống, nhất thời răng rắc một tiếng, Hạ Lam trên người lồng phòng ngự cuối cùng răng rắc một tiếng phá toái. Bây giờ, người đáng chết, đem Hạ Lam trên người lồng phòng ngự đánh nát, Cổ Trường Phong cũng mệt mỏi quá sức, vì thế khổ cực không có uổng phí, hắn cười lạnh một tiếng, đại đao trong tay lần nữa chém xuống. Chỉ là, đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Giống. Một đạo bóng người màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, đinh một tiếng, cái kia màu đen cái bóng cùng Cổ Trường Phong đại đao tấn công, Cổ Trường Phong chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, sầm mặt lại hướng về sau lui mấy bước. Hắn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Hạ Lam bên cạnh đang đứng một đầu mèo con. Mà không xa xa giữa không trung, nhưng là đứng một cái vóc người thon dài thanh niên gánh vác lấy một thanh trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Lâm Thần, nhìn thấy thanh niên này, Cổ Trường Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, một cỗ sát ý nồng nặc trong nháy mắt tuôn ra. Thanh niên này chính là Lâm Thần, vừa rồi ngăn cản được Cổ Trường Phong nhất đao, nhưng là Tiểu Bạo Hùng. Cổ Trường Phong chưa bao giờ thấy qua Lâm Thần, nhưng Cổ Xương Hoành đã sớm đem Lâm Thần bức họa đưa tin đến trên tay hắn, lại Lâm Thần bên cạnh Tiểu Bạo Hùng là độc nhất vô nhị, người bình thường sao lại mang theo một đầu lục cấp cao giai yêu thú ở bên người. Bởi vậy một con mắt, Cổ Trường Phong liền nhận ra Lâm Thần. Lại là Cổ gia trưởng lão, nhìn thấy Cổ Trường Phong nhìn mình cừu hận ánh mắt, Lâm Thần nhướng mày một cái. Nguyên lai, Lâm Thần tại nơi trên ngọn núi đem thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp phía sau, liền lập tức đi tới phong lôi vực. Chỉ là biết được Lâm Thần cố tư thế đưa, liền ở phía trước trên đường bố trí thiên la địa võng, cơ hồ mỗi một cái khu vực đều có Cổ gia trưởng lão tồn tại, Lâm Thần mặc dù có chắc chắn đem các loại người chém giết, nhưng là không muốn nhiều chuyện, bởi vậy liền tăng thêm tốc độ. Lựa chọn đại thảo nguyên con đường này, nhưng là không nghĩ tới, ở đây vậy mà gặp Hạ Lam. Lâm Thần lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Lam lúc, lẫn nhau sinh ra hiểu lầm, sự tình trong đó, trong thời gian ngắn cũng không giải thích được, lại dù cho giảng giải, đoán chừng Hạ Lam cũng sẽ không nghe. Nguyên bản Lâm Thần cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng Tiểu Bạo Hùng đối với Hạ Lam nhưng là có chút thưởng thức, Lâm Thần còn chưa chạy tới, gia hỏa này tự ra tay chặn Cổ Trường Phong công kích. Phải biết Tiểu Bạo Hùng thế nhưng là lục cấp cao giai yêu thú, lại còn được đến có thú thần truyền thừa, thực lực của nó cường đại dường nào, cho dù là cùng chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả so sánh, cũng sẽ không kém. Cổ Trường Phong một kích này chính là hắn một kích mạnh nhất, vẫn như cũ bị Tiểu Bạo Hùng ngăn cản xuống dưới. Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi lại ở nơi này, vừa vặn, ta liền đem hai người các ngươi cùng một chỗ giết. Cho Cổ Ninh, Cổ Hà báo thù. Cổ Trường Phong mặt mũi tràn đầy sát ý. Nguyên bản hắn là dự định trước tiên đối phó Hạ Lam, sau đó lại đi tìm Lâm Thần, nhưng là không nghĩ tới Lâm Thần tốc độ thật không ngờ nhanh, hắn còn chưa có giải quyết Hạ Lam, Lâm Thần liền chạy tới nơi đây. Nếu như không phải Lâm Thần vừa vặn đi qua nơi này, chỉ sợ hắn cho dù giết Hạ Lam, cũng sẽ bỏ lỡ Lâm Thần. Bất quá vì thế chính là, hắn vừa vặn gặp Lâm Thần. Hạ Lam sắc mặt biến hóa, nàng xem nhìn giữa không trung Lâm Thần, khuôn mặt nhíu một cái. Lần trước tại Thần Kiếm Phong phía bắc trong ôn tuyền, Lâm Thần nhìn thân thể của nàng, đối với Lâm Thần, Hạ Lam không có hảo cảm chút nào, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thần chính là một cái sắc lang, cùng Cổ Ninh không kém là bao nhiêu. Lâm Thần cũng nhìn về phía Hạ Lam, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Lâm Thần, người nọ là chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi chạy nhanh đi. Hạ Lam thần sắc có chút đau thương, nói, làm phiền ngươi đi một chuyến Vĩnh Thái Thánh Quốc, báo cho quốc chủ ta đã bỏ mình. Dưới mắt Hạ Lam bản thân bị trọng thương, căn bản không có khả năng là Cổ Trường Phong đối thủ, đến nỗi Lâm Thần thực lực tuy mạnh, nhưng ở Hạ Lam trong mắt, cũng sẽ không vượt qua nàng quá nhiều, không thể nào là Cổ Trường Phong đối thủ, bởi vậy Hạ Lam cũng buông xuống trong lòng đối với Lâm Thần oán hận, nàng dự định ngăn chặn Cổ Trường Phong, nhường Lâm Thần rời đi. Muốn đi, các ngươi đi hết sao? Cổ Trường Phong cười lớn một tiếng, thần sắc dữ tợn nói. Lâm Thần nhìn cũng không nhìn Cổ Trường Phong một mắt, ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Lam trên thân, lắc đầu nói, xin lỗi, ta không biết Vĩnh Thái Thánh Quốc ở nơi nào. Cái này Hạ Lam ngạc nhiên, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, từ phía trước Cổ Ninh trong miệng, hắn cũng biết Hạ Lam một chút tin tức, Hạ Lam chính là công chúa của một nước, thân phận tôn quý, thế lực sau lưng phi thường cường đại, giống Cổ gia loại này tại Vũ Dương vực có thể đứng hàng hạng thế lực, đặt ở Hạ Lam sau lưng quốc gia trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hắn nhưng lại không biết Hạ Lam sau lưng quốc gia, nguyên lai gọi là Vĩnh Thái Thánh Quốc. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thần nhìn trời linh đại lục căn bản vốn không thế nào giải, hắn cũng chỉ biết Nhạn Nam vực trở lên là Vũ Dương vực, lại hướng lên là Phong Lôi vực, chỗ xa hơn, Lâm Thần căn bản vốn không tinh tường. Lâm Thần mặc dù cự tuyệt Hạ Lam thỉnh cầu, nhưng cũng vẫn đứng tại chỗ, không có chút nào ý rời đi. Vĩnh Thái Thánh Quốc chính là Vĩnh Thái vực, Lâm Thần, ta biết ngươi muốn đi Phong Lôi vực. Người đến rồi Phong Lôi vực hơi hỏi thăm một chút, liền biết đi như thế nào. Nhìn thấy Lâm Thần không có rời đi, Hạ Lam nói. Các ngươi Vĩnh Thái Thánh Quốc sự tình, cũng là người chính mình trở về đã nói chút. Lâm Thần hơi kinh ngạc Hạ Lam câu kia, Vĩnh Thái Thánh Quốc chính là Vĩnh Thái vực. Một vực biết bao to lớn, cho dù là Nhãn Nam vực, phạm vi liền lớn xuất kỳ, một cái chân đạo cảnh võ giả từ Nam hướng về Bắc một đường bay đến, cũng muốn hao phí thời gian lâu dài. Trong đó tông môn mọc lên như rừng, thế lực lớn siêu cấp đều có 5 cái. Mà Hạ Lam trong miệng Vĩnh Thái Thánh Quốc, lại chính là một cái vực. Theo lý thuyết, đất nước này, chính là Vĩnh Thái vực đỉnh tiêm thế lực, nắm trong tay toàn bộ Vĩnh Thái vực. Khó trách Cổ gia tại Vũ Dương vực có thể xếp bên trên thứ tự, nhưng như cũ đối với Hạ Lam thế lực sau lưng kiêng kỵ như vậy, có thể tưởng tượng được, Vĩnh Thái Thánh Quốc như thế phải, vậy thế lực làm sao dám đắc tội. Chỉ sợ cái thế lực này bên trong bão nguyên cảnh cường giả đều có không thiếu. Hạ Lam nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hừ, Lâm Thần, ngươi ngược lại là rất tự tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có thể đi ra nơi này? Cổ Trường Phong cười lạnh một tiếng, Lâm Thần mà nói hắn như thế nào nghe không hiểu, Lâm Thần không phải là không muốn giúp Hạ Lam truyền lời, mà là muốn liên thủ đối phó Cổ Trường Phong. Ta có không có tư cách, không phải do ngươi nói. Lâm Thần đạm thanh đạo, ta nói ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Lâm Thần, Hạ Lam, hai người các ngươi chém giết Cổ Ninh, Cổ Hà, hôm nay các ngươi thì cùng chết a. Hừ, các ngươi có thể chết ở cùng một chỗ, cũng coi như các ngươi duyên phận, nhớ kỹ, giết các ngươi hai người nhân, gọi là Cổ Trường Phong. Cổ Trường Phong cười lạnh nói, đại đao trong tay một đao bỗng nhiên hướng Lâm Thần đánh xuống. Hạ Lam đã bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu đại giảm. Bây giờ có thể nhường Cổ Trường Phong kiêng kỵ chính là Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng. Bởi vậy hắn vừa ra tay, mục tiêu chính là Lâm Thần, muốn trước đem Lâm Thần đánh giết. Lâm Thần thần sắc bất động, tay hắn khẽ đảo, lấy ra chân linh kiếm, sau đó một kiếm đánh xuống. Cổ Trường Phong là chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả, hắn một đao này mặc dù không có vận dụng võ kỹ, nhưng uy lực đủ để chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, Lâm Thần không dám khinh thường chút nào. Trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm ý cấp tốc phun trào, nhanh chóng vô cùng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, nhất thời, từ chân linh kiếm bên trên bắn ra một đạo mười mấy mét hủy diệt chi nhận. Đinh, to lớn hủy diệt chi nhận cùng Cổ Trường Phong đại đao tấn công cùng một chỗ, truyền đến một đạo âm thanh nặng nề. Sau một khắc, Lâm Thần biến sắc, cơ thể hướng về sau lui mười mấy bước vừa mới dừng lại. Áo nghĩa huyền diệu, không nghĩ tới ngươi cũng có thể mượn dùng một tia áo nghĩa huyền diệu. Cổ Trường Phong trong mắt lóe lên sâu đậm vẻ kinh ngạc, phía trước Hạ Lam thi triển cái kia thập tự kiếm liền uẩn chứa một tia áo nghĩa huyền diệu, nhưng Hạ Lam trời sinh thông minh, tư chất yêu nghiệt, làm đến điểm này mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng không phải rung động, có thể Lâm Thần có thể làm được điểm này, liền để Cổ Trường Phong rung động. Hạ Lam trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, tại thần kiếm phong phía bắc chỗ, Hạ Lam cùng Lâm Thần so qua một lần, lúc đó Hạ Lam lấy thập tự kiếm công kích, Lâm Thần bị áp chế lại, lúc kia Lâm Thần cũng không có thi triển hủy diệt chi nhận. Nguyên bản Hạ Lam còn tưởng rằng Lâm Thần thực lực không gì hơn cái này, bây giờ thấy Lâm Thần một chiêu này, nàng không khỏi cải biến Lâm Thần ở trong lòng thực lực và địa vị. Hừ, áo nghĩa huyền diệu lại như thế nào, người hôm nay vẫn phải là chết. Cổ Trường Phong trọng trọng hừ một tiếng, Hạ Lam thập tự kiếm công kích đồng dạng uẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, kết quả vẫn như cũ bị Cổ Trường Phong đánh trọng thương, có thể đánh bại Hạ Lam, hắn ắt có niềm tin chém giết Lâm Thần. Chết, hỏa long múa thiên, Cổ Trường Phong đại đao trong tay lần nữa chém xuống, lần này, nhưng là trực tiếp vận dụng võ kỹ, muốn nhất cử chém giết Lâm Thần. Nhất thời, Cổ Trường Phong trên đại đao, tựa như xuất hiện một đầu khổng lồ hỏa long, tản mát ra một cỗ nhiệt liệt, bốn phía nhiệt độ đều trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Thời gian rối loạn, chảm, Lâm Thần sắc mặt biến hóa, nếu như nói phía trước Cổ Trường Phong nhất kích có thể đánh giết vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, như vậy hắn bây giờ thi triển một chiêu này võ kỹ, tuyệt đối có nắm chắc chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, uy lực công kích ít nhất tăng lên mấy lần. Không dám khinh thường chút nào, Lâm Thần thể nội thì gian kiếm ý cấp tốc tuôn ra, nhanh chóng vô cùng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, nhất thời, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên 20 mét trong phạm vi thời gian thác loạn. Phanh phanh, kéo kẹt, cơ hồ là Lâm Thần vừa mới thi triển ra một chiêu này, Cổ Trường Phong đại đao cũng rơi xuống. Cổ Trường Phong cùng Lâm Thần lẫn nhau cách biệt có 100 mét xa, Lâm Thần thời gian rối loạn phạm vi căn bản bao trùm không đến hắn, bất quá mặc dù bao trùm không được, không cách nào công kích, nhưng lại cũng có thể ngăn cản được công kích. Cổ Trường Phong đại đao rơi vào Lâm Thần thời gian rối loạn khu vực, nhất thời vang lên từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Phải biết khu vực này thời gian là hoàn toàn thác loạn, Cổ Trường Phong đại đao rơi vào phiến khu vực này, một chút tựu đình chỉ công kích, trên đại đao hỏa long không ngừng lăn lộn, cuối cùng tại thác loạn về thời gian cho xoắn nát. Thời gian công kích không thể suy xét, cũng không cách nào tránh né, trừ phi sẽ vượt qua một chiêu này uy lực thực lực, không phải vậy bị thời gian rối loạn đánh trúng, người ở bên trong, công kích ắt hẳn là bị đánh tan. Oa oa oa, bị thời gian rối loạn đánh tan công kích, chịu đến phản phệ, Cổ Trường Phong nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra mấy cái tiên huyết. Hừ, Lâm Thần cũng không chịu nổi, khóe miệng ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Thời gian của hắn rối loạn uy lực chính xác cường đại, có thể uy hiếp được chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả, nhưng nếu như cưỡng ép cùng chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả liều mạng, hắn chỉ có thể thụ thương. Cách đó không xa, Hạ Lam hít một hơi lãnh khí, sắc mặt biến hóa nhìn qua Lâm Thần. Nàng không nghĩ tới, không chỉ có nàng lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, Lâm Thần cũng lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, vẫn còn dung hợp hai loại khác ý cảnh, ba loại ý cảnh dung hợp phía sau, uy lực vượt xa nàng thập tự kiếm. Chỉ bằng vào một kích này, Hạ Lam sẽ rất khó ngăn cản được. Giống giống, đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, vẫn đứng tại Hạ Lam bên cạnh Tiểu Bạo Hùng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cấp tốc vô cùng tăng vọt, trong chớp mắt, liền tăng vọt đến rồi 15 trượng cao, hoàn toàn một cái quái vật khổng lồ, đồng thời trên thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, nhìn Hạ Lam lại là một hồi kinh ngạc. Lục cấp cao giai yêu thú Lâm Thần thực lực rất mạnh. Không nghĩ tới bên cạnh còn có một đầu lục cấp cao cấp bạo hùng, cái này khiến Hạ Lam kinh ngạc đồng thời, cũng đối Lâm Thần sinh ra một tia hiếu kỳ, yêu thú cùng nhân loại võ giả là đối lập, lại tại Lâm Thần ở đây, song phương ở chung hòa thuận. Liền tại đây trong chốc lát, Tiểu Bạo Hùng đã một chảo công kích về phía Cổ Trường Phong, Tiểu Bạo Hùng thực lực cường đại dường nào, nó một chảo cho dù là Cổ Trường Phong, ngăn cản đứng lên cũng cảm thấy phí sức. Hảo xúc sinh, Cổ Trường Phong liên tục bị công kích. Trong lòng vạn phần nổi nóng, hôm nay, ta liền để các ngươi cố gắng xem chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả cường đại. Cùng giai thực lực võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, huống chi Cổ Trường Phong tu vi so với Lâm Thần, Hạ Lam cao ước chừng một cảnh giới. Lâm Thần cùng Hạ Lam mặc dù thiên tư thông minh, thực lực viễn siêu cùng giai võ giả, nhưng cùng Cổ Trường Phong bực này chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Lấy mạng chảm, Cổ Trường Phong quát chói tai một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng uy áp, hắn đan điền chân nguyên không muốn sống vậy phun trào, bao trùm tại trên đại đao, sau đó đại đao vung lên, hướng Lâm Thần chém tới. Cổ gia am hiểu nhất chính là đao pháp, đồng dạng, Cổ Trường Phong cũng là am hiểu dùng đao, hắn một đao này, uy lực so trước đó chém ra lửa kia long múa thiên uy lực còn lớn hơn, chính là võ kỹ trảm mạng thức mở đầu, thi triển đi ra tất thấy huyết, có rất ít người có thể ngăn cản được một chiêu này. Lâm Thần linh hồn lực vô cùng cường đại, Từ Cổ Trường Phong trên thân cảm nhận được cỗ này sát ý nồng nặc cùng sát khí, không khỏi con ngươi đột nhiên rụt lại. Chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao thực lực quả nhiên cường đại, một chiêu này nếu như là Hạ Lam, chỉ sợ tại chỗ sẽ trọng thương. Lâm Thần trong lòng ngưng trọng vô cùng, hắn thiên tư thông minh, tại chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong lúc, có thể chém giết đồng dạng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng cái này không đại biểu Lâm Thần thực lực liền đã cường đại đến vô địch tình cảnh. Bây giờ mặc dù Lâm Thần đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, còn nắm giữ thì gian kiếm ý, thời gian rối loạn, luận thực lực so sánh cân nhắc tháng trước cường đại mấy lần, nhưng đối mặt chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Thời gian rối loạn, hủy diệt chi nhận, đối mặt Cổ Trường Phong lấy mạng chảm, Lâm Thần không dám khinh thường chút nào, tay hắn vung lên, trong cơ thể thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý nhanh chóng tuôn ra, riêng phần mình nhanh chóng vô cùng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp. Trong chớp mắt không đến, liền từ chân linh kiếm bên trong bắn ra một đạo mười mấy mét cực lớn lưỡi kiếm. Đồng thời, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên 20 mét khu vực thời gian hoàn toàn thác loạn, có nhiều chỗ thời gian trôi qua gia tốc, có nhiều chỗ thời gian trôi qua chậm lại, nhìn vô cùng quỷ dị. Cơ hồ là Lâm Thần hai đạo công kích vừa mới rơi xuống, phanh phanh phanh mấy tiếng, Cổ Trường Phong đại đao cũng lần nữa đánh vào Lâm Thần thời gian rối loạn khu vực. Lâm Thần, người cái này thì gian kiếm ý uy lực không tệ, đáng tiếc chỉ là nhất giai thì gian kiếm ý, nếu như là nhị giai thì gian kiếm ý, có lẽ ta còn sẽ kiêng kỵ một hai, bây giờ, nghĩ dựa vào thì gian kiếm ý ngăn cản được công kích của ta, căn bản không có khả năng. Cổ Trường Phong cười lạnh, thời gian rối loạn nhưng công kích, cũng có thể phòng ngự, uy lực công kích cực lớn, đép cũng cực kỳ cường hãn, dù sao muốn đánh nát thời gian thác loạn phòng ngự, liền cùng tương đương đem thời gian rối loạn khu vực thời gian lần nữa xáo trộn. Nhưng mà Cổ Trường Phong đại đao rơi xuống sau đó, càng là tại thời gian rối loạn khu vực chém ra một đạo mười mấy mét vết rách, đem thời gian rối loạn một đao cắt thành hai nửa. Chặt đứt thời gian rối loạn phía sau, Cổ Trường Phong đại đao lại tiếp tục hoạch đi, thẳng tắp công kích về phía Lâm Thần. Lâm Thần lĩnh ngộ thì gian kiếm ý vừa mới mấy tháng thời gian, cho dù Lâm Thần thiên tư thông minh, hắn cũng không thể nào đem vừa lĩnh ngộ thì gian kiếm ý tăng lên tới nhị giai thì gian kiếm ý. Phải biết mỗi một giai kiếm ý đều có chỗ bất đồng, nhất giai kiếm ý cùng nhị giai kiếm ý có khác biệt to lớn. Hừ, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, trong lòng hơi động, lập tức cái kia hủy diệt chi nhận chuyển qua phương hướng, hoành đứng ở trước mặt hắn. Đinh, hủy diệt chi nhận cùng đại đao trọng trọng tương giao cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ hỏa hoa, tương giao không đến nháy mắt, hai bên lại nhanh chóng tách ra. Hoa hoa, Lâm Thần cùng Cổ Trường Phong đều là miệng phun tiên huyết. Cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại ra ngoài. Mặc dù nói, Cổ Trường Phong tu vi so với Lâm Thần cao hơn quá nhiều, thực lực cường đại vô cùng, nhưng phải biết Lâm Thần thế nhưng là liên tục vận dụng hủy diệt chi nhận cùng thời gian rối loạn hai đạo công kích, liều mạng Cổ Trường Phong lấy mạng chảm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng tiếc, Lâm Thần, người không hổ là trăm năm qua nhãn nam vực, vũ dương vực thiên tài yêu nghiệt, thắng liên tiếp bách chàng lôi đài thi đấu, bây giờ còn lĩnh ngộ hai loại kiếm ý. Chỉ là bây giờ, người sẽ chết tại trên tay của ta. Cổ Trường Phong trong lòng kinh ngạc Lâm Thần thiên phú, thông qua mới vừa đối bính, hắn cũng nhìn ra, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đã là nhất giai đỉnh phong, thì gian kiếm ý mặc dù vừa lĩnh ngộ không lâu, nhưng bây giờ cũng đã là nhất giai cấp bậc. Không giống với Cổ Trường Phong âm u lạnh lẽo, đối kích sau đó, Lâm Thần nhưng là ngốc tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy Cổ Trường Phong mà nói. Hắn hai con người khép hờ, hơi nhíu mày. Tựa hồ lâm vào lĩnh ngộ ở trong. Nháy mắt thời gian phía sau, từ Lâm Thần trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức hủy diệt. Ân, Hạ Lam cảm nhận được cỗ này khí tức hủy diệt, gặp lại Lâm Thần bộ dáng, không khỏi trong lòng cả kinh, hắn vậy mà ngộ hiểu. Đây là tiến giai nhị giai hủy diệt kiếm ý. Cổ Trường Phong con người đột nhiên rụt lại, hắn cùng với Lâm Thần đối kích phía sau, cái sau vậy mà liền lâm vào trong đốn ngộ. Rung động phút chốc. Cổ Trường Phong bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong mắt sát ý mạnh hơn, Lâm Thần dễ dàng như thế thì có đốn ngộ, thiên tư, lực lĩnh ngộ đơn giản có thể xưng yêu nghiệt, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, chỉ sợ Lâm Thần thành tựu sẽ đạt đến một cái cực cao tình cảnh, đến lúc đó, Lâm Thần muốn đối phó Cổ gia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Không được, nhất định muốn thừa dịp tiểu tử này còn không có trưởng thành, đem hắn chém giết, không phải vậy, về sau ta Cổ gia liền xong đời. Bây giờ Cổ gia đã cùng Lâm Thần kết thù, Lâm Thần thiên phú tư chất lại như thế yêu nghiệt, Cổ Trường Phong cũng lo lắng, Lâm Thần trưởng thành phía sau sẽ uy hiếp được Cổ gia. Thầm nghĩ lấy, Cổ Trường Phong tay cầm đại đao đan điền chân nguyên điên cuồng dâng lên, hắn phải thừa dịp lấy Lâm Thần còn tại trong lĩnh ngộ, đem hắn một đao chém giết. Giống giống, đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, liền nhìn thấy đứng ở một bên Tiểu Bạo Hùng bỗng nhiên giống giận. Tiểu Bạo Hùng theo Lâm Thần lâu như vậy, cũng đã gặp mấy lần Lâm Thần ngộ hiểu tình huống, loại này đốn ngộ cực kỳ khó được, nhưng Lâm Thần lại nhiều lần có thể đi vào, cũng chính vì vậy, Tiểu Bạo Hùng trong lòng tin tưởng Lâm Thần ở vào đốn ngộ dưới tình huống, là không thể bị quấy rầy, dù sao đốn ngộ dưới tình huống tốc độ tu luyện mới là nhanh nhất. Tiểu Bạo Hùng bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thần phía trước, thân thể khôi ngô hoàn toàn đem Lâm Thần thân ảnh chặn lại. Súc sinh chết tiệt, đi chết đi, Cổ Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một đao đánh xuống. Đoạt mệnh trảm, một chiêu này, chính là mệnh chém thức thứ hai, luận uy lực, so chiêu thứ nhất lấy mạng trảm cường đại mấy lần, nếu như một chiêu này nhường Lâm Thần tới đón, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá Tiểu Bạo Hùng khác biệt, nó đã là lục cấp cao giai yêu thú, lại nhận được có thú thần truyền thừa. Vậy lục cấp cao giai yêu thú sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, Tiểu Bạo Hùng cũng không phải bình thường lục cấp cao giai yêu thú, thực lực của nó tuyệt đối là cùng giai yêu thú bá chủ, tuyệt đối có thể sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao. Tiểu Bạo Hùng lợi chảo cầm ra, phịch một tiếng, cùng Cổ Trường Phong đại đao tương giao cùng một chỗ. Cổ Trường Phong biến sắc, một tiếng phía sau, khóe miệng chảy máu hướng về sau lui mấy trượng, Tiểu Bạo Hùng nhưng là gào thét một tiếng, thân thể cũng nặng nề lui một bước, mặt mũi tràn đầy đau đớn chi sắc. Thật là lợi hại Bạo Hùng, Hạ Lam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cùng Cổ Trường Phong đối kích một chiêu Tiểu Bạo Hùng. Vậy lục cấp cao giai yêu thú nào có Tiểu Bạo Hùng lợi hại như vậy, nhiều nhất sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, giống Tiểu Bạo Hùng như vậy lục cấp cao giai yêu thú tuyệt đối không thấy nhiều. Khó được nhất là, Tiểu Bạo Hùng còn vì trợ giúp Lâm Thần đi đối phó những nhân loại khác võ giả. Nghĩ tới đây, Hạ Lam không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Thần. Bây giờ Lâm Thần đang hai con ngươi khép hờ, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt, theo Cổ Trường Phong cùng Tiểu Bạo Hùng đối kích một chiêu, từ Lâm Thần trên người tán phát ra khí tức hủy diệt đã càng ngày càng nhiều, đạt đến một cái cực kỳ nồng nặc tình cảnh. Là tối trọng yếu, là cái này khí tức hủy diệt, so với phía trước Lâm Thần thả ra hủy diệt chi nhận uy áp còn cường đại hơn. Tiến giai, nhị giai hủy diệt kiếm ý. Hạ Lam trong tay nắm giữ thì gian kiếm ý, lại hắn hiện tại thì gian kiếm ý cũng đạt tới nhất giai tột cùng thì gian kiếm ý, bởi vậy đối với kiếm ý cũng không lạ lắm, bây giờ vừa thấy được Lâm Thần trên người khí tức hủy diệt, lập tức thì nhìn đi ra, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đang tại tiến giai. Tại lĩnh hội thì gian kiếm ý phía trước, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý thì đến được một cái giai đỉnh phong, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, vẫn không có đột phá thôi, mà vừa rồi, Lâm Thần cùng Cổ Trường Phong đối kích một chiêu phía sau, đột nhiên trong lòng có chỗ hiểu ra. Lâm Thần từng tại truyền thừa chi địa kiếm ý truyền thừa bia đá, nhìn thấy qua người trung niên quần áo trắng thi triển nhất giai hủy diệt kiếm ý đến đại viên mãn hủy diệt kiếm ý, lúc đó Lâm Thần không rõ áo nghĩa huyền diệu, bởi vậy nhìn thấy người trung niên quần áo trắng thi triển hủy diệt kiếm ý, chỉ là cảm thấy cường đại, cũng không biết trong đó huyền ảo. Bây giờ tinh tế tưởng tượng, nhất giai hủy diệt kiếm ý cùng nhị giai hủy diệt kiếm ý khác nhau kỳ thực rất đơn giản, chính là áo nghĩa khác nhau. Nhất giai kiếm ý tiến giai nhị giai kiếm ý, trước hết lĩnh ngộ ra một tia áo nghĩa. Mà vừa rồi, Lâm Thần lấy thời gian rối loạn, hủy diệt chi nhận đồng thời công kích, cái này hai đạo công kích đều là ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, lẫn nhau liên hệ phía dưới, sinh ra một loại mới tinh áo nghĩa, thời gian hủy diệt. Trong thời gian ẩn chứa hủy diệt, trong hủy diệt có thời gian. Kỳ thực đây chính là dưới thiên đạo quy tắc, vô luận cái gì quy tắc, lẫn nhau đều có liên hệ, chỉ là không nhìn thấy, sợ không được, một cách tự nhiên, là thiên nhiên cơ bản nhất thể hiện. Nhị giai hủy diệt kiếm ý, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, chậm rãi mở mắt. Cơ hồ là đồng thời, từ trên người hắn, chợt bộc phát ra một cỗ cường hãn làm cho người run rẩy uy áp. Ân, Cổ Trường Phong nhìn thấy Lâm Thần mở to mắt, lại cảm nhận được Lâm Thần khí tức trên thân, nhất thời trong lòng cả kinh, tiến giai thành công, đáng chết, hỗn đản này vậy mà lĩnh ngộ cấp 2 hủy diệt kiếm ý. Kinh ngạc đồng thời, Cổ Trường Phong cũng ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Tu vi của hắn cùng Lâm Thần chênh lệch quá nhiều, Lâm Thần cho dù có nhất giai hủy diệt kiếm ý, nhất giai thì gian kiếm ý, cũng không làm gì được hắn, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đột phá, đã biến thành nhị giai hủy diệt kiếm ý. Nhị giai hủy diệt kiếm ý uy lực so nhất giai hủy diệt kiếm ý mạnh ít nhất gấp 10, coi như Cổ Trường Phong tu vi so với Lâm Thần cao cấp mấy, là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, Đối mặt nhị giai hủy diệt kiếm ý, hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường chút nào chi tâm. Ngươi truy sát ta lâu như thế, bây giờ cũng nên trả giá một chút. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua Cổ Trường Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Trả giá đắt, hừ, Lâm Thần, hẳn là ngươi trả giá đắt mới đúng, đi chết đi. Đoạt mệnh trảm, Cổ Trường Phong trọng trọng hừ một tiếng, sau đó, trong tay hắn đại đao cấp tốc giơ lên, mệnh trảm thức thứ hai trực tiếp thi triển, một đao hướng Lâm Thần đánh xuống. Một chiêu này, nếu như là trước kia Lâm Thần, chỉ sợ toàn lực ứng phó, cũng để đáng bất ở, nhưng bây giờ khác biệt, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý tiến giai thành nhị giai hủy diệt kiếm ý, uy lực mạnh mẽ ít nhất gấp 10. Hủy diệt kiếm ý, chảm, Lâm Thần mặt không đổi sắc, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội hủy diệt kiếm ý cấp tốc tuôn ra, sau đó một kiếm đâm ra. Ầm ầm, một hồi chấn thiên động địa thanh âm chợt vang lên, Lâm Thần chân linh kiếm trọng trọng giữ Cổ Trường Phong đại đao đánh vào cùng một chỗ, phóng ra một cỗ hào quang sáng chói. Nhất thời, một cỗ mênh mông vô cùng khí tức hủy diệt phô thiên cái địa bao trùm vùng này. Phải biết, bây giờ Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đã tiến giai thành công, đạt đến nhị giai hủy diệt kiếm ý. Nhất giai hủy diệt kiếm ý cùng nhị giai hủy diệt kiếm ý khác biệt lớn nhất, chính là áo nghĩa. Hủy diệt kiếm ý tiến giai nhị giai, Lâm Thần cũng nắm giữ một tia tân áo nghĩa thời gian hủy diệt. Cùng thời gian kiếm ý kết hợp, tạo thành mới công kích. Lâm Thần hủy diệt chi nhận, thời gian rối loạn mặc dù mang theo một tia áo nghĩa huyền diệu, thế nhưng chỉ là mượn nhờ ba loại ý cảnh dung hợp mà đến, nhị giai hủy diệt kiếm ý lại khác, đây là Lâm Thần thật sự nắm giữ áo nghĩa huyền diệu, hoặc có lẽ là, bản thân liền là nhị giai hủy diệt kiếm ý. Nắm giữ nhất giai hủy diệt kiếm ý, Lâm Thần tại chân đạo cảnh sơ kỳ lúc, miễn cưỡng có thể đối phó vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, hiện tại hắn hủy diệt kiếm ý tiến giai nhị giai. Uy lực ít nhất là nhất giai hủy diệt kiếm ý gấp 10, cho dù là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Chân linh kiếm cùng đại đao giao kích sau đó, rất nhanh lại lẫn nhau tách ra. Lâm Thần giữ Cổ Trường Phong đều là hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời một tiếng, khóe miệng ẩn ẩn ích ra tiên huyết. Tu vi chênh lệch quá nhiều, nếu như ta là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, đối phó người này, nhị giai hủy diệt kiếm ý tuyệt đối đầy đủ. Lâm Thần lạnh lùng nhìn qua Cổ Trường Phong, cái sau tu vi vượt qua hắn quá nhiều, không phải vậy, nếu như là chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao, nhị giai hủy diệt kiếm ý tất nhiên có thể đem đối phương đánh giết. Bất quá mặc dù nhị giai hủy diệt kiếm ý phía dưới, chỉ là giữ Cổ Trường Phong bất phân thắng bại, cần phải biết rằng bây giờ Lâm Thần hủy diệt kiếm ý tiến giai phía sau, số lượng tăng nhiều rất nhiều, áp chế hoàn toàn Cổ Trường Phong tuyệt đối không có vấn đề. Không giống với Lâm Thần. Cổ Trường Phong bây giờ đáy lòng kinh hãi không thôi, tiểu tử này mới chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, liền lĩnh ngộ ra nhị giai hủy diệt kiếm ý, ngay cả ta một kích mạnh nhất cũng không làm gì được hắn. Không được, nhất định muốn thừa cơ đem hắn chém giết. Càng cùng Lâm Thần đánh, Cổ Trường Phong đáy lòng lại càng phát kinh hãi Lâm Thần thiên phú. Tại Lâm Thần trong mắt, tùy ý một động tác, nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật, đối với hắn võ đạo đều có thể có chỗ dẫn dắt, loại người này. Dùng thiên tài để hình dung chỉ là làm thấp đi hắn, chỉ có thể xưng là yêu nghiệt. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Thần giữ Cổ Trường Phong mấy chiêu sau đó, càng là có thể có lĩnh ngộ, trong chiến đấu đột phá, thực lực tăng vọt, nguyên bản Cổ Trường Phong có thể dễ dàng chém giết Lâm Thần, bây giờ lại cùng Lâm Thần đánh thành ngang tay. Bá bá bá bá bá, Lâm Thần, đi chết, Cổ Trường Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đại đao trong tay xẹt qua một thành mảnh đao ảnh, liên tiếp chém ra vài đao. Mỗi một đao cũng là hắn một kích toàn lực, vài đao đi qua, Cổ Trường Phong sắc mặt tái nhợt, đan điền chân nguyên trên phạm vi lớn bị tiêu hao. Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, trong tay hắn chân linh kiếm một kiếm vung xuống, nhất thời, số lớn hủy diệt kiếm ý từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, sau đó, giữ Cổ Trường Phong một dạng, Lâm Thần cũng liên tiếp vung ra vài kiếm. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, sau một khắc, chân linh kiếm cùng đại đao liên tiếp va chạm. Âm thanh nối liền không dứt, nghe người vô cùng chói tai. Lâm Thần hướng về sau lui mấy chục trượng, Cổ Trường Phong lại ước chừng lui hơn trăm trượng vừa mới dừng lại. Lại bây giờ, Cổ Trường Phong đan điền chân nguyên tiêu hao quá nhiều, mà sắc mặt tái nhợt vô cùng, ẩn ẩn chiếm hạ phong. Giống giống, hai người vừa mới tách ra, tiểu bạo hùng thanh âm đột nhiên vang lên. Phía trước Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đột phá, muốn thí nghiệm hủy diệt kiếm ý uy lực. Bởi vậy tiểu bạo hùng liền không có đi lên đối phó Cổ Trường Phong. Bây giờ gặp Lâm Thần giữ Cổ Trường Phong đánh khó phân thắng bại, tiểu bạo hùng nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Lâm Thần bên cạnh, muốn liên thủ đối phó Cổ Trường Phong. Khụ khụ, một bên khác, nhìn thấy Lâm Thần giữ Cổ Trường Phong bất phân thắng bại, Hạ Lam mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, chịu đến Lâm Thần hủy diệt kiếm ý khí tức ảnh hưởng, Hạ Lam thương thế xúc động, nàng ho khan hai tiếng, há miệng phun ra mấy cái tiên huyết. Lâm Thần nhìn Hạ Lam một mắt, hắn bây giờ có hai lựa chọn, một là mang theo Hạ Lam trực tiếp rời đi, lấy hắn cực kỳ cường hãn tố chất thân thể, cùng với mượn nhờ tá lực chi đạo, tốc độ tuyệt đối rất nhanh, tin tưởng Cổ Trường Phong rất khó đuổi kịp hắn, thứ hai là giữ Cổ Trường Phong tiếp tục đại chiến xuống. Quay đầu, Lâm Thần hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Trường Phong. Hắn hủy diệt kiếm ý tiến giai đến nhị giai, thực lực cường đại mấy lần, giữ Cổ Trường Phong chiến đấu phút chốc, cũng đã ổn đứng lên gió. Cái này Cổ Trường Phong muốn giết chính mình, như vậy chính mình liền thừa cơ đem Cổ Trường Phong chém giết. Một cái chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao bỏ mình, cho dù Cổ gia tại Vũ Dương vực thế lớn lực đại, cũng sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Tiểu gia hỏa, chúng ta cùng nhau động thủ. Cổ Trường Phong tu vi quá cao, Lâm Thần coi như hủy diệt kiếm ý tiến giai nhị giai, hắn cũng chỉ có thể làm đến trong chiến đấu chiếm thượng phong, áp chế Cổ Trường Phong, nhưng muốn giết Cổ Trường Phong, vẻn vẹn nhị giai hủy diệt kiếm ý còn rất là miễn cưỡng. Bất quá vẻn vẹn Lâm Thần một người làm không được, nhưng nếu là tăng thêm Tiểu Bạo Hùng, đối phó Cổ Trường Phong tuyệt đối không có vấn đề. Tiểu Bạo Hùng là lục cấp cao giai yêu thú, lục cấp cao giai yêu thú bản thân liền có thể sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, huống chi Tiểu Bạo Hùng còn trong tay nắm giữ thú thần truyền thừa, thực lực của nó cùng bình thường chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao so sánh cũng không kém chút nào. Giống, Tiểu Bạo Hùng thần sắc khinh thường hướng Cổ Trường Phong gầm nhẹ một tiếng. Sau đó lợi chảo duỗi ra, một chảo hướng Cổ Trường Phong chộp tới. Nó vừa mới đột phá đến lục cấp cao giai yêu thú không lâu, lại đối với thú thần truyền thừa cũng có lĩnh ngộ mới, vừa vặn muốn cùng một cái võ giả thực lực cường đại thí nghiệm một chút thực lực của mình. Xuất sinh, ngươi dám, bị một đầu yêu thú như thế trăng mảnh, dù là Cổ Trường Phong lòng dạ rộng lớn, bây giờ cũng cảm thấy xấu hổ thành giận. Cổ Trường Phong một tiếng quát chói tai phía sau, đại đao trong tay cấp tốc rơi xuống. Phịch một tiếng, Tiểu Bạo Hùng lợi chảo giữ Cổ Trường Phong đại đao giao kích cùng một chỗ, ngay sau đó một người một thú đều là thân thể chấn động, cơ thể hướng về sau bạo bay ra ngoài. Riêng phần mình lui bay, một kích này, một người một thú lực lượng tương đương, ai cũng không rơi xuống chỗ tốt. Cổ Trường Phong dù sao cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú vô cùng, hắn giữ Tiểu Bạo Hùng chiến đấu kết quả, Lâm Thần không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá mặc dù giữ Tiểu Bạo Hùng đánh tương xứng, nhưng chớ quên, Lâm Thần còn không có ra tay. Chết, Cổ Trường Phong vừa mới giữ Tiểu Bạo Hùng đối kích một chiêu, cơ thể thối lui, Lâm Thần lập tức tay cầm chân linh kiếm lạnh lùng chém xuống một kiếm. Nhất thời, đại lượng hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, trong chốc lát liền đem trước mặt Cổ Trường Phong vây quanh. Thời khắc này Cổ Trường Phong, vừa mới giữ Tiểu Bạo Hùng đối kích một chiêu, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Lâm Thần một kiếm này, hắn căn bản không kịp đánh trả, mà phải biết, hắn toàn lực ứng phó, cũng chỉ là tại Lâm Thần thì gian kiếm ý, hủy diệt kiếm ý phía dưới miễn cưỡng ngăn trở, hiện tại hắn không kịp toàn lực ứng phó, Lâm Thần một chiêu này, chỉ sợ có thể muốn mệnh của hắn. Không, hỗn đản, lăn đi, Cổ Trường Phong hai con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, hắn không dám có chút chần chờ, đại đao trong tay hướng phía trước quét ngang, muốn ngăn cản được Lâm Thần công kích. Đinh đinh, chỉ là Cổ Trường Phong cái này chống cự hoàn toàn dựa vào đại đao, căn bản không có chân nguyên, võ kỹ, bị Lâm Thần chân linh kiếm oanh kích phía sau, nhất thời vang lên hai đạo thanh thúy vô cùng âm thanh, sau đó răng rắc một tiếng, Cổ Trường Phong đại đao, càng là xuất hiện một cái thật nhỏ vết rách. Hoa hoa hoa, bị Lâm Thần một kiếm này đánh trúng, Cổ Trường Phong nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, há mồm phun ra mấy cái tiên huyết phía sau, cơ thể bị oanh bay ra ngoài, liền trong tay đại đao cũng rời khỏi tay. Bay ra ngoài thật xa. Lâm Thần thần sắc hơi kinh ngạc, cái này đại đao, chẳng lẽ là đỉnh tiêm chân khí? Phải biết Lâm Thần vừa rồi nhất kích, thế nhưng là ẩn chứa nhất giai thì gian kiếm ý, nhị giai hủy diệt kiếm ý, một kiếm hạ xuống, chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả cũng muốn kiêng kỵ, đồng dạng chân khí tại không có thi triển võ kỹ, ẩn chứa chân nguyên dưới tình huống, cơ hồ là tất nhiên vỡ vụn, nhưng mà một kích này rơi vào Cổ Trường Phong trên đại đao. Nhưng chỉ là khiến cho xuất hiện một tia vết rách mà thôi. Hắn trình độ, làm cho người cảm thấy kinh hãi. Cũng chính là dựa vào chuôi này đại đao, Cổ Trường Phong lúc này mới miễn đi một cái chết, có thể mặc dù không chết, nhưng cũng bản thân bị trọng thương, cơ thể bị oanh bay ra ngoài. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Cổ Trường Phong thở dốc một hơi phía sau, sắc mặt một mảnh xanh mét, giận mắng đứng lên. Nguyên bản hắn muốn nhất cử đem Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng chém giết, ai biết Lâm Thần nửa đường hủy diệt kiếm ý tiến giai, trở thành nhị giai hủy diệt kiếm ý, thực lực đại trướng, cho dù là so sánh với hắn, cũng không kém. Trừ cái đó ra, Tiểu Bạo Hùng thực lực cũng lớn đại xuất hồ hắn dự kiến, một cái Lâm Thần liền để hắn đau đầu, bây giờ còn thêm cái lục cấp cao cấp Bạo Hùng, bây giờ Cổ Trường Phong đáy lòng cũng không thực chất, lo lắng hôm nay không làm gì được Lâm Thần cùng Hạ Lam. Lần này phiền toái, không nghĩ tới Lâm Thần bên cạnh đầu này Bạo Hùng cũng như thế phải. Cổ Trường Phong cắn răng tự nghĩ, có đầu này Bạo Hùng tại, hôm nay ta sợ là không có biện pháp cho Cổ Ninh, Cổ Hà báo thù. Mặc kệ, lưu núi xanh tại không sợ không có củi đốt, ta trước tiên khôi phục thực lực, đi theo phía sau bọn họ âm thầm đối phó Lâm Thần. Kiến thức đến Lâm Thần giữ Tiểu Bạo Hùng lợi hại, Cổ Trường Phong đã rất rõ ràng, hiện tại hắn muốn chém giết Lâm Thần là không có khả năng, tất nhiên giết không được, vậy thì che giấu, tùy thời làm việc. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Phong cũng không nói nhảm, thân hình lóe lên, liền muốn chạy trốn. Tốc độ thật nhanh, Cổ Trường Phong trong chớp mắt liền xông ra thật xa, dù là Lâm Thần đã có Cổ Trường Phong sẽ chạy trốn dự định, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Trong lúc hắn phải vận dụng tá lực chi đạo cùng tố chất thân thể đuổi theo lúc này một đạo quát âm thanh truyền đến. Các ngươi Cổ gia người chẳng lẽ chính là bộ dáng như thế? Đánh không thắng bỏ chạy, nếu như người trong thiên hạ cũng giống như các ngươi như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hạ Lam lạnh rên một tiếng, nàng thân thể mềm mại chấn động, trong chớp mắt xuất hiện ở Cổ Trường Phong ngay phía trước. Đi qua trong chốc lát nghỉ ngơi, Hạ Lam thương thế trên cơ bản khôi phục, thực lực cũng khôi phục rất nhiều. Hạ Lam bản thân liền là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, thực lực bất phàm, đúng lúc Cổ Trường Phong phương hướng trốn chạy chính là Hạ Lam vị trí phương hướng, bởi vậy Cổ Trường Phong đi không bao lâu, Hạ Lam liền ngăn cản đường đi của hắn. Nếu như ta chờ không phải là đối thủ của ngươi, ngươi liền sẽ không chút do dự chém giết chúng ta, bây giờ biết không làm gì được chúng ta, ngươi liền nghĩ chạy trốn, chẳng lẽ ngươi cho rằng trong thiên hạ này cũng chỉ có các ngươi có thể giết người, không cho phép những người khác giết các ngươi. Hạ Lam mặt mũi tràn đầy xương lạnh, phía trước Cổ Trường Phong nếu muốn giết nàng, nếu như không phải Lâm Thần đến, chỉ sợ nàng đã chết. Ngươi muốn làm gì? Cổ Trường Phong biến sắc, thần sắc âm trầm xuống. Giết, ngươi, Hạ Lam gằn từng chữ phun ra, mà hậu chiêu khẽ đảo lấy trường kiếm ra, một kiếm rơi xuống. Thời khắc này Cổ Trường Phong vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm một lòng muốn trốn chạy, trên thân lại không có xứng tay vũ khí. Tại Hạ Lam cái này ẩn chứa thì gian kiếm ý nhất kích phía dưới, nhưng là liền phản ứng thời gian cũng không có, liền răng rắc một tiếng đầu người trực tiếp bị cắt đứt, tại chỗ bỏ mình. Chém giết Cổ Trường Phong, Hạ Lam thần sắc không có chút ba động nào, làm cho này trở tầng thứ thiên tài, giết người đã không phải là lần đầu tiên. Giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, nó thân thể chấn động, lại khôi phục được mèo con lớn nhỏ, nhảy lên nhảy tại Lâm Thần trên bờ vai trừng to mắt nhìn qua Hạ Lam. Hạ Lam hướng Lâm Thần nhìn bên này một cái mắt, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Tại Thần Kiếm Phong phía bắc trong Ôn Tuyền, Lâm Thần trong lúc vô tình nhìn thân thể của nàng, lúc đó Hạ Lam vô cùng phẫn nộ, một lòng muốn chém giết Lâm Thần, cuối cùng bởi vì Cổ Ninh xuất hiện mà thả Lâm Thần một lần. Nhưng nàng mặc dù buông tha Lâm Thần, nhưng trong lòng đối với Lâm Thần tràn đầy chán ghét, cho rằng Lâm Thần chính là một cái sắc phôi, có ý định phía dưới mới nhìn thân thể của nàng. Nhưng bây giờ, nếu như không phải Lâm Thần trùng hợp đi qua nơi này, chỉ sợ Hạ Lam liền muốn bỏ mình tại Cổ Trường Phong trong tay. Quan trọng nhất là, Lâm Thần cùng Cổ Trường Phong chiến đấu, mặc dù ngay từ đầu Lâm Thần ở vào Hạ Phong, thậm chí có khả năng rất lớn bị Cổ Trường Phong chém giết, có thể sau đó lại đột nhiên lĩnh ngộ ra nhị giai hủy diệt kiếm ý, thực lực đại trướng, cho dù là Cổ Trường Phong cũng không làm gì được hắn. Phải biết, Cổ Trường Phong là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả. Cùng giai tu vi thực lực võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, huống chi Lâm Thần tu vi so với Cổ Trường Phong thấp hai cái cảnh giới. Lâm Thần không chỉ có cứu được nàng một mạng, luận thiên phú, thực lực, nhưng là không chút nào thấp hơn nàng, thậm chí còn cường hãn hơn nàng. Tại Thần Kiếm Phong phía bắc nơi đó lúc, Lâm Thần mặc dù bị Hạ Lam đè lên đánh, đó là bởi vì hắn chỉ là vận dụng một chút sức mạnh, không có toàn lực ứng phó, không phải vậy hắn nếu như vận dụng toàn lực. Kết quả kia liền như là Lâm Thần nói như vậy, ngươi muốn giết ta là không thể nào. Hạ Lam căn bản không có khả năng chém giết Lâm Thần. Hạ Lam đứng tại chỗ ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, nhưng Lâm Thần nhưng là thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Cổ Trường Phong bên cạnh thi thể, linh hồn lực thả ra ngoài đem Cổ Trường Phong thi thể bao vây lại. Gia hỏa này là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, tại Cổ gia địa vị cũng không thấp, trên thân chắc có không kém bảo bối. Lâm Thần nói thầm một tiếng, giết người đoạt bảo, bây giờ tất nhiên giết người, vậy làm sao có thể không đoạt bảo đâu. Từ Thiên Cực Tông xuất phát đến bây giờ, mỗi một lần chém giết địch nhân, Lâm Thần đều sẽ hoa một chút thời gian đem trên người đối phương bảo vật thật tốt lùng tìm một phen, mặc dù có chút đồ vật chính mình chưa hẳn có thể dùng tới, nhưng đổi thành linh thạch, cũng có thể tính toán khá đắt đỏ. Hạ Lam gặp Lâm Thần nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt, tự mình tìm kiếm bảo vật, không khỏi thần sắc có chút tức giận. Hạ Lam tướng mạo cực kỳ tịnh lệ, không dám nói sánh ngang tiên nữ trên trời, nhưng quốc sắc thiên hương là tuyệt đối có, lớn như thế mỹ nữ tại trước mặt, nhưng là liền Lâm Thần ánh mắt đều không hấp dẫn đến. Phốc, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Lâm Thần trong tay chợt nhiều hơn một cái chữ vật linh giới, chính là từ Cổ Trường Phong trên thi thể tìm được. Tìm được cái này chữ vật linh giới phía sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Lam, gặp nàng sắc mặt biến thành lạnh, không khỏi nói, như thế nào, Hạ cô nương chẳng lẽ còn đối với đó trước chuyện canh cánh trong lòng, bây giờ muốn giết ta không thành. Hạ Lam sững sờ, mình tại sao đột nhiên sinh khí. Gia hỏa này lần trước nhìn thân thể của mình, một bộ sắc phôi bộ dáng, bây giờ lại nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt. Hạ Lam hừ một tiếng, nói chuyện của chúng ta về sau ta sẽ cùng với ngươi tính sổ sách, bây giờ, xem trước một chút cái này chữ vật linh giới bên trong có thứ gì a. Theo bản năng, Hạ Lam nội tâm đối với Lâm Thần ý nghĩ sản sinh biến hóa, Lâm Thần, tựa hồ không hướng nàng tưởng tượng như thế là một cái sắc phôi a. Ân, Lâm Thần thật không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhẹ nhàng gật đầu phía sau, linh hồn lực khẽ động, nhất thời dễ như trở bàn tay tiến nhập cái này chữ vật linh giới nội bộ không gian bên trong. Cái này chữ vật linh giới phẩm giai là thượng phẩm, bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, đồ vật cũng không ít. Trong lòng của hắn khẽ động, nhất thời đồ vật bên trong toàn bộ bị lấy ra ngoài. Rầm rầm, số lớn linh thạch xuất hiện ở Lâm Thần cùng Hạ Lam trước mặt, cái này trồng Lâm Thần linh khí giạt rào, ít nhất là bên trên phẩm linh thạch. Số lượng ít nhất cũng có hơn vạn mai, theo cái này trồng linh thạch xuất hiện, nhất thời một cỗ nồng đậm chí cực thiên địa linh khí hội tụ ở nơi đây. Giống giống, linh khí nồng nặc, nhưng Tiểu Bạo Hùng cũng cảm thấy thoải mái hử đứng lên, nó mỗi một lần hô hấp, đều có thể hút vào đại lượng thiên địa linh khí, tiếp đó chuyển đổi luyện hóa thành chính mình dùng. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực kỳ hiếm thấy cực phẩm. Phẩm giai càng cao linh thạch, ẩn chứa thiên địa linh khí thì càng nồng đậm. Dùng để tu luyện không thể thích hợp hơn. Ở trên thị trường lưu thông linh thạch, bình thường đều là phía dưới phẩm linh thạch, cho dù là dùng để tu luyện, cũng chỉ có luyện thể cảnh võ giả mới sẽ sử dụng phía dưới phẩm linh thạch. Nếu như là khác chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, dùng tới phẩm linh thạch tu luyện chỉ sợ còn sẽ có chút miễn cưỡng, dù sao bên trên phẩm linh thạch linh khí nồng đậm vô cùng, trừ phi là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong trở lên tu vi võ giả, những võ giả khác dùng tới phẩm linh thạch tu luyện chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết. Lâm Thần khác biệt, Lâm Thần có tiểu đỉnh tinh luyện, tịnh hóa, hắn mặc dù tu vi chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ, nhưng dùng tới phẩm linh thạch tu luyện, tuyệt đối không có vấn đề. Thời điểm trước kia Lâm Thần thì có ý nghĩ này, chỉ là đáng tiếc bên trên phẩm linh thạch há lại dễ dàng như vậy lấy được, ngược lại là không nghĩ tới, cái này cổ gia trưởng lão chữ vật linh giới bên trong thì có hơn vạn mai bên trên phẩm linh thạch. Hơn vạn mai bên trên phẩm linh thạch, tương đương với trăm vạn phía dưới phẩm linh thạch. Nhìn thấy Lâm Thần thần sắc hơi vui, Hạ Lam nói, cái này bên trên phẩm linh thạch đối với ta không có tác dụng gì, người muốn, liền về ngươi. Trên thực tế đối phó Cổ Trường Phong, đại bộ phận công lao cũng là Lâm Thần lấy thêm một vài thứ nàng cũng không ý kiến gì. Lâm Thần khẽ gật đầu, vung tay lên, gặp cái này hơn vạn mai bên trên phẩm linh thạch thu sạch lên. Có những thứ này bên trên phẩm linh thạch, ít nhất trong vòng nửa năm, hắn không cần lo lắng không có đan dược, linh thạch tu luyện. Thu bên trên phẩm linh thạch phía sau, vật trên đất thì ít đi nhiều. Chỉ còn lại mấy khối nhìn vô cùng, tản mát ra một cô ánh sáng dịu dịu, nhu hòa hơi thở tảng đá, cùng với vài kiện chân khí, mấy quyển bí tịch. Đây là hạ phẩm nguyên thạch, Hạ Lam nhìn thấy cái kia hiện ra ánh sáng dịu dịu, nhu hòa hơi thở tảng đá, nhất thời kinh ngạc nói. Hạ phẩm nguyên thạch, chẳng lẽ nó đối với võ giả có tu luyện cái gì công dụng? Lâm Thần trong lòng hơi động, đi qua trước đây nói chuyện, hắn cũng biết. Hạ Lam là đến từ Vĩnh Thái Thánh Quốc công chúa, Vĩnh Thái Thánh Quốc ngang nhau tại một cái vực, nó thế lực biết bao to lớn, Hạ Lam làm một quốc công chúa, thân phận tôn quý, tầm mắt rộng lớn, nhưng mà tảng đá kia liền Hạ Lam đều không khỏi thở nhẹ, chỉ sợ không phải bảo vật bình thường. Cùng linh thạch một dạng, nguyên thạch cũng là một loại ẩn chứa năng lượng tinh thạch, bất quá linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng là linh khí, nguyên thạch bên trong ẩn chứa năng lượng là nguyên khí. Nguyên khí so linh khí càng thêm cuồng bạo, đồng dạng võ giả dù là hút vào một tia, liền sẽ bạo thể mà chết, cực kỳ nguy hiểm. Hạ Lam nhìn xem cái kia mấy viên nguyên thạch, nói, lợi dụng nguyên thạch tu luyện, ít nhất cũng phải bão nguyên cảnh võ giả mới có thể làm được điểm này. Hơn nữa bão nguyên cảnh tu vi trở lên võ giả giao dịch, cũng là dùng nguyên thạch giao dịch. Bất quá nguyên thạch rất ít gặp, bởi vậy một cái nguyên thạch, chính là trăm vạn linh thạch cũng mua không được. Vậy chân đạo cảnh võ giả, nhiều nhất là nghe nói qua, căn bản không có khả năng gặp qua nguyên thạch, ngược lại là không nghĩ tới, cái này cổ gia trưởng lão trên người sẽ có mấy viên nguyên thạch. Nguyên thạch rất chân quý, là bão nguyên cảnh trở lên võ giả giao dịch tiền tệ, lợi dụng nguyên thạch tu luyện, cũng ít nhất phải bão nguyên cảnh tu vi. Lâm Thần tu luyện đến nay, đối với cảnh giới võ đạo cũng hiểu chút đỉnh. Liền như là chân khí chỉ có chân khí triệt để chuyển đổi thành chân nguyên chân đạo cảnh võ giả mới có thể thôi động một dạng, rất nhiều thứ đều nhất định muốn đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể sử dụng. Võ đạo mỗi một cảnh giới, đều có chỗ kỳ diệu. Nguyên thạch bên trong ẩn chứa có thiên địa nguyên khí, loại này nguyên khí so linh khí càng thêm tàn bạo, chỉ có bão nguyên cảnh võ giả mới có thể hấp thu luyện hóa, bão nguyên cảnh tu vi trở xuống võ giả, lấy nguyên thạch tu luyện, liền cùng tương đương tự tìm đường chết, chỉ có bạo thể mà chết một con đường. Nguyên thạch không giống với linh thạch, ta tiểu đỉnh mặc dù có thể tinh luyện, tịnh hóa thiên địa linh khí, đối với nguyên khí hẳn là cũng hữu hiệu, nhưng hai người năng lượng thì bất đồng, chỉ sợ coi như đi qua tiểu đỉnh tinh luyện tịnh hóa phía sau, ta cũng không cách nào hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, nguyên thạch cụ thể diệu dụng hắn cũng không rõ ràng, nhưng cùng linh thạch so sánh, cả hai hoàn toàn không phải một loại năng lượng, bởi vậy Lâm Thần trừ phi đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh, không phải vậy chỉ sợ cũng không hấp thu được nguyên thạch bên trong nguyên khí. Nguyên thạch rất chân quý, người về sau hẳn là có thể dùng đến. Hạ Lam nhìn Lâm Thần một mắt, trong miệng nói. Xem như sánh ngang một vực đế quốc công chúa, Hạ Lam trên thân đương nhiên cũng có nguyên thạch, bởi vậy cái này mấy viên nguyên thạch tại Hạ Lam trong mắt, cũng chỉ là ở vào rất chân quý cấp độ, không đủ để làm nàng cảm thấy tâm động. Lâm Thần gật gật đầu, không có cự tuyệt, tay hắn vung lên, đem trên mặt đất nguyên thạch thu vào, hết thảy 6 cái. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần cùng Hạ Lam ánh mắt lại rơi vào trên đất vài kiện chân khí, bí tịch bên trên. Cái này vài kiện chân khí cũng xem là tốt bảo bối, bất quá đem so với phía trước cổ Trường Phong cùng Lâm Thần lúc chiến đấu dùng chuôi này đại đao, muốn chênh lệch một chút. Cuối cùng, Lâm Thần cầm đi chuôi này đại đao, mà Hạ Lam thì thu lấy còn lại vài kiện chân khí. Cái kia đại đao mặc dù bị Lâm Thần công kích đánh ra một đầu vết rách, nhưng chỉ cần tìm được luyện khí đại sư, hơi luyện chế phía sau, liền lại sẽ là một kiện đỉnh tiêm chân khí, mà Hạ Lam dọn dẹp vài kiện chân khí tuy nói là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cùng đỉnh tiêm chân khí so sánh, nhưng là muốn chênh lệch một chút. Làm xong cái này phía sau, cổ Trường Phong trên người bảo vật, cũng chỉ còn lại có cái kia mấy quyển bí tịch. Lâm Thần linh hồn lực một mực phóng thích bên ngoài, bao phủ bốn phía, đương nhiên, cũng bao gồm cái này mấy quyển bí tịch. Trên đất bí tịch hết thảy có 5 bản, nhìn ra, bí tịch này hẳn là phó bản, trang giấy thuộc về thông thường một loại. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Thần linh hồn lực dễ dàng liền xuyên thấu mấy quyển bí tịch, đem hắn nhìn thấu. Ân, đột nhiên, Lâm Thần linh hồn lực quét chúng ở giữa cuốn bí tịch thứ 3, hắn phát hiện, quyển bí tịch này ở giữa kẹp một chương cực kỳ cổ xưa trang giấy. Nhìn bộ dáng có điểm giống địa đồ, Lâm Thần cảm thấy khẽ động, đem quyển sách này lật ra, lấy ra trung gian tờ giấy này chương, rất dễ dàng phân biệt, này trên trang giấy vẽ lấy mấy cái bản đồ, mỗi một tuyến đường, cuối cùng chỉ hướng cũng là một cái điểm đỏ. Chỉ là, miếng bản đồ này tựa hồ mất cái gì, nhìn không hoàn chỉnh. Không trọn vẹn địa đồ, Lâm Thần nhướng mày một cái, cổ Trường Phong chính là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, không đến mức đem một phần vô dụng địa đồ đặt ở chữ vật linh giới bên trong, phần này không trọn vẹn địa đồ, hoặc có lẽ là trên bản đồ điểm đỏ, chỉ sợ bên trong ẩn chứa bí mật gì. Lâm Thần dò xét bản đồ này thời điểm, một bên khác, Hạ Lam khẽ di một tiếng, tay nàng khẽ đảo, nhất thời một chương đồng dạng cũ kỹ, không trọn vẹn trang giấy xuất hiện ở trong tay hắn. Bản đồ này Hạ Lam đôi mắt đẹp vén lên, có chút kinh ngạc dò xét trong tay mình không trọn vẹn địa đồ cùng Lâm Thần trong tay không trọn vẹn địa đồ. Hai phần không trọn vẹn địa đồ, nhìn bộ dáng, đều là cũ kỹ, ố vàng, trang giấy hoàn toàn là một dạng, chỉ xem xét, liền có thể nhìn ra, hai người trong tay riêng mình địa đồ, nguyên bản chính là một phần, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, ngăn cách mở được mấy phần. Phần này không trọn vẹn địa đồ, là ta tại một năm trước trong lúc vô tình lấy được, lúc đó cũng không lý tới sẽ, chỉ là cảm giác trang giấy tài liệu rất kỳ dị, ta vận dụng chân nguyên đều không cách nào đem hắn phá hủy, liền bảo lưu lại tới. Hạ Lam trong miệng nói, nàng cũng không nghĩ đến, Cổ Trường Phong trong tay cũng có một phần bản đồ như vậy. Cái này Cổ gia người bốc lên Cổ gia nguy hiểm diệt tộc tới đối phó ta, chỉ sợ là vì miếng bản đồ này. Hạ Lam trong mắt lóe lên tinh quang. Phải biết Hạ gia thế nhưng là Vĩnh Thái Thánh vực hoàng tộc, thế lực to lớn, là Vũ Dương vực Cổ gia mấy chục, hơn trăm lần, hai cái gia tộc hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Cổ Ninh, Cổ Hà bỏ mình, Hạ Lam tất nhiên có bộ phận nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chủ yếu không còn nàng, vẻn vẹn dựa vào điểm này, Cổ gia người liền không tiếc bốc lên cực lớn nguy hiểm, nếu muốn giết nàng, có phần cũng quá không nói được. Hơi chút nghĩ liền biết, chỉ sợ Cổ gia là biết được Hạ Lam trong tay có miếng bản đồ này, lại thêm Cổ Ninh, Cổ Hà bỏ mình nguyên nhân, lúc này mới muốn chém giết Hạ Lam. Về phần tại sao biết Hạ Lam trong tay có địa đồ, Thiên Linh Đại Lục rất nhiều trận pháp cao thủ liền có thể bố trí trận pháp thôi diễn ra rất nhiều một chút chuyện tương lai. Nếu là có trận pháp cường giả muốn thôi diễn Hạ Lam bản đồ trong tay, cũng không khó. Đáng tiếc Cổ gia nghĩ không ra, bọn hắn không những không chiếm được trong tay người địa đồ, ngược lại còn tổn thất một vị chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong cùng một phần khác địa đồ. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lần này, Cổ gia là thua thiệt lớn. Một vị chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, đặt ở Vũ Dương vực cũng là đại cao thủ, đối với một cái gia tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ là một lần, nhưng là chết tại Lâm Thần giữ Hạ Lam trong tay. Lâm Thần đem trong tay địa đồ giữ Hạ Lam bản đồ trong tay so với cùng một chỗ, hai phần địa đồ phần lớn không trọn vẹn chỗ hoàn mỹ tương khế lại với nhau, nhất thời một phần so vừa rồi càng thêm rõ ràng địa đồ xuất hiện ở hai người trước mặt. Đáng tiếc duy nhất chính là, hai phần địa đồ đặt ở cùng một chỗ phía sau, nhưng là còn thiếu một cái sừng, vẫn như cũ là một phần không hoàn chỉnh địa đồ. Miếng bản đồ này, chỉ ít có ba phần. Cuối cùng một phần, hẳn là tại Cổ gia trong tay. Lâm Thần nhìn một chút trong tay thiếu một góc không hoàn chỉnh địa đồ, hơi nhíu mày nói. Có đạo lý, Cổ gia vì nhận được bản đồ trong tay của ta, không tiếc đại giới nếu muốn giết ta, chắc hẳn miếng bản đồ này đối bọn hắn rất là trọng yếu, mà đồ thượng điểm đỏ hẳn là chỗ cần đến. Hạ Lam nói, đệ tam phần địa đồ, nếu như bị Cổ gia lấy được lời nói, cũng ắt hẳn là ở chủ nhà họ Cổ Cổ Xương Hoành trong tay, chúng ta muốn có được. Tỷ lệ không lớn. Cổ Xương Hoành cùng Cổ Trường Phong một dạng, cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng cùng với giai tu vi thực lực võ giả cũng có đủ loại khác biệt phân chia, Cổ Xương Hoành tiến vào chân đạo cảnh đỉnh phong đã có một đoạn thời gian, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá vào giai đến bão nguyên cảnh sơ kỳ. Luận thực lực, có thể nói là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi trong võ giả bá chủ, so Cổ Trường Phong không biết mạnh bao nhiêu. Đối phó Cổ Trường Phong, Lâm Thần, Hạ Lam cùng với Tiểu Bạo Hùng dưới sự liên thủ còn có thể chém giết, nhưng nếu là đối phó thực lực so Cổ Trường Phong cường đại mấy lần, thậm chí mấy chục lần Cổ Xương Hoành, hy vọng xa vời. Hạ Lam khẽ lắc đầu, ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thần trong tay mà đồ thượng. Ân, nơi này, ta biết ở nơi nào. Hạ Lam khẽ di một tiếng. Địa phương nào? Lâm Thần hơi kinh ngạc. Một phần hoàn chỉnh địa đồ, sở dĩ chia mấy phần, là vì làm cho tới địa đồ nhân tìm không thấy chỗ cần đến. Hiện tại bọn hắn chỉ lấy được lành lặn đồ 2 phần 3, Hạ Lam liền nhìn ra mục đích cố tư thế đưa, có phần cũng quá làm cho người ngoài ý muốn một điểm. Phong Lôi vực, Phong Lôi Sơn Mạch, một năm trước ta tới Vũ Dương vực thời điểm, đi qua Phong Lôi Sơn Mạch, ta từng tại nơi đó nhìn thấy một tòa đầu châu Sơn Phong, trong ngọn núi có vù vù âm thanh truyền đến, thanh âm kia có thể làm người tâm thần không tuân thủ, chính là Phong Lôi vực cấm địa một trong. Hạ Lam đạo, Thiên Linh Đại Lục biết bao to lớn, đủ loại đủ kiểu sự vật đều có, đồng dạng, đủ loại quỷ dị công kích cũng tồn tại. Tỷ như tại truyền thừa chi địa lúc, Lâm Thần nhìn thấy cái kia phệ thạch thử vương giả sóng âm công kích, loại công kích này có thể trực tiếp công kích linh hồn chính là người là tối trọng yếu chỗ hạch tâm, linh hồn tiêu tan, người này tự nhiên cũng bỏ mình. Hạ Lam trong miệng cái kia làm lòng người thần không tuân thủ quỷ dị âm thanh, chỉ sợ cũng cùng phệ thạch thử vương giả sóng âm công kích thuộc về cùng một cái loại hình. Miếng bản đồ này mặc dù không toàn bộ, nhưng khoảng cách mà đồ thượng điểm đỏ chỗ không xa, vẽ lấy cái này đầu châu Sơn Phong. Hạ Lam chỉ vào mà đồ thượng một cái đầu trâu bộ dáng hình vẽ, đạo trừ phi vừa vặn địa phương khác cũng có một cái đầu trâu sơn phong, không phải vậy cái này đồ thượng điểm đỏ, trở thành tại phong lôi trong dãy núi, sẽ không sai. Lâm Thần rất là kinh ngạc, một phần lành lặn đồ, chia ba phần, kết quả nhận được hai phần, Hạ Lam liền nhận ra mà đồ thượng điểm đỏ vị trí, không thể không nói trùng hợp. Vậy thì đi qua nhìn một chút, Lâm Thần nhìn xem Hạ Lam, cổ gia vì nhận được một phần hoàn chỉnh địa đồ, trả giá như vậy đa tình đại giới, mà đồ thượng điểm đỏ nhất định ẩn chứa bí mật nào đó, đối với cổ gia cực kỳ trọng yếu. Cổ gia mặc dù không cùng Hạ Lam sau lưng Hạ gia, nhưng cũng là Vũ Dương vực một đại gia tộc, thế lực, cái này điểm đỏ bên trong bí mật khả năng hấp dẫn như thế một đại gia tộc, bất quá càng là khả năng hấp dẫn ở cổ gia, như vậy thì chứng minh này bí mật cực kỳ trọng yếu. Hạ Lam khẽ gật đầu, hắn hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, phần này mà đồ thượng điểm đỏ, đến cùng có cái gì bí mật, có thể làm cổ gia như thế xu thế chi như vụ. Chuyện của chúng ta còn không có kết thúc, chờ biết rõ ràng điểm đỏ bí mật phía sau, lại cùng ngươi tính sổ sách. Hạ Lam hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phong lôi vực phương hướng cấp tốc bay đi. Lâm Thần lắc đầu, có chút im lặng, nữ nhân này, quả nhiên là nói trở mặt liền trở mặt, còn nhanh hơn lật sách, phía trước còn rất tốt mà, đột nhiên liền đối với ngươi trừng mắt mắt dọc. Bất quá Lâm Thần cũng biết, tự xem thân thể người khác, nàng có thể không có vừa thấy mình động thủ công kích cũng rất không tệ, cái này cũng nói rõ, mình tại Hạ Lam trong lòng sắc phôi ấn tượng, cũng thoáng cải biến một chút. Giống giống, tiểu bạo hùng một mực tại một bên quan sát Lâm Thần giữ Hạ Lam phân tích tới phân tích lui, lúc này gặp đến thương lượng xong phía sau, Hạ Lam đối với Lâm Thần lạnh thái độ, không khỏi hài hước gầm nhẹ. Tiểu gia hỏa, người biết cái gì? Lâm Thần mắng một tiếng, đan điền chân nguyên khẽ động, thân hình lăng không bay lên, cấp tốc bay về phía phong lôi vực. Đối với Hạ Lam, Lâm Thần nói trong lòng không có ý tưởng dư thừa là giả, đặc biệt hắn còn nhìn Hạ Lam cơ thể, đây chính là Lâm Thần ở trên thiên linh đại lục lần thứ nhất nhìn cơ thể, vóc dáng rất khá, làn da óng ánh trong suốt, vô cùng, có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá đối với chuyện tình cảm, Lâm Thần luôn luôn không bắt buộc, thuận theo tự nhiên. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Lâm Thần tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền chạy tới Hạ Lam bên cạnh. Lâm Thần, Hạ Lam cùng với tiểu bạo hùng sau khi rời đi chưa tới một canh giờ. Cùng cổ trường phong chiến đấu chi địa, hiu hiu hiu. Ba đạo tiếng xé gió lên, ba cái người mặc trường bào màu trắng lão giả dùng tốc độ cực nhanh đi tới địa phương này, ngừng đứng ở giữa không trung. Ba người nhìn trên mặt đất lưu lại tiên huyết, cổ trường phong thi hài, cùng với chiến đấu hỗn loạn vô cùng hoàn cảnh chung quanh, từng cái sắc mặt biến khó coi vô cùng. Đại trưởng lão, chết, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Ba người tức giận mắng to, ba người này, chính là cổ gia an bài bên ngoài, vây quét Lâm Thần trong đó ba cái trưởng lão. Cổ gia mặc dù đang Vũ Dương vực là một cái thế lực lớn, nhưng chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao cũng không nhiều, mỗi một cái cũng là cổ gia trụ cột, bây giờ lại bỏ mình một cái, lại phải biết cổ trường phong bây giờ mới tráng niên, tu vi còn có rất cao để thăng không gian, nói không chừng tương lai cơ duyên vừa tới, đã đột phá thành tựu bão nguyên cảnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giải phong trường lão là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cái kia Hạ Lam, mặc dù lĩnh ngộ có thì gian kiếm ý, thực lực không tệ, nhưng tuyệt đối không thể nào là giải phong trường lão đối thủ. Hít sâu một hơi, một người trong đó sắc mặt một mảnh xanh mét nói. Bọn hắn lấy được tin tức, chính là cổ trường phong ở chỗ này gặp Hạ Lam, tiếp đó dự định chém giết Hạ Lam cho cổ Ninh, cổ Hà báo thù, thuận tiện nhận được Hạ Lam bản đồ trong tay, chờ chém giết Hạ Lam phía sau, lại đi đối phó Lâm Thần. Một người trong đó quan sát tỉ mỉ bốn phía một mắt, đột nhiên hừ một tiếng nói, hủy diệt kiếm ý. Tại sao có thể có hủy diệt kiếm ý? Cái gì, cái kia Hạ Lam, tại thần kiếm phong bên trong chờ đợi thời gian một năm, lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ ra hủy diệt kiếm ý. Hai người khác lấy làm kinh hãi, Hạ Lam là không thể nào lĩnh ngộ ra hủy diệt kiếm ý, nhưng chớ quên, Lâm Thần thế nhưng là trong tay nắm giữ hủy diệt kiếm ý. Ban đầu người nói chuyện nói, bốn phía còn lưu lại có hủy diệt kiếm ý khí tức, nhìn kỹ, có thể phát hiện. Lâm Thần, chắc chắn tới qua ở đây. Ý của ngươi là nói, Lâm Thần giữ Hạ Lam, liên thủ đánh chết giải phong trường lão. Nhưng này làm sao có thể, coi như Lâm Thần cũng tại, hơn nữa giữ Hạ Lam liên thủ, cũng không nên là giải phong trường lão đối thủ, giải phong trường lão thế nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi cao thủ A. Người kia lắc đầu, nói, bất kể nói thế nào. Lâm Thần tới qua ở đây điểm này mẫu dòng chí nghi, chúng ta nhanh đem việc này thông chi cho gia chủ. Cổ Trường Phong đã bỏ mình, bọn hắn cho dù lại thương tâm, cũng là chuyện vô bổ, việc cấp bách là tìm đến Lâm Thần, tiếp đó đem hắn chém giết, cho cổ gia bỏ mình đám người báo thù. Rất nhanh, khoảng cách nơi đây một ngày đường trình chi địa, Cổ Xương Hoành lấy được Cổ Trường Phong bỏ mình tin tức. Chết, Dài Phong chết, a, Cổ Xương Hoành trong lòng một hồi khí muộn, một ngụm nghịch huyết phun ra. Cổ Ninh, Cổ Hà hai đứa con trai bỏ mình, đã để Cổ Xương Hoành lửa giận ngút trời, bây giờ liền Cổ Trường Phong cũng bị đánh giết. Phải biết Cổ Trường Phong thế nhưng là Cổ Ninh, Cổ Hà thân thúc thúc, là Cổ Xương Hoành thân đệ đệ, bây giờ lại chết. Lâm Thần, nhất định là Lâm Thần. Còn có Hạ Lam cái này tiện nữ, nếu như không phải bọn hắn, Ninh Nhi, Hà Nhi làm sao lại chết, Dài Phong làm sao lại chết. Cổ Xương Hoành hai con ngươi một mảnh xích hồng, vương bát đản. Lâm Thần, Hạ Lam, đừng để ta bắt được các ngươi. Bắt được các ngươi, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh, sống không bằng chết. Liên tiếp ba cái chí thân bỏ mình, thời khắc này Cổ Xương Hoành, sớm đã không còn thân là một đời gia tộc nên có uy nghiêm, thay vào đó là lòng tràn đầy lửa giận, dữ tợn, bạo ngược. Hồi lâu sau, Cổ Xương Hoành dần dần tỉnh táo lại, có thể hai mắt vẫn như cũ một mảnh xích hồng, khắp người lệ khí. Trường Phong cùng Lâm Thần, Hạ Lam bọn hắn địa phương chiến đấu, khoảng cách Phong Lôi vực đã không xa, bây giờ muốn đuổi tại bọn hắn tiến vào Phong Lôi vực phía trước cản bọn họ lại căn bản không kịp. Còn có, ba phần dấu bảo đồ một phần trong đó, ngay tại Trường Phong trong tay, bây giờ Trường Phong bị Lâm Thần, Hạ Lam đánh giết, chỉ sợ phần này dấu bảo đồ cũng rơi vào trong tay bọn họ. Cổ Trường Phong bỏ mình đã thành định cục, Cổ Xương Hoành lại tức giận cũng là chuyện vô bổ, hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là cho Cổ Trường Phong báo thù, đoạt lại dấu bảo đồ. Dù sao cái kia dấu bảo đồ đối với cổ gia thật sự là quá trọng yếu, nếu như nhận được dấu bảo đồ đồ vật. Như vậy cổ gia tổn thất đây hết thảy, cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn khôi phục lại, thậm chí thế lực còn có thể bởi vậy tăng mạnh, trở thành Vũ Dương vực đứng hàng đầu thế lực lớn. Bất kể như thế nào, cũng không thể để dấu bảo đồ bên trong đồ vật rơi vào Lâm Thần giữ Hạ Lam trong tay. Cổ Xương Hoành xem như cổ gia tộc dài, hết thảy vì gia tộc lợi ích xuất phát, trong mắt của hắn thoáng qua tinh quang, một bên lao nhanh hướng về Phong Lôi vực phi hành, một bên đáy lòng tự nghĩ. Cổ gia tại Vũ Dương vực là thế lực lớn nhất, nhưng lực ảnh hưởng cũng giới hạn tại Vũ Dương vực mà thôi, nếu như Lâm Thần, Hạ Lam tiến vào Phong Lôi vực, như vậy Cổ Xương Hoành coi như muốn đối phó Lâm Thần hai người, cũng sẽ phiền phức rất nhiều. Dù sao Phong Lôi vực to lớn như thế, muốn tìm hai người, khó khăn kia không thua mỏ kim đáy biển. Bất quá, hai người bọn họ nhận được Trường Phong trong tay dấu bảo đồ, lại thêm Hạ Lam trong tay một phần dấu bảo đồ. Chỉ sợ bọn họ hai người cũng có thể đoán được dấu bảo đồ địa điểm trở thành tại Phong Lôi vực Phong Lôi Sơn Mạch, bọn hắn chỉ sợ sẽ tiến vào Phong Lôi bên trong dãy núi. Lâm Thần giữ Hạ Lam tiến vào Phong Lôi Sơn Mạch, như vậy lùng tìm phạm vi liền nhỏ đi rất nhiều. Có thể ngay cả như vậy, muốn tìm được hai người, độ khó cũng rất đại, phải biết Phong Lôi Sơn Mạch phạm vi cũng là rất lớn, Cổ Xương Hoành trong tay có một phần dấu bảo đồ địa đồ, mặc dù biết dấu bảo đồ bảo vật chi địa tại Phong Lôi bên trong dãy núi. Nhưng cụ thể ở nơi nào nhưng là không biết. Theo lý thuyết, trừ phi Cổ Xương Hoành có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Phong Lôi Sơn Mạch bay lên úp sấp, không phải vậy căn bản không có thể tìm được Lâm Thần. Mà nếu như Cổ Xương Hoành điều khiển đại lượng cổ gia trưởng lão, hộ vệ đi tới Phong Lôi vực, cũng sẽ rất phiền phức, dù sao cổ gia lão bản doanh tại Viêm Dương Thành, nếu như điều khiển bọn hắn đến Phong Lôi vực, trên đường trì hoãn thời gian không nói, đến Phong Lôi vực phía sau. Còn có thể gây nên Phong Lôi vực các đại thế lực chú ý, bằng cổ gia thực lực bây giờ, đối đầu Phong Lôi vực các đại thế lực, chỉ sợ không phải là đối thủ. Biện pháp này không được, biện pháp kia cũng không được, Cổ Xương Hoành không khỏi có chút nổi nóng. Lâm Thần, Hạ Lam giết hắn ba cái chí thân, dấu bảo đồ cũng bị cướp đi, Cổ Xương Hoành đáy lòng đối với hai người hận tới cực điểm, bây giờ lại không làm gì được hai người, hắn làm sao không giận. Bất kể như thế nào, nhất định muốn giết Lâm Thần cùng Hạ Lam, Lâm Thần thiên phú quá mức yêu nghiệt, nếu như cho hắn mấy năm thời gian, không biết hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Hạ Lam thế lực phía sau cũng không phải ta cổ gia có thể đối phó, hai người này, hẳn phải chết. Cổ Xương Hoành hung hăng cắn răng, nghiêm giọng nói, thực sự không được, liền liên thủ Phong Lôi vực thế lực lùng tìm Lâm Thần giữ Hạ Lam tung tích. Đây là không còn cách nào, chỉ dựa vào cổ gia. Muốn tại Phong Lôi trong dãy núi chém giết Lâm Thần giữ Hạ Lam, hy vọng thật sự không lớn, nhưng nếu như liên thủ Phong Lôi vực bản thổ thế lực, vấn đề liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá cho dù liên thủ, Cổ Xương Hoành cũng không dự định đem dấu bảo đồ bảo vật cho phân đi ra. Mấy ngày sau, Phong Lôi vực, Thiên Linh đại lục minh mông vô ngần, phân có chư vực, toàn bộ đại lục võ đạo vi tôn, thực lực vi tôn, trong đó, lại lấy Thiên Linh đại lục cường giả thánh vực nhiều nhất, tương ứng, thánh vực thiên địa linh khí nồng nặc nhất, tài nguyên tu luyện rất phong phú nhất. Thiên Linh đại lục lấy thánh vực làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, khoảng cách thánh vực càng gần chỗ, tài nguyên tu luyện càng phong phú, Phong Lôi vực so Vũ Dương vực khoảng cách thánh vực thêm gần, cũng chính vì vậy, hắn tài nguyên tu luyện càng phong phú, cường giả đản sinh cũng càng nhiều. Đến nỗi Nhạn Nam vực, ở trên Thiên Linh đại lục được xưng là đất nghèo, tài nguyên tu luyện chỉ có thể dùng khan hiếm để hình dung. Phong Lôi vực có hai đầu nhất là Nguy Nga Sơn Mạch. Một là Thập Vạn Đại Sơn, bên trong yêu thú rất nhiều, vô cùng nguy hiểm, rất nhiều Phong Lôi vực võ giả đều sẽ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch. Thứ hai là Phong Lôi Sơn Mạch, cùng Thập Vạn Đại Sơn một dạng, Phong Lôi bên trong dãy núi cũng có rất nhiều yêu thú, nhưng luận mức độ nguy hiểm, lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì này tòa sơn mạch bên trong ngoại trừ yêu thú bên ngoài, còn có rất nhiều đồng dạng võ giả không dám vào cấm địa, những thứ này cấm địa, cho dù là chân đạo cảnh võ giả, thậm chí bão nguyên cảnh võ giả, tiến vào cũng sẽ có nguy hiểm. Phong Lôi bên trong dãy núi có tam đại cấm địa, Tử Vong Chi Hải, Huyết Vực cùng Mưu Đầu Sơn Phong. Tam đại cấm địa lẫn nhau cách biệt có rất dài một đoạn lộ trình, cái kia Mưu Đầu Sơn Phong ở vào Phong Lôi ở giữa dãy núi chỗ sâu, ta từng đứng xa nhìn qua một lần. Trải qua hơn ngày phi hành, Lâm Thần giữ Hạ Lam đã tới gần Vũ Dương vực Phong Lôi sơn mạch biên giới, nhìn trước mặt một mảnh màu xanh biếc giạt rào, liên miên không dứt sơn mạch, Hạ Lam nói, trên bản đồ điểm đỏ, hẳn là trở thành tại Mưu Đầu Sơn Phong cách đó không xa, chúng ta đến Mưu Đầu Sơn Phong, lại đi tìm kiếm điểm đỏ cố tư thế đưa. Lâm Thần khẽ gật đầu, hắn đối với Phong Lôi vực chưa quen thuộc, bởi vậy trên bản đồ này điểm đỏ, cũng chỉ có thể Hạ Lam tới tìm tòi. Dù sao Hạ Lam ít nhất còn tới qua Phong Lôi vực, đối với chỗ này có chút ấn tượng. Ân, Cổ gia người chỉ sợ cũng sẽ tới, chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ. Lâm Thần nói, Hạ Lam có thể bằng hai phần địa đồ suy đoán ra điểm đỏ cố tư thế đưa, chỉ sợ Cổ gia người cho dù không cách nào phỏng đoán điểm đỏ cụ thể phương hướng, nhưng biết tại Phong Lôi vực Phong Lôi sơn mạch hẳn là không có vấn đề. Bởi vậy, hai người nhất thiết phải tăng thêm tốc độ, tại Cổ gia người chạy đến phía trước, trước tiên nhận được điểm đỏ bảo vật. Lúc này, hai người thân hình lóe lên, hướng về Phong Lôi bên trong dãy núi cấp tốc chạy tới. Phong Lôi sơn mạch so Nhãn Nam vực Mặc Liên sơn mạch còn lớn hơn, vẻn vẹn là ngoại vi, thì có không thiếu tứ cấp, cấp 5 yêu thú, nếu như là bình thường võ giả, đừng nói đi vào Phong Lôi sơn mạch đi tới Mưu Đầu Sơn Phong, những thứ này yêu thú vây công đối bọn hắn liền có thể tạo ra ngăn cản. Lâm Thần giữ Hạ Lam khác biệt, phải biết, Lâm Thần trên bờ vai thế nhưng là có một đầu lấy được thú thần truyền thừa lục cấp cao giai bạo hùng. Yêu thú cùng nhân loại một dạng, cường giả vi tôn, tiểu bạo hùng là lục cấp cao giai yêu thú, trên người nó khí tức có thể kềm chế bốn phía so với nó đẳng cấp thấp cơ hồ tất cả yêu thú. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, theo nó thể nội bộc phát ra một cỗ khí tức hoảng sợ, khí tức kia trong nháy mắt liền bao phủ lấy hai người một thú làm trung tâm, bốn phía phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Nhất thời, giống, chít chít, tí ti, đủ loại đủ kiểu yêu thú tiếng giống giận dữ truyền đến. Vùng này yêu thú nhao nhao bối rối chạy trốn, hoặc là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không dám đối với tiểu bạo hùng có chút bất kính. Hừ hừ, tiểu bạo hùng đắc ý hừ hai tiếng, tại Mặc Liên sơn mạch, tiểu bạo hùng chính là trong đó vương giả, có rất ít yêu thú dám cùng nó đối kháng. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, Hạ Lam lườm Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng một mắt, lạnh lùng nói, chớ đắc ý, Phong Lôi vực khác biệt các ngươi Nhạn Nam vực, Phong Lôi vực cường đại yêu thú không thiếu. So trên người ngươi bạo hùng lợi hại hơn cũng có. Thực lực càng mạnh yêu thú, linh trí khai thác lại càng cao, lục cấp cao giai yêu thú trên cơ bản nắm giữ nhân loại linh trí, ngoại trừ không thể nói chuyện bên ngoài, hắn ý nghĩ, động tác trên cơ bản cùng nhân loại một dạng. Quan trọng nhất là, càng cao cấp yêu thú, lãnh địa ý thức lại càng cao, một đầu không biết lai lịch yêu thú đi tới nơi này, tất nhiên sẽ dẫn phát bên kia cao giai yêu thú đến đây thảo phạt, một núi không thể chứa hai hổ chính là đạo lý này. Bất quá tiểu bạo hùng đối với cái này không lo lắng chút nào, tại lục cấp cao giai yêu thú bên trong, tiểu bạo hùng tuyệt đối là trong đó bá chủ. Giống giống, tiểu bạo hùng gào thét hai tiếng, trên thân tán phát khí tức cường hãn hơn, nhất thời bốn phía rất nhiều yêu thú một hồi trong lòng run sợ, sau đó nó thần sắc khinh thường nhìn qua Hạ Lam, dường như đang cố ý đối nghịch một dạng. Hừ, Hạ Lam lạnh rên một tiếng, không nhìn nữa tiểu bạo hùng, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng trước mặt đi, tựa hồ sinh khí cố ý muốn đem Lâm Thần giữ tiểu bạo hùng hất ra. Lâm Thần im lặng, bất quá Hạ Lam tốc độ nhanh, tốc độ của hắn cũng không chậm. Lâm Thần không vội vã liền đuổi kịp Hạ Lam, hai người một thú lần nữa đi lên phía trước. Tiểu bạo hùng cũng một mực phóng xuất ra lục cấp cao giai yêu thú uy áp, lục cấp cao giai yêu thú uy áp cường đại dường nào, đồng dạng yêu thú căn bản không dám làm trái, cũng chính vì vậy, một đường tới hai người một thú căn bản không gặp phải cái gì yêu thú ngăn cản, chẳng mấy chốc, liền đi tới Phong Lôi Sơn mạch sâu hơn chỗ. Tăng thêm tốc độ, nhiều nhất hai canh giờ, chúng ta liền có thể đến Ngưu Đầu Sơn Phong, bất quá chúng ta cũng muốn cẩn thận một chút, đây là Phong Lôi Sơn mạch sâu hơn chỗ, qua lại yêu thú phần lớn là lục cấp. Hạ Lam lấy ra địa đồ liếc mắt nhìn phía sau, nói. Gào, Hạ Lam tiếng nói vừa ra, đột nhiên một đạo chấn thiên động địa, thanh thế không chút nào thấp hơn tiểu bạo hùng yêu thú tiếng giống giận dữ từ Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu truyền đến. Nói cái gì, liền đến cái gì, tiểu gia hỏa, hiện tại uy áp đã không cần, ngược lại sẽ dẫn tới cường đại yêu thú, đưa người uy áp thu lại. Lâm Thần nhướng mày một cái, tiểu bạo hùng uy áp, so sánh bọn nó cấp thấp yêu thú rất hữu hiệu. Có thể làm đối phương sợ hãi không dám ngăn cản Lâm Thần, nhưng đối với cùng giai cùng với so với nó đẳng cấp còn cao yêu thú liền không có hiệu quả, tương phản còn có thể gây nên đối phương ngấp nghé, đến đây tập kích. Giống giống, tiểu bạo hùng cũng minh bạch đạo lý này, nó gật đầu một cái, đem uy áp thu vào. Tiểu bạo hùng uy áp mặc dù thu vào, nhưng mới vừa tiếng giống giận dữ chủ nhân lại không có bởi vậy dừng lại. Chỉ thấy được Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu một hồi răng rắc thanh âm truyền đến. Một mắt có thể thấy số lớn đại thụ che trời sụp đổ, cùng với đại lượng yêu thú bối rối chạy thục mạng cảnh tượng. Lâm Thần tay vừa lộn, lấy ra chân linh kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiền phương. Hạ Lam cũng rút ra bảo kiếm, lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm phía trước. Cùng Mặc Liên Sơn mạch so sánh, Phong Lôi Sơn mạch mặc dù cũng là sơn mạch, nhưng bên trong yêu thú thực lực so Mặc Liên Sơn mạch yêu thú cường đại không biết bao nhiêu, nơi này lục cấp cao giai yêu thú. Chỉ sợ có sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao thực lực, đồng dạng võ giả gặp phải, cơ hồ phải chết. Cường đại như thế yêu thú, coi như Lâm Thần, Hạ Lam thực lực cường đại, cũng không dám sơ suất. Giống, yêu thú kia là bị tiểu bạo hùng uy áp hấp dẫn tới, trên thân tán phát uy áp cũng chủ yếu nhằm vào tiểu bạo hùng, lúc này tiểu bạo hùng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nó khinh thân nhảy lên, nhất thời từ Lâm Thần trên bờ vai rơi vào trên mặt đất, sau đó thân thể của nó nhanh chóng tăng vọt. Trong chớp mắt không đến, liền tăng vọt đến rồi 15 trượng cao, nguy nga vô cùng. Tiểu bạo hùng thân thể tăng vọt đồng thời, Lâm Thần cũng phóng xuất ra linh hồn lực bao phủ hướng bốn phía, yêu thú kia tốc độ rất nhanh, thời gian qua một lát, liền tiến vào đến rồi Lâm Thần linh hồn lực phạm vi bao phủ bên trong. Là lục cấp cao giai yêu thú ân, Lâm Thần lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên hoàn cảnh chung quanh biến đổi, đại thụ che trời không thấy, rừng rậm cũng biến thành một cái ngọn núi to lớn. Bây giờ bọn hắn trở thành tại ngọn núi này đỉnh bên trên. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến ảo hoàn cảnh, lệnh Lâm Thần sững sờ. Một bên tiểu bạo hùng cũng là lơ ngơ, nguyên bản nó đang định cùng đầu này lục cấp cao giai yêu thú đại chiến một trận, ai biết bốn phía này hoàn cảnh đột nhiên thì thay đổi. Chuyện gì xảy ra, cùng Lâm Thần, tiểu bạo hùng một dạng, Hạ Lam cũng là không hiểu thấu. Toa toa, ngay tại Lâm Thần, Hạ Lam cùng với tiểu bạo hùng không hiểu thấu lúc. Đột nhiên một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền đến. Hai người một thú thần sắc ngưng lại, nhất thời thần sắc cảnh giác lên. Ha ha, hai vị không cần kinh hoàng. Ngay sau đó, một cái vóc người thon dài, người mặc màu trắng áo dài, nhìn hào hoa phong nhã trung niên nhân từ tiền phương đi ra, hắn cười híp mắt nói. Ngươi là ai? Hạ Lam hai con ngươi lạnh lẽo, bảo kiếm trong tay dùng sức nắm chặt lại. Ta là ai không trọng yếu là các ngươi tại sao đi đến ở đây? Nếu như ta không có đoán sai, chắc hẳn hai vị cùng đầu này bạo hùng, cũng hẳn là tại Phong Lôi Sơn mạch nhìn thấy một đầu thanh hồn thú a. Trung niên nhân cười ha hả nói, một bộ người vật vô hại, quan trọng nhất là, trung niên nhân này là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Thanh hồn thú, Hạ Lam thần sắc hơi hơi kinh ngạc, thanh hồn thú lại tên phệ hồn thú, chính như kỳ danh, thanh hồn thú có một dị không gian, cái này dị không gian có thể thần không biết quỷ không hay hấp thu võ giả tiến vào. Tiếp đó thanh hồn thú lại từng chút một hấp thu bên trong võ giả linh hồn, là cực kỳ quỷ dị một loại yêu thú, đồng dạng võ giả gặp phải thanh hồn thú, căn bản là còn không có nhìn thấy đối phương liền đã bỏ mình. Cho dù là tu vi đạt đến chân đạo cảnh võ giả gặp phải thanh hồn thú, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nếu như không cảnh giác lời nói, liền sẽ gặp thanh hồn thú đạo, bị hút vào thanh hồn thú dị không gian, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không bỏ mình, nhưng muốn từ thanh hồn thú dị không gian bên trong ra ngoài, cũng trên cơ bản không có khả năng, cuối cùng chỉ có thể bỏ mình tại thanh hồn thú trong miệng. Thế nào lại gặp loại này yêu thú, xem ra chúng ta là bị thanh hồn thú hút vào dị không gian. Hạ Lam nhướng mày, thanh hồn thú danh tiếng nàng đương nhiên biết, chỉ là đối mặt thanh hồn thú, tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống, cho dù là Hạ Lam, cũng rất khó phòng ngự được thanh hồn thú cái chủng loại kia quỷ thần khó lường hấp thu người khác tiến vào dị không gian năng lực. Đến nỗi trung niên nhân này nói lời có phải thật vậy hay không, điểm này trên cơ bản mẫu dòng trí nghi. Phải biết phía trước Lâm Thần, Hạ Lam Hòa Tiểu Bạo Hùng còn tại Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu, bốn phía đều là đại thụ che trời, có rất nhiều yêu thú tiếng giống giận dữ, mà ở trong đó, mặc dù thiên địa cũng là mờ mờ, nhưng bọn hắn nhà chỗ, nhưng là một ngọn núi, sơn phong bên ngoài, là một mảnh trắng xóa xương trắng, căn bản nhìn không thấu xương trắng bên ngoài là cái gì. Ha ha, hai vị không cần gấp gáp, tại hạ tên gọi Bạch Thần, cũng là trước đó không lâu bị thanh hồn thú hút vào cái này dị không gian. Chúng ta cũng là chân đạo cảnh võ giả, cái kia thanh hồn thú muốn hấp thu linh hồn của chúng ta, độ khó cũng không nhỏ, trong thời gian ngắn, thanh hồn thú là không làm gì được chúng ta. Trung niên nhân Bạch Thần cười nói, hơn nữa hai vị cũng không cần lo lắng không xuất được. Nói thế nào, Lâm Thần nhướng mày một cái, dò hỏi. Vừa rồi Bạch Thần cùng Hạ Lam đối thoại lúc, Lâm Thần một mực đang quan sát bốn phía, nhưng lại không có nghĩa là hắn không nghe thấy Bạch Thần mà nói. Thanh hồn thú dị không gian khốn người năng lực chính xác cao siêu, nếu như là ta độc thân, hoặc có lẽ là hai người các ngươi, đơn độc phía dưới là không thể nào đi ra, bất quá nếu như ba người chúng ta liên thủ, phá vỡ không gian này cũng không thành vấn đề. Có lẽ là gặp Lâm Thần, Hạ Lam vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, Bạch Thần cười ha hả nói, cho nên, hai vị không cần phải lo lắng, trầm tĩnh lại, ta cũng ở nơi đây chờ đợi một đoạn thời gian, đối với nơi này cũng coi như có sự hiểu biết nhất định. Hạ Lam khẽ gật đầu, thần sắc thoáng buông lỏng, trầm tĩnh lại, tiếp đó chào ngươi hấp thu hai người chúng ta linh hồn, đúng không? Hạ Lam buông lỏng cảnh giác, Lâm Thần lại không có mảy may buông lỏng, hắn cười lạnh một tiếng, không nói hai lời trong tay chân linh kiếm vung ra, một kiếm trực tiếp hướng trước mặt Bạch Thần chém xuống. Ngươi làm gì? Bạch Thần sầm mặt lại, cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại, tránh thoát Lâm Thần một kiếm này. Thanh hồn thú đạt đến cảnh giới nhất định, là có thể huyễn hóa thành hình người, bất quá huyễn hóa thành hình người, cũng giới hạn vu thanh hồn thú dị không gian, ở trong hiện thực sinh hoạt vẫn là một đầu yêu thú bộ dáng. Lâm Thần mặt không biểu tình nói, hai người chúng ta cũng là chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, tu vi cường đại, người muốn hấp thu hai người chúng ta linh hồn, nếu như chúng ta phản kháng, người hấp thu đứng lên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, thậm chí phản phệ, cho nên ngươi liền huyễn hóa thành hình người tới mê hoặc. Bạch Thần, ha ha, người tựa hồ vẫn rất ưa thích dùng nhân loại tên để gọi chính mình. Thiên linh đại lục phạm vi mênh mông, không thiếu cái lạ, loại này quỷ dị yêu thú mặc dù hiếm thấy, nhưng là không phải tuyệt đối không có. Trùng hợp chính là, Lâm Thần tại cổ trường phong lưu lại cái kia cơ bản bí tịch bên trên, vừa vặn nhìn thấy có thanh hồn thú giới thiệu, lại tương đương kỹ càng. Bất quá biết thanh hồn thú, cùng nhìn ra đây hết thảy lại là hai việc khác nhau. Tỷ như Hạ Lam, nàng mặc dù biết thiên linh đại lục có thanh hồn thú loại này quỷ dị yêu thú giới thiệu, nhưng lại không thể nhìn ra trước mắt trung niên nhân chính là thanh hồn thú huyễn hóa mà đến. Hạ Lam nhìn không ra, không có nghĩa là Lâm Thần cũng không nhìn ra. Từ nơi này trung niên nhân xuất hiện bắt đầu, Lâm Thần cũng cảm giác không thích hợp. Dựa theo trung niên nhân ý kiến, đây là thanh hồn thú dị không gian, chế tạo một vùng không gian sao mà khó khăn, cái này dị không gian tối đa cũng liền cái này phương viên vài trăm mét phạm vi, lại địa phương xa nhìn bề ngoài là mênh mông xương trắng, trên thực tế là giả tưởng, là ảo cảnh, cũng không có không gian. Vài trăm mét phạm vi, Lâm Thần coi như không cần linh hồn lực, chỉ dựa vào mắt thường, cũng có thể đem hắn toàn bộ bao quát tại trong mắt. Tình huống như thế phía dưới, trung niên nhân lại trống rỗng xuất hiện ở đây, không thể không nói làm cho người cảm giác ngạc nhiên. Trừ cái đó ra, Lâm Thần vận dụng linh hồn lực liếc nhìn bốn phía thời điểm, hắn cũng phát hiện, trung niên nhân căn bản không có thân thể của nhân loại, chính xác nói, thân thể của nó nhìn bề ngoài giống nhân loại, nhưng kinh mạch, đan điền nhưng căn bản không tồn tại. Từ trên tổng hợp lại, Lâm Thần có thể dễ dàng kết luận ra, trung niên nhân này căn bản không phải nhân loại, hẳn là thanh hồn thú bản tôn. nhìn không ra trong nhân loại còn có lợi hại như thế nhân vật, bất quá bị ngươi phát hiện lại có làm sao. Tiểu tử, dám đến ta Bạch Thần địa bàn, các ngươi hôm nay đều phải trở thành thức ăn của ta. Trung niên nhân Bạch Thần nghe xong Lâm Thần mà nói phía sau hơi sững sờ, rất nhanh liền khôi phục lại, hắn biết giải thích nữa cũng vô dụng, lúc này trực tiếp huyễn hóa ra thanh hồn thú bản thể, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thần, Hạ Lam Hòa tiểu bạo hùng. Thanh hồn thú bản thể nhìn giống một con sói, toàn thân lông tóc xanh biếc, hai mắt cũng là hiện ra lục quang, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Dám gạt ta, hỗn đản, xác định Bạch Thần chính là thanh hồn thú, Hạ Lam không khỏi có chút tức giận lên. Thanh hồn thú lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, nhân loại tự cho là đúng, luôn cho là mình thông minh bao nhiêu, trên thực tế không gì hơn cái này. Nhìn ra, thanh hồn thú tại Phong Lôi Sơn mạch bên trong, đã hiếu sát rồi không thiếu võ giả. Lâm Thần thần sắc lãnh đạm nhìn qua thanh hồn thú, Bạch Thần thừa nhận mình là thanh hồn thú, trước đây mọi chuyện cũng có thể giải thích rõ. Thanh hồn thú sở dĩ xuất hiện phía trước tạo thành động tĩnh lớn như vậy, chính là vì nhường Lâm Thần, Hạ Lam Hòa tiểu bạo hùng cho rằng tới trước yêu thú là một đầu cực kỳ cuồng bạo yêu thú, liên tưởng không đến sẽ có thanh hồn thú đến tập kích bọn hắn. Tiếp đó ở nơi này trong dị không gian mặt, sở dĩ cùng Lâm Thần, Hạ Lam nói nhiều như vậy, là vì giảm xuống hai người lòng cảnh giác, chỉ cần hai người buông lòng cảnh giác, nó liền có thể dễ dàng đem hai người linh hồn hấp thu. Còn có người thằng nhóc loài người này, ta cảm giác được, linh hồn của ngươi lực rất cường đại, ngươi nên là nhân loại trong võ giả thiên tài a. Linh hồn lực người càng mạnh mẽ hơn, lực lĩnh ngộ lại càng cao. Đáng tiếc, các ngươi hôm nay liền muốn trở thành ta món ăn trong mâm. Linh hồn lực càng mạnh, đối với thanh hồn thú cũng càng bổ, thanh hồn thú hấp thu nhiều như vậy nhân loại võ giả linh hồn, đối với linh hồn cảm ứng cũng đặc biệt linh mẫn, bởi vậy tại Lâm Thần vận dụng linh hồn lực liếc nhìn nó thời điểm, nó cũng phát giác Lâm Thần linh hồn lực cường đại. Phải không? Lâm Thần lãnh đạm nói một câu, âm thanh vừa mới rơi xuống, trong tay hắn chân linh kiếm bỗng nhiên vung lên. Ông, cuồng bạo hủy diệt kiếm ý nhất thời từ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, hội tụ tại chân linh kiếm bên trên, sau đó một kiếm hướng thanh hồn thú đánh xuống. Hủy diệt kiếm ý, làm sao có thể, cảm nhận được chân linh kiếm lên hủy diệt kiếm ý khí tức, thanh hồn thú hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hủy diệt kiếm ý lực phá hoại mạnh, có thể hủy diệt hết thảy. Vừa vặn ta xem qua một bản giới thiệu thanh hồn thú sách, thanh hồn thú lớn nhất khắc tinh, một trong số đó chính là hủy diệt kiếm ý. Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Thanh hồn thú sở dĩ lời thề son sắt xưng Lâm Thần, Hạ Lam Hòa tiểu bạo hùng muốn trở thành nó món ăn trong mâm, dựa vào chính là nó thực lực cường đại, phải biết nó thế nhưng là lục cấp cao giai yêu thú, sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao, lại đây là dị không gian, là địa bàn của nó, thực lực của nó sẽ có được tăng phúc. Chỉ là đáng tiếc, thanh hồn thú như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Thần lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý. Oanh, chân linh kiếm trọng trọng chạm tại thanh hồn thú chân trước bên trên, răng rắc một tiếng, thanh hồn thú chân trước vang lên một đạo thanh âm thanh thúy phía sau, tại chỗ nứt gãy trở thành hai khúc. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, bị Lâm Thần một kiếm kích thương, thanh hồn thú tức giận mắng to, chỉ là còn chưa chờ nó tiếp tục mắng ra miệng, Lâm Thần kiếm thứ hai tiếp xung mà tới. Ầm ầm. Hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, đỉnh bên trên thoáng qua hai đạo kiếm quang, sau một khắc, Lâm Thần tay vừa lột, tay cầm chân linh kiếm đứng tại chỗ thần sắc bất động như thường, phảng phất từ không động qua đồng dạng. Mà phía trước hắn, cái kia thanh hồn thú chừng lớn hai con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lồng ngực của nó cùng trên đầu, đều là có một cái máu tươi rầm rề huyết động. Thanh hồn thú hai con ngươi chừng tròn vo, không cam lòng ngã xuống. Ba kiếm, miểu sát lục cấp cao cấp thanh hồn thú. Theo thanh hồn thú ngã xuống, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, Lâm Thần, Hạ Lam Hòa tiểu bạo hùng lại trở về trước đây trong rừng rậm, mà ở bọn hắn mấy trăm thước phía trước trên mặt đất, bỗng nhiên có một đầu toàn thân tóc xanh lang hình yêu thú. Hô, đi ra, nhìn thấy nhóm người mình lại trở về Phong Lôi Sơn mạch, Lâm Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cái kia thanh hồn thú là lục cấp cao giai yêu thú, có thể dễ dàng như vậy chém giết hắn, Lâm Thần dựa vào là nhị giai hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý vốn là thanh hồn thú khắc tinh, đừng nói Lâm Thần vận dụng nhị giai hủy diệt kiếm ý, coi như chỉ là nhất giai hủy diệt kiếm ý, cũng có thể lệnh thanh hồn thú bỏ mình. Bất quá mặc dù có thể chém giết thanh hồn thú, có thể Lâm Thần cũng không chắc chắn tại đánh giết thanh hồn thú phía sau, có thể từ dị không gian bên trong đi ra. Vì thế bây giờ đã ra tới, lo lắng dư thừa. Đầu Châu Sơn Phong ngay ở phía trước, chúng ta đi. Lâm Thần nhìn Hạ Lam một mắt, khẽ gật đầu nói xong, thân hình lóe lên hướng Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu tiếp tục đi đến. Có đột nhiên xuất hiện tập kích bọn họ thanh hồn thú kinh nghiệm, Lâm Thần giữ Hạ Lam cũng đề cao cảnh giác tâm, Tiểu Bạo Hùng cũng sẽ không đem uy áp tùy ý phóng thích bên ngoài. Dù sao ở đây chính là Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu, trong đó cường đại yêu thú nhiều, hai người một thú mặc dù thực lực không tệ, nhưng là không cần thiết đem quá nhiều tinh lực đặt ở yêu thú trên thân, mục đích của bọn hắn là Ngưu Đầu Sơn Phong, trên bản đồ điểm đỏ. Hơn nửa ngày phía sau, Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng cuối cùng triệt để vào bên trong Phong Lôi Sơn mạch. Càng đi bên trong đi, bốn phía đại thụ lại càng phát nguy nga, một chút cổ thụ thậm chí cao tới mấy ngàn trượng, cành lá rậm rạp, dương quang căn bản thẩm thấu không tới. Lâm Thần giữ Hạ Lam dừng ở dưới một cây đại thụ, lấy ra địa đồ dò xét một lát sau, Hạ Lam nói, Ngưu Đầu Sơn Phong cách chúng ta rất gần, có thể bị xưng là Phong Lôi Sơn mạch tam đại cấm địa một trong, bên trong khẳng định có nguy hiểm gì, cẩn thận một chút. Trên bản đồ điểm đỏ trở thành tại Ngưu Đầu Sơn Phong phụ cận, chúng ta trước tiên đuổi tới Ngưu Đầu Sơn Phong, sẽ tìm điểm đỏ cố tư thế đưa. Lâm Thần khẽ gật đầu, lúc này, hai người một thú lại tiếp tục hướng Ngưu Đầu Sơn Phong vị trí chỗ ở tiến đến. Ngưu Đầu Sơn Phong là một tòa nguy nga sơn phong, cũng chính vì vậy, khoảng cách Ngưu Đầu Sơn Phong tới gần, bốn phía cổ thụ che trời cũng trở nên thưa thớt đứng lên, tương phản, cổ thụ thưa thớt, lại nhiều hơn rất nhiều dây leo. Bất quá đây là sơn mạch, phía trước trong rừng rậm không có dây leo, đó là bởi vì ánh mặt trời chiếu không tới, mà Ngưu Đầu Sơn Phong là một tòa nguy nga sơn phong, có ánh mặt trời chiếu, bởi vậy có chút dây leo cũng không kỳ lạ. Ong ong ong, một lát sau, một tòa nguy nga vô cùng sơn phong xuất hiện ở Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng trước mặt. Rất xa, liền có thể nhìn thấy ngọn núi này. Ngưu Đầu Sơn Phong, như kỳ danh, xem toàn thể đứng lên liền như là một cái to lớn đầu trâu. Trong đó còn có hai cây to lớn sừng, sinh động như thật, phảng phất thật sự một con trâu đầu trâu đồng dạng. Ngưu Đầu Sơn Phong phía dưới có một cửa hang lớn, cũng là cái này đầu trâu miệng lớn, giống như một đầu hung thú mở ra miệng lớn sắp thôn phệ thương khung một dạng. Từ nơi này trong cửa hang truyền đến một hồi thanh âm ông ông ông, thanh âm này rơi vào Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng trong tai, đều là cảm thấy tâm thần khó chịu. Thật quái dị thanh âm, liền linh hồn đều có thể run rẩy. Lâm Thần nhướng mày một cái, bây giờ bọn hắn khoảng cách Ngưu Đầu Sơn Phong còn cách một đoạn, có thể ngay cả như vậy, thanh âm kia cũng làm cho hắn cảm thấy linh hồn run rẩy, rất là khó chịu. Lâm Thần linh hồn lực cường đại, ở cách xa dưới tình huống, cử động quỷ dị âm thanh như cũ có thể làm hắn cảm thấy khó chịu, đối với Hạ Lam, Tiểu Bạo Hùng ảnh hưởng liền càng thêm lớn. Tiểu Bạo Hùng hai cái lợi chảo trực tiếp che lấy hai lỗ tai, tựa hồ muốn đem thanh âm này ngăn cách. Hạ Lam cũng là chau mày, rất là cảm thấy không thoải mái. Nàng mặc dù lần trước đi qua nơi này, có thể đó là rất xa quan sát quá Ngưu Đầu Sơn Phong, căn bản không có khoảng cách gần quan sát quá Ngưu Đầu Sơn Phong, cũng không nhận được Ngưu Đầu Sơn Phong bên trong thanh âm ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng, cái này Ngưu Đầu Sơn Phong nội bộ phát ra âm thanh quỷ dị như vậy. Nghe nói Ngưu Đầu Sơn Phong nội bộ mặc dù có thể phát ra loại này quỷ dị âm thanh, là bởi vì bên trong có một cái thượng cổ bảo vật, không biết có phải là thật sự hay không. Hạ Lam hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu, trong miệng nói. Thượng cổ bảo vật, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu nói, chỉ sợ đuổi kịp cổ bảo vật không quan hệ. Trước đi qua xem một chút đi. Hạ Lam gật đầu một cái, nàng cũng đối Ngưu Đầu Sơn Phong có thể phát ra loại này quỷ dị âm thanh rất là cảm thấy hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng nguyên do trong đó. Tiếp tục đi lên phía trước, khoảng cách Ngưu Đầu Sơn Phong tới gần, thanh âm kia cũng càng lúc càng lớn, dần dần đã biến thành ủng ủng oa oa âm thanh, Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng bị ảnh hưởng cũng càng lớn. Khi đi đến khoảng cách Ngưu Đầu Sơn Phong chỉ còn lại mấy vạn mét địa phương lúc, thanh âm kia đã đạt đến giống như ở bên tai gõ trống một dạng cực lớn, coi như Lâm Thần linh hồn lực cường đại, cũng có chút chịu không được, hai người một thú không thể không dừng lại. Có phát hiện gì? Hạ Lam cố nén khó chịu nói. Lâm Thần trên bả vai Tiểu Bạo Hùng chịu đến âm thanh ảnh hưởng lớn nhất, có chút cuồng bạo đem lợi chảo đưa ra ngoài. Lâm Thần liếc mắt nhìn Tiểu Bạo Hùng, linh hồn lực phân ra một bộ phận bao trùm Tiểu Bạo Hùng. Nhất thời thanh âm kia đối với Tiểu Bạo Hùng ảnh hưởng nhỏ rất nhiều, Tiểu Bạo Hùng cũng dần dần khôi phục thần trí. Làm xong cái này phía sau, Lâm Thần cười nhạt một tiếng đối với Hạ Lam nói, Ngưu Đầu Sơn Phong bên trong không có thượng cổ bảo vật, sở dĩ có thể phát ra loại này có thể ảnh hưởng tâm thần, quỷ dị sóng âm công kích, chỉ có thể nói đây là thiên nhiên trùng hợp. Làm sao có thể, Hạ Lam lấy làm kinh hãi, Không có gì không thể nào, Ngưu Đầu Sơn Phong chính là lớn tự nhiên quỷ phủ thần công, ngươi nếu là muốn lĩnh hội sóng âm công kích và tâm thần công kích, ở đây cũng không tệ chỗ. Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Nghe được Lâm Thần nói như vậy, Hạ Lam không khỏi có chút im lặng. Ngưu Đầu Sơn Phong sóng âm uy lực công kích cực lớn, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đến đây, thậm chí bão nguyên cảnh tu vi võ giả tới, đều có nguy hiểm. Thiên nhiên có thể bồi dưỡng nhân loại, cũng có thể hủy diệt nhân loại, quỷ phủ thần công phía dưới sáng tạo ra loại này có thể phát ra tiếng đợt công kích cùng tâm thần công kích chỗ, cũng không phải không có khả năng. Dựa theo trên bản đồ tiêu chí, điểm đỏ trở thành tại Ngưu Đầu Sơn Phong chỗ không xa, chỉ là không biết cụ thể phương hướng. Hạ Lam lấy ra địa đồ liếc mắt nhìn phía sau, lại đem ánh mắt đặt ở Ngưu Đầu Sơn Phong bốn phía. Bây giờ bọn hắn vị trí, khoảng cách Ngưu Đầu Sơn Phong rất gần. Ngưu Đầu Sơn Phong phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, cũng không có cái gì đại thụ hoặc khác tiêu chí, bởi vậy Lâm Thần giữ Hạ Lam một mắt có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Trên bản đồ điểm đỏ, là ở Ngưu Đầu Sơn Phong hậu phương, như vậy nó có tư thế đưa, hẳn là cũng tại Ngưu Đầu Sơn Phong đằng sau khu vực. Lâm Thần nói, bản đồ này rất nhỏ, cơ hồ bao gồm phong lôi vực, mà phong lôi vực biết bao to lớn, lại đem toàn bộ phạm vi vẽ một bức tranh bên trên, nó địa đồ cùng thực tế tỷ lệ tự nhiên cũng là rất lớn. Bởi vậy nhìn điểm đỏ trở thành tại Ngưu Đầu Sơn Phong bên cạnh, nhưng trên thực tế có thể khoảng cách Ngưu Đầu Sơn Phong có một khoảng cách cũng không nhất định, bất quá Lâm Thần nói ngược lại là sự thật, cái kia điểm đỏ, chính xác ở vào Ngưu Đầu Sơn Phong hậu phương. Lâm Thần giữ Hạ Lam đều hiểu đạo lý này, lúc này, hai người cũng không ở đây trì hoãn thời gian, cấp tốc hướng Ngưu Đầu Sơn Phong hậu phương mà đi. Phía trước bởi vì ánh mắt nguyên nhân, hai người đều không thể nhìn thấy Ngưu Đầu Sơn Phong hậu phương cảnh tượng, bây giờ vòng qua Ngưu Đầu Sơn Phong, đứng ở đỉnh núi hậu phương, lập tức liền đem ngọn núi này hậu phương cảnh tượng thấy rõ ràng, làm cho người bất ngờ là, Ngưu Đầu Sơn Phong mặt sau, lại là dài đến gần trăm dặm đất trống. Vùng này, chỉ có số ít đại thụ che trời, trên mặt đất đại bộ phận mọc đầy dây leo. Bất quá cũng chính vì trống trải, không có đại thụ che trời ngăn cản, gió liền di động hướng bên này, sau đó tiến vào Ngưu Đầu Sơn Phong bên trong, lại trải qua Ngưu Đầu Sơn Phong nội bộ kỳ dị địa hình cùng nham thạch kết cấu, cuối cùng tạo thành lệnh bão nguyên cảnh cường giả cũng muốn kiêng kỵ sóng âm công kích. Chúng ta đi, hai người không nói nhảm, đề cao cảnh giác hướng phía trước đất trống đi đến. Dựa theo trên bản đồ điểm đỏ vị trí biểu hiện, cái kia điểm đỏ trở thành tại Ngưu Đầu Sơn Phong mặt sau. Mà cảnh tượng trước mắt cùng bốn phía không hợp nhau, làm lòng người nghi, Lâm Thần giữ Hạ Lam không thể không đề cao cảnh giác. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ bốn phía, phòng ngừa có yêu thú đột nhiên tập kích. Đương nhiên đây là Ngưu Đầu Sơn Phong, mặc dù Lâm Thần bọn người ở vào Ngưu Đầu Sơn Phong mặt sau, Sơn Phong nội sóng âm công kích truyền lại đến nơi đây yếu nhược rất nhiều, nhưng này sóng âm công kích liền bão nguyên cảnh cường giả cũng muốn kiêng kỵ, vậy yêu thú trên cơ bản không có khả năng tới đây. Chỉ là vì lý do an toàn, Lâm Thần vẫn là lựa chọn đem linh hồn lực phóng thích ở bên ngoài. Giống giống, tiểu bạo hùng cũng gầm nhẹ hai tiếng, lợi chảo duỗi ra cảnh giác nhìn qua bốn phía. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh như chết, căn bản không có chút thanh âm nào, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại loại này yên tĩnh vô cùng bầu không khí phía dưới, lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Lâm Thần giữ Hạ Lam cũng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi võ giả. Cảm quan phá lệ linh mẫn, đặc biệt là Lâm Thần, linh hồn của hắn lực cường đại vô cùng, Sixth Sense cũng đặc biệt cường đại, mơ hồ, Lâm Thần ngửi được trong không khí nguy hiểm. Chỉ là vô luận Lâm Thần làm như thế nào, đều không thể phát hiện cái này nguy hiểm đến cùng đến từ nơi nào. Một đường hướng phía trước, càng đi về phía trước, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, liền tiểu bạo hùng cũng không sao gầm nhẹ. Lâm Thần cau mày, loại này nguy hiểm không biết là đáng sợ nhất. Giữ Hạ Lam liếc nhau, Lâm Thần đang định rời đi nơi đây, từ một con đường khác đi, lúc này, đột nhiên đại địa chấn động đứng lên. Ầm ầm, ầm ầm, phảng phất chấn động một dạng, trong vòng phương viên mấy trăm dặm khu vực, tất cả cổ thụ che trời đều là bắt đầu chấn động, tại loại này cường độ cao chấn động phía dưới, rất nhiều cổ thụ che trời răng rắc đứt gãy toàn bộ đoạn. Cẩn thận, cơ hồ là đồng thời, một cỗ cảm giác hít thở không thông từ Lâm Thần đáy lòng tuôn ra. Sắc mặt hắn biến đổi, gầm thét lên tiếng. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Trên mặt đất, tất cả dây leo bỗng dưng nhao nhao bay lên, biến thành từng cây trường tiên, nhắm ngay Lâm Thần, Hạ Lam hòa tiểu bạo hùng. Những thứ này dây leo lăng không bay lên phía sau, dây leo đoạn trước càng là phốc phốc xuất hiện một cái cực lớn, giống máu yêu thú bổn miệng to miệng lớn, cái kia miệng lớn bên trong mọc ra đại lượng nhọn răng nhọn, còn có rất nhiều nước bọt chảy ra. Ăn nhân đằng, nhìn qua những thứ này lít nha lít nhít, phảng phất biến dị dây leo, Lâm Thần giữ Hạ Lam sắc mặt đại biến. Hạ Lam là Vĩnh Thái Thánh Vực công chúa, từ nhỏ nhìn qua rất nhiều sách, nhìn trời linh đại lục đủ loại kỳ dị yêu thú, sự vật đều có chỗ hiểu rõ, mà Lâm Thần, cũng tại trước đó không lâu chém giết Cổ Trường Phong lưu lại sách vở bí tịch bên trên nhìn qua ăn nhân đằng giới thiệu. Bộ sách kia giới thiệu là thiên linh đại lục một chút kỳ văn dị sự, trong đó cũng xen lẫn một chút yêu thú, quái dị sự vật giới thiệu, tỉ như thanh hồn thú, ăn nhân đằng. Ăn nhân đằng, tên như ý nghĩa, chính là thôn vệ võ giả nhân loại một loại quái dị sinh mạng thể. Loại sinh vật này công kích đồng dạng, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Bất quá ăn nhân đằng chỉ có một mẫu thể, còn lại ăn nhân đằng cũng là mẫu thể chi nhánh, chịu mẫu thể khống chế. Một cái thành niên ăn nhân đằng mẫu thể, sánh ngang lục cấp đỉnh tiêm yêu thú, nắm giữ mấy vạn ăn nhân đằng chi nhánh, nếu như là bão nguyên cảnh cường giả gặp phải thành niên ăn nhân đằng mẫu thể, nhiều nhất là dựa vào tốc độ đào tẩu, nếu như tốc độ chậm, thậm chí sẽ bỏ mình tại ăn nhân đằng mẫu thể phía dưới. Bão nguyên cảnh tu vi trở xuống võ giả, một khi gặp phải thành niên ăn nhân đằng mẫu thể, chỉ có bỏ mình một đường. Hy vọng không phải thành niên ăn nhân đằng mẫu thể. Lâm Thần sắc mặt khó coi, trưởng thành ăn nhân đằng mẫu thể bọn hắn cơ hồ không thể nào chiến thắng, nếu như không phải thành niên ăn nhân đằng mẫu thể, mặc dù vẫn như cũ có rất lớn có thể bỏ mình, nhưng dầu gì cũng có một chút hy vọng sống. Hiu hiu hiu, sau một khắc, bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt ăn nhân đằng hướng Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng công kích mà đến, bọn chúng mở lớn huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng hai người một thú cắn xuống. Chảm, suy suy, giống, không chút do dự, Lâm Thần, Hạ Lam, Tiểu Bạo Hùng nhao nhao thi triển ra công kích, hướng bốn phía công kích mà đến ăn nhân đằng đánh tới. Cùng lúc đó, Phong Lôi Vực một chỗ thành trấn, hiu hiu hiu mấy đạo tiếng xé gió lên, mấy cái chân đạo cảnh võ giả ở giữa không trung cấp tốc bay qua. Hết thảy 7 người, mỗi một cái đều là người mặc trường bào màu trắng, góc áo trên có khắc một cái chữ cổ. Đám người này tu vi thấp nhất cũng là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong đó một người cầm đầu khí tức trên người càng là vô cùng cường đại, ổn áp còn thừa 6 người, rõ ràng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. 7 người này, chính là Cổ Xương Hoành một nhóm. Khi biết Cổ Trường Phong bị Lâm Thần, Hạ Lam đánh giết phía sau, Cổ Xương Hoành liền xuất lĩnh 6 cái cổ gia trường lão, đi tới Phong Lôi Vực. Chỉ là dựa vào bọn hắn 7 người, muốn tại mênh mông trong núi lớn tìm được Lâm Thần cùng Hạ Lam, khó khăn kia không chút nào thấp hơn mỏ kim đáy biển, cơ hồ không có có thể. Trong tay của ta chỉ có một phần địa đồ, có thể suy đoán ra điểm đỏ đại khái ở vào Phong Lôi Sơn mạch chỗ sâu, Lâm Thần trong tay có 2 phần địa đồ, hắn nhất định có thể nhìn ra điểm đỏ cỗ tư thế đưa, coi như nhìn không ra, đại khái phân tích điểm đỏ vị trí tuyệt đối không có vấn đề. Cổ Xương Hoành sắc mặt âm trầm. Tại Viêm Dương Thành lúc, Cổ Xương Hoành dựa vào trong tay huy nhất một phần địa đồ, liền có thể phân tích ra điểm đỏ ở vào Phong Lôi Vực Phong Lôi Sơn mạch, Lâm Thần nắm giữ 2 phần địa đồ, chắc chắn cũng có thể phân tích ra được. Nghĩ đến Lâm Thần cùng Hạ Lam bây giờ có thể đang đi tới bản đồ điểm đỏ vị trí, Cổ Xương Hoành liền một hồi nổi giận. Người bị Lâm Thần giết, địa đồ cũng bị đoạt, mắt thấy mà đồ thượng bảo bối cũng muốn bị Lâm Thần cướp đi, Cổ Xương Hoành làm sao không giận. Bên cạnh hắn 6 cái cổ gia trường lão liếc nhau, trong mắt đều là thoáng qua thống hận chi sắc. Lâm Thần nhất định chính là cổ gia ác ma, Cổ Ninh, Cổ Hà bị giết, rất nhiều trưởng lão bị giết, liền đại trưởng lão Cổ Trường Phong cũng bị Lâm Thần giết chết, cuối cùng địa đồ cũng bị cướp, bọn hắn đối với Lâm Thần thống hận, đã không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Gia chủ, làm sao bây giờ? Một người trong đó nói, mặc dù bọn hắn đối với Lâm Thần rất là thống hận, nhưng đầu tiên cần tìm được Lâm Thần, mới có thể giải quyết vấn đề, có thể trọng yếu là, bọn hắn căn bản vốn không biết Lâm Thần bây giờ cụ thể ở nơi nào. Làm sao bây giờ? Cổ Trường Phong cũng trở nên đau đầu, hắn tu vi là chân đạo cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến bão nguyên cảnh, thực lực cường đại vô cùng, hắn có 100% chắc chắn chém giết Lâm Thần. Nhưng vấn đề là hắn không biết Lâm Thần cố tư thế đưa. Nguyên bản Cổ Trường Phong là dự định liên thủ Phong Lôi Vực bản thổ thế lực, mượn dùng bọn hắn đến tìm Lâm Thần, có thể nói nhẹ nhõm, làm khó khăn. Phong Lôi Vực thế lực dựa vào cái gì giúp hắn? Lâm Thần đến từ Nhãn Nam Vực, khoảng cách Phong Lôi Vực rất xa, Phong Lôi Vực thế lực trên cơ bản không có khả năng cùng Lâm Thần có cái gì liên quan, tất nhiên không có liên quan, vì cái gì còn tới đối phó Lâm Thần. Trừ phi... hắn đem mà đồ thượng bảo vật sự tình nói ra. Cái kia mà đồ thượng bảo vật, tuyệt đối có thể đánh động phong lôi vực thế lực, tiếp đó liên thủ tiến vào chiếm giữ phong lôi vực, tìm kiếm lâm thần tung tích. Chỉ là, Cổ Xương Hoành cũng không nguyện ý đem việc này nói ra. Phải biết mà đồ thượng bảo vật, thế nhưng là có thể luyện thành ra sánh ngang bão nguyên cảnh cường giả, Cổ gia vì bảo vật này, bỏ ra không biết bao nhiêu đời giá cả, mắt thấy sự tình liền muốn trở thành, nhưng phải bọn hắn đem lợi ích phân ra bộ phận cho người khác, Cổ Xương Hoành đương nhiên không muốn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đem mà đồ thượng bảo vật sự tình nói ra? Mà đồ thượng bảo vật đối với Cổ gia rất trọng yếu, hắn không muốn chia sẻ cho người khác, nhưng mà, nếu như không làm như vậy, chỉ sợ đến cuối cùng, Cổ gia đồ vật gì cũng không chiếm được, phải biết bây giờ Lâm Thần cùng Hạ Lam thế nhưng là đang tại đi tới địa đồ điểm đỏ trên đường. Huống chi Lâm Thần còn chém giết Cổ Xương Hoành ba cái chí thân, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Thần. Chỉ có làm như vậy, nhớ tới hai đứa con trai mình và thân đệ đệ chết, Cổ Xương Hoành hai con ngươi đỏ ngầu, cho ta liên hệ phong lôi vực thế lực, càng nhiều càng tốt. Ta đem bảo vật sự tình nói ra, bọn hắn nhất định sẽ xuất động nhân viên tiến vào phong lôi sơn mạch đối phó Lâm Thần, đến lúc đó Lâm Thần chắc chắn phải chết. Gia chủ, cái này sáu người nghe xong, nhất thời gấp. Mà đồ thượng bảo vật bọn hắn Cổ gia bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Cổ Xương Hoành hít sâu một hơi, nói, không có cách nào, chẳng lẽ dựa vào chúng ta bảy người, liền có thể tại phong lôi sơn mạch tìm được Lâm Thần. Sáu người trầm mặc, phong lôi sơn mạch biết bao to lớn, đừng nói bọn hắn bảy người, liền xem như trăm người cũng không có thể đem Lâm Thần tìm được, huống chi phong lôi sơn mạch chỗ sâu còn có không ít vô cùng cường đại yêu thú, một khi gặp phải, cũng là một cái phiền toái. Cổ Xương Hoành phất phất tay, đang muốn rời đi. Lúc này đột nhiên một câu nói hấp dẫn chú ý của hắn. Ai, các ngươi nghe nói không, vương gia gia chủ xuất quan. Vương gia gia chủ, chẳng lẽ chính là bát đại gia chủ một trong vương gia? Vương gia gia chủ am hiểu nhất trận pháp, thôi diễn chi đạo, hắn hai đứa con trai bị người giết chết bên ngoài, hiện tại hắn hẳn là thôi diễn gia hung thủ A. Ân, ta muốn nói chính là cái này sự tình. Nghe nói vương gia gia chủ thôi diễn ra giết chết hắn hai đứa con trai hung thủ là lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý nhân, nguyên bản vương gia gia chủ là dự định thôi diễn hung thủ lai lịch tướng mạo, nhưng nghe nói hung thủ trên thân nắm giữ thiên cơ che lấp, hắn thôi diễn đều lọt vào phản phệ, hiện tại hắn đang khắp nơi tìm kiếm lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý người. Thiên, liền vương gia gia chủ thôi diễn đều lọt vào phản phệ, hung thủ kia rốt cuộc là cỡ nào thần thánh? Nói chuyện là hai cái thanh niên võ giả. Hai người này sau khi nói xong, một hồi cảm thán, vương gia gia chủ hai đứa con trai, trưởng tử Vương Đông, kẻ này Vương An, cũng là chúng ta phong lôi vực nhất đẳng thiên tài, ai biết sẽ bị người chém giết bên ngoài, cũng không biết cụ thể bỏ mình ở nơi nào. Vương Đông, Vương An, chính là tại truyền thừa chi địa, bị Lâm Thần chém giết hai người. Lúc đó, Vương Đông, Vương An, Trư Cát Hồng, Đặng Vô Tình, Khương Duyệt cùng với Vạn Nhận Phong bọn người tiến vào truyền thừa chi địa. Là từ phong lôi vực tám gia tộc lớn nhất, tam đại tông môn liên thủ tiến hành, còn lại tông môn đối với cái này căn bản vốn không biết, liên quan tới truyền thừa chi địa tin tức, càng là chỉ có cái này 11 đại thế lực người biết được, đồng dạng võ giả tự nhiên không rõ ràng. Đồng dạng, Cổ Xương Hoành đối với Lâm Thần từng tiến vào truyền thừa chi địa cũng không thế nào giải, nhưng hắn nhưng là biết, Lâm Thần chính là lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý thiên tài. Chẳng lẽ, Vương Đông, Vương An hai người, chính là bị Lâm Thần chém giết? Cổ Xương Hoành nhướng mày một cái, có chút kinh ngạc. Bên cạnh hắn lục đại trưởng lão cũng là sững sờ, liếc nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt không tin. Cái kia Lâm Thần đến từ Nhãn Nam vực, cùng phong lôi vực cách biệt rất xa, Vương Đông, Vương An hai người chết, làm sao lại cùng hắn có quan hệ? Có trưởng lão nghi hoặc, ha ha, Vương Đông, Vương An có phải hay không Lâm Thần giết không quan trọng, quan trọng là vương gia gia chủ. Vương Thừa Thiên đang tìm lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý thiên tài. Cổ Xương Hoành trên mặt thoáng qua nụ cười quỷ dị, trùng hợp là, cái này Lâm Thần vừa vặn lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý. Đã như vậy, sẽ đem cái tin tức nói cho Vương Thừa Thiên, tin tưởng hắn sẽ đối với tin tức này cảm thấy rất hứng thú. Vương Thừa Thiên là vương gia tộc trưởng, hắn am hiểu trận pháp thôi diễn chi đạo, thôi diễn ra chém giết hắn hai đứa con trai hung thủ, là một cái lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý thiên tài, nhưng mà đối phương là ai? Hắn hoàn toàn không biết gì cả, có thể lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý thiên tài có thể có mấy cái. Lâm Thần lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, trên cơ bản chính là đánh giết hắn hai đứa con trai hung thủ. Huống chi, coi như Lâm Thần không phải, Vương Thừa Thiên chiếm được tin tức này, chỉ sợ cũng muốn điều tra Lâm Thần lai lịch, thậm chí ôm thà bị giết nhầm 1000, không thể buông tha một cái cơ bản chuẩn tắc tới đối phó Lâm Thần. Quyết định chú ý phía sau, Cổ Xương Hoành mang theo 6 cái cổ gia trưởng lão, cấp tốc chạy tới Phong Lôi vực Vương gia đại bản doanh. Vương gia ở vào khoảng cách Phong Lôi sơn mạch không xa một tòa tên gọi Song Long đỉnh ngọn núi bên trên, Cổ Xương Hoành 7 người đi nhanh phía dưới, chẳng mấy chốc thời gian liền đã đến ở đây, dù sao bây giờ Lâm Thần cũng tại đi tới địa đồ điểm đỏ trên đường, bọn hắn không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Nhìn thấy 7 cái chân đạo cảnh võ giả bay tới, Vương gia thủ vệ lập tức đứng dậy, quát lên, người phương nào đến? Vương gia này thủ vệ chỉ là thiên cương cảnh tu vi, cuồng vọng như thế giận dữ mắng mỏ bọn hắn 7 người, không khỏi làm 7 người có chút bất mãn. Một vị cổ gia trưởng lão đang muốn quát lớn, Cổ Xương Hoành lại khoát khoát tay ngăn cản, nói, vương gia này là Phong Lôi vực 8 gia tộc lớn nhất một trong, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Sau khi nói xong, Cổ Xương Hoành nâng lên chân nguyên, đạo, bản thân Vũ Dương vực cổ gia tộc dài Cổ Xương Hoành, lần này đến đây quý địa, chính là có việc bẩm báo. Cổ Xương Hoành tu vi bực nào? Hắn chính là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, hắn cái này nâng lên chân nguyên một tiếng quát chói tai, tại sao có thể là thiên cương cảnh võ giả có khả năng tiếp nhận? Cái kia vương gia thủ vệ nghe được Cổ Xương Hoành thanh âm, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong ong vang dội, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, cuối cùng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Vương gia thế lớn lực đại, Cổ Xương Hoành không muốn đắc tội, nhưng vương gia một cái hộ vệ, Cổ Xương Hoành muốn dạy dỗ liền giáo huấn, lại có gì phải sợ, huống chi hộ vệ này còn đối với hắn như thế bất kính. Hiu hiu hiu, Cổ Xương Hoành thanh âm rơi xuống không lâu, từ Song Long Phong bên trong, nhất thời lăng không bay ra 10 mấy chân đạo cảnh võ giả, từng cái khí tức cường đại, không thể so với Cổ Xương Hoành sau lưng 6 cái cổ gia trưởng lão yếu. Cái này 10 mấy chân đạo cảnh võ giả sau khi ra ngoài, từ Song Long Phong bên trong, vẫn như cũ có chân đạo cảnh võ giả xuất hiện. Ông, một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ Song Long Phong giữa sườn núi bộc phát, ngay sau đó, một người mặc màu vàng áo dài trung niên nhân sải bước đi ra, trung niên nhân này khí thế hãi nhiên, không chút nào thấp hơn Cổ Xương Hoành, chính là vương gia gia chủ Vương Thừa Thiên, Vương Đông, Vương An nhị huynh đệ phụ thân. Vương Thừa Thiên mặt chữ quốc, có một cỗ không giận tự uy nghiêm, chỉ là bây giờ, vầng trán của hắn ở giữa có chút sầu ý. Vương huynh, Cổ Xương Hoành chắp tay, ân, Vương Thừa Thiên khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, không biết Cổ huynh tới đây không biết có chuyện gì. Trong miệng mặc dù nói khách khí, nhưng đối mặt Cổ Xương Hoành chắp tay, Vương Thừa Thiên lại không có mảy may biểu thị, trong ngôn ngữ cũng mang theo vẻ khinh thường. Vương gia là Phong Lôi vực 8 gia tộc lớn nhất một trong, thế lực to lớn, có thể nói là Phong Lôi vực đỉnh tiêm thế lực, mà Cổ gia mặc dù đang Vũ Dương vực thế lực cũng rất lớn, nhưng cùng Vương gia so sánh, cũng muốn yếu rất nhiều. Cổ Xương Hoành đối với Vương Thừa Thiên khẩu khí có chút bất mãn, nghĩ đến Lâm Thần, hắn hừ một tiếng, đè xuống bất mãn trong lòng, nói, tại hạ đến đây, là muốn nói cho các hạ, các ngươi tìm kiếm lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý thiên tài, Lâm Thần chính là. Lâm Thần, nghe nói như thế, Vương Thừa Thiên sững sờ, chợt thần sắc có chút tức giận lên. Hắn thôi diễn xuất kích giết hắn hai đứa con trai hung thủ, chính là trong tay nắm giữ hủy diệt kiếm ý thiên tài, Lâm Thần liền lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý. Đương nhiên, mặc dù Lâm Thần lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, nhưng là không thể chứng minh Lâm Thần chính là đánh giết hắn hai đứa con trai hung thủ. Bất quá Vương Thừa Thiên sao lại để ý tới nhiều như vậy, lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý, như vậy Lâm Thần thì có tỷ lệ nhất định là hung thủ, hắn tình nguyện giết lầm 1000, cũng không nguyện ý buông tha một cái. Lâm Thần, ở nơi nào? Vương Thừa Thiên trầm giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Lôi sơn mạch, Cổ Xương Hoành trầm giọng nói, Lâm Thần kẻ này, làm nhiều việc ác, tại Vũ Dương vực giết ta cổ gia mấy người, ta cổ gia cùng hắn không đội trời chung. À, còn có loại chuyện này. Vương Thừa Thiên sững sờ, thần sắc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Dương vực cổ gia còn cùng Lâm Thần có như thế đại thù hận. Bất quá kinh ngạc đồng thời, Vương Thừa Thiên hai mắt cũng híp lại, khó khăn khó giữ được. Cổ gia đang mượn đao giết người. Dù sao cổ gia mặc dù đang Vũ Dương vực thế lực không kém, nhưng ở đây chính là Phong Lôi vực, cổ gia thế lực căn bản không có khả năng chen chân Phong Lôi vực, mà Lâm Thần lại tại Phong Lôi sơn mạch. Phong Lôi sơn mạch biết bao to lớn, chỉ dựa vào bọn hắn 7 người, trên cơ bản không có khả năng tìm được Lâm Thần, cho nên bọn hắn đến đây vương gia báo cho Lâm Thần lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý sự tình, có phần làm cho lòng người nghi. Chỉ là, mặc kệ Cổ Xương Hoành rốt cuộc là ôm dạng gì tâm tư tới tìm hắn Vương Thừa Thiên, hắn cũng dự định chiếu cố Lâm Thần. Hắn hai đứa con trai, Vương Đông cùng Vương An, đều là bị nắm giữ hủy diệt kiếm ý thiên tài chém giết, cái này Lâm Thần tất nhiên trong tay nắm giữ hủy diệt kiếm ý, như vậy thì nhất định có thể là đánh giết hắn hai đứa con trai hung thủ. Hắn tình nguyện giết lầm 1000, cũng không nguyện ý buông tha một cái. Cho nên, Lâm Thần hắn tất sát không thể nghi ngờ. Lão Tam, chuyện này, người an bài, ta đi trước Phong Lôi Sơn Mạch, Vương Thừa Thiên làm việc lôi lệ phong hành, bây giờ tất nhiên quyết định muốn chém giết Lâm Thần cho Vương Đông, Vương An báo thù, hắn liền lập tức hành động. Cùng bên cạnh một cái chân đạo cảnh hậu kỳ vương gia trưởng lão nói một câu phía sau, Vương Thừa Thiên lúc này hướng Phong Lôi Sơn Mạch mà đi. Cổ Xương Hoành khóe miệng lộ ra một nụ cười, lấy bọn hắn 7 người, muốn tại Phong Lôi Sơn Mạch tìm được Lâm Thần, căn bản không có thể, bây giờ có vương gia trợ giúp, như vậy đối phó Lâm Thần thì đơn giản nhiều. Là tối trọng yếu, vương gia tham gia ở bên trong, đến lúc đó Lâm Thần cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng muốn vẫn lạc. Vương Thừa Thiên chém giết Lâm Thần, vừa lòng thỏa ý, Cổ Xương Hoành đại thù cũng có thể được báo, lại có thể có được mặt khác 2 phần tàng bảo đồ. Vô luận nói như thế nào, vương gia gia nhập vào lùng tìm Lâm Thần đội ngũ, đối với Cổ Xương Hoành chỉ có lợi, không có hại. Mà hết thảy này, toàn bộ tại Cổ Xương Hoành kế hoạch bên trong. Truyền lệnh xuống, điều động ám ảnh 5 tổ nhân viên toàn bộ tiến vào Phong Lôi Sơn Mạch, lùng tìm Lâm Thần tung tích. Bị Vương Thừa Thiên xưng là lão tam trung niên nhân kia nói đến đây, đột nhiên nhớ tới bọn hắn căn bản không có Lâm Thần bức họa, liền Lâm Thần trương cái dạng gì cũng không biết. Bọn hắn còn thế nào tìm kiếm Lâm Thần? Vương gia người chưa thấy qua Lâm Thần, nhưng không có nghĩa là Cổ gia người cũng chưa từng thấy qua Lâm Thần. Cổ Xương Hoành đối với Lâm Thần biết bao phẫn nộ, trong tay hắn sớm đã Lâm Thần bức họa, tay hắn khẽ đảo, lấy ra vài chương bức họa, toàn bộ giao cho trung niên nhân kia. Làm xong cái này phía sau, Cổ Xương Hoành cũng mang theo Cổ gia 6 người, đi đến Phong Lôi Sơn Mạch. Theo một đoàn người rời đi, vương gia cũng bận rộn lên. Phải biết vương gia thế nhưng là Phong Lôi vực 8 gia tộc lớn nhất một trong, Phong Lôi vực 8 gia tộc lớn nhất, bất kỳ một gia tộc nào thế lực, danh vọng cũng là cực lớn, thì tương đương với Thiên Cực Tông tại Nhãn Nam vực địa vị một dạng. Như thế thế lực, vương gia bên trong đương nhiên cũng không ít cao thủ, chân đạo cảnh cao thủ thì có rất nhiều. Vương Thừa Thiên lần này là động giá thật lớn, vương gia xuất động hơn 10 vị chân đạo cảnh võ giả, mấy trăm thiên cương cảnh võ giả, những võ giả này toàn bộ tiến vào Phong Lôi Sơn Mạch. Đương nhiên, Phong Lôi Sơn Mạch chỗ sâu vô cùng nguy hiểm, thiên cương cảnh võ giả đi vào đó là chắc chắn phải chết, nhưng bọn hắn mặc dù không dám vào chỗ sâu, ở tại ngoại vi nhưng là hoàn toàn không có vấn đề. Những ngày này cương cảnh võ giả toàn bộ thủ hộ tại Phong Lôi ngoài dãy núi vây, phòng ngừa Lâm Thần vụng trộm chạy đi. Đến nỗi chân đạo cảnh võ giả, thì lăng không phi hành, cấp tốc lùng tìm Lâm Thần tung tích. Trên thực tế Phong Lôi Sơn Mạch phạm vi rộng lớn, dựa vào bọn hắn những người này. Muốn tại Phong Lôi trong dãy núi tìm được Lâm Thần, cũng vẫn như cũ khả năng không lớn. Bất quá so với chỉ vẻn vẹn có Cổ Xương Hoành 7 người, ít nhất tìm được Lâm Thần tỷ lệ lớn hơn một chút. Vương gia cùng Cổ gia liên thủ sự tình, Lâm Thần hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù hắn biết, cũng sẽ không đi quan tâm, bởi vì giờ khắc này Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng đang bị số lớn an nhân đằng vây quanh. Hiu hiu hiu hiu, đầu châu sơn phong mặt sau. Số lớn an nhân đằng phiêu phù ở giữa không trung, đem hai người một thú hoàn toàn vây lại. Liếc nhìn lại, trước mặt chính là lít nha lít nhít, đếm không hết dây leo, những thứ này dây leo lớn có nhỏ có, thô nhất to hơn thùng nước, nhỏ cũng có 2 cái cánh tay đại. Mỗi một căn đằng mạn phía trước đều có một chương mọc đầy kịch liệt gai sắc huyết bồn đại khẩu, mà dây leo phần đuôi, cũng toàn bộ là từ đằng xa lòng đất sinh trưởng đi ra ngoài. Chạm, phốc suy, Lâm Thần nắm chân linh kiếm một kiếm đánh xuống. Nhất thời trước mặt đếm căn đằng mạn bị chém nứt thành 2 khúc. Cái này ăn nhân đằng dây leo uy lực công kích không mạnh, phòng ngự cũng không mạnh, lấy Lâm Thần thực lực, đối phó rất đơn giản, có thể trọng yếu là, những thứ này dây leo số lượng nhiều làm cho người giận sôi, trừ cái đó ra, ăn nhân đằng còn nắm giữ rất mạnh năng lực tự lành. Chi chi chi, một hồi tiếng động rất nhỏ, liền nhìn thấy mới vừa rồi bị Lâm Thần một kiếm chém thành 2 khúc cái kia đếm căn đằng mạn, đột nhiên vết thương cấp tốc khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục thành nguyên dạng, phía trước cũng xuất hiện lần nữa một cái huyết bồn đại khẩu, cùng không bị chặt đứt phía trước khác biệt duy nhất, chính là hơi ngắn một chút, nhưng này đối An Nhân Đằng công kích lâm thần bọn người căn bản không có mảy may ảnh hưởng. Nhìn những thứ này dây leo số lượng, cái này An Nhân Đằng ít nhất là lục cấp cao giai, lục cấp cao giai An Nhân Đằng, không phải chúng ta có thể đối phó. Hạ Lam sắc mặt trầm xuống, trong miệng nàng vừa nói, vừa dùng bảo kiếm trong tay chặt đứt trước mặt công kích mà đến dây leo, mỗi một lần công kích, đều sẽ có đếm căn đằng mạn bị đánh gãy, nhưng vô dụng bao lâu, cái kia bị chém đứt dây leo liền lại sẽ khôi phục. Tiểu Bạo Hùng cũng là như thế, không thể lại như thế rông dài, không phải vậy chúng ta sớm muộn sẽ kiệt lực, chết ở chỗ này. Lâm Thần nói, nếu như là lục cấp cao cấp yêu thú, Lâm Thần có nắm chắc đem hắn chém giết, nhưng yêu thú cùng An Nhân Đằng là hai loại bất đồng sinh mệnh, phương thức công kích cũng khác biệt. Lục cấp cao giai yêu thú tương đương với chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, lợi hại, cũng tối đa sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cùng là một cái cấp bậc, lục cấp cao cấp An Nhân Đằng, lại có thể miểu sát lục cấp cao giai yêu thú. Đối mặt lục cấp cao cấp An Nhân Đằng, đừng nói Lâm Thần chỉ có chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đến đây, cũng có khả năng vẫn lạc. Có biện pháp nào? Phốc suy, Hạ Lam vừa dùng bảo kiếm đánh lui An Nhân Đằng, một bên cấp tốc nói. Bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế liên tục không ngừng công kích, tới ngăn cản cái này số lớn An Nhân Đằng công kích. Lâm Thần lắc đầu, nói, muốn đánh giết An Nhân Đằng mẫu thể căn bản không có có thể, chúng ta chỉ có thoát đi ra ở đây. Nơi này An Nhân Đằng số lượng thực sự nhiều lắm, lấy Lâm Thần hai người cùng lục cấp cao cấp Tiểu Bạo Hùng, đừng nói đánh giết An Nhân Đằng mẫu thể, có thể hay không từ nơi này rất nhiều An Nhân Đằng dây leo đánh giết bên trong, đuổi tới An Nhân Đằng mẫu thể trước mặt chính là một cái vấn đề, huống chi An Nhân Đằng mẫu thể thế nhưng là lục cấp cao giai, bản thân thực lực cực mạnh. Đồng dạng, từ nơi này chạy đi cũng vô cùng khó khăn. Nếu như là những võ giả khác, bị nhiều như vậy An Nhân Đằng dây leo vây quanh, trên cơ bản chỉ có bỏ mình một đường, nhưng đừng quên, Lâm Thần cùng Hạ Lam thế nhưng là thiên tài kiếm đạo. Hạ Lam lĩnh ngộ có nhất giai tột cùng thì gian kiếm ý, Lâm Thần không chỉ có lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, còn có nhị giai hủy diệt kiếm ý. Cho dù là Tiểu Bạo Hùng, cũng nhận được thú thần truyền thừa, thực lực phi thường cường đại. Toàn lực công kích, đem các loại dây leo đánh gãy. Lấy những thứ này dây leo tốc độ khôi phục, chúng ta thoát đi thời gian chỉ có nháy mắt. Lâm Thần trầm giọng nói, cơ hội chỉ có một lần, có thể qua được hay không thì nhìn một lần này. Giống, một bên Tiểu Bạo Hùng nghe rõ Lâm Thần ý tứ, nổi giận gầm lên một tiếng, nó lợi chảo một chảo vồ xuống, phốc suy mấy tiếng, đếm căn đằng mạn liền bị lợi chảo cho cắt thành mấy khúc. Bất quá thời gian một hơi thở không đến, bị đánh gãy dây leo khe hở đi ra ngoài không gian, lại cấp tốc bị còn lại dây leo cho bù đắp. Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng hoàn toàn bị lít nha lít nhít đại lượng dây leo vây quanh, bởi vì dây leo số lượng quá nhiều, một phe này không gian dương quang càng là hoàn toàn bị che đậy, tia sáng ảm đạm vô cùng. Lâm Thần cùng Hạ Lam liếc nhau, lẫn nhau hơi hơi gật đầu, sau đó, trong cơ thể hai người đồng thời đã tuôn ra một cỗ hãi nhiên vô cùng thì gian kiếm ý khí tức. Ong ong ong, từ Hạ Lam trên thân, phóng xuất ra số lớn thì gian kiếm ý. Những thứ này thì gian kiếm ý bao trùm tại bảo kiếm trong tay của nàng bên trên, ngay sau đó một kiếm đánh xuống. Hạ Lam chém thành một kiếm này đồng thời, Lâm Thần thể nội cũng phóng xuất ra số lớn thì gian kiếm ý, đồng thời, còn có một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt kiếm ý khí tức, hai cỗ khí tức tác dụng tại chân linh kiếm bên trên, dù là chân linh kiếm bị Phương lão một lần nữa rèn đúc qua, bây giờ cũng là hơi hơi sinh run rẩy, phát ra một hồi nhỏ nhẹ ong ong thanh âm. Ngay sau đó, Lâm Thần cũng là một kiếm đánh xuống. Thời gian rối loạn, hủy diệt chi nhận, theo Lâm Thần cùng Hạ Lam bảo kiếm rơi xuống, nhất thời, bốn phía thời gian đông lại, trong nháy mắt đứng im. Bốn phía đông đảo An Nhân Đằng đều là dừng lại tại sắp công kích một khỏa, liền gió cũng cấm. Duy nhất có thể hành động tự nhiên, cũng chỉ có Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng. Lâm Thần thì gian kiếm ý phân ra một bộ phận bao khỏa Tiểu Bạo Hùng. Tiểu Bạo Hùng tự nhiên không có chịu đến Lâm Thần thời gian rối loạn ảnh hưởng. Cấm chỉ đồng thời, bốn phía này thời gian cũng thác loạn đứng lên, số lớn An Nhân Đằng nửa bộ phận trước khu vực vặn vẹo, cấp tốc khô héo, bộ phận sau An Nhân Đằng lại hoàn hảo không chút tổn hại, cứ như vậy một sát na thời gian, vây lại Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng An Nhân Đằng dây leo, liền hủy diệt bộ phận, xuất hiện một lỗ hổng. Bất quá cái này lỗ hổng cũng vẻn vẹn dựa vào Lâm Thần bọn người. Lỗ hổng bên ngoài vẫn như cũ có số lớn An Nhân Đằng dây leo. Nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây, còn cần đem hậu phương rất nhiều An Nhân Đằng dây leo chôn vùi. Đối với cái này, Lâm Thần trong lòng tự nhiên tinh tường. Công kích của hắn cũng chia có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thời gian rối loạn, đối phó bốn phía tới gần chung quanh hắn ăn nhân đằng dây leo. Bộ phận thứ hai, nhưng là hủy diệt chi nhận, chuyên môn đối phó khoảng cách xa ăn nhân đằng dây leo. Oanh, sau một khắc, phô thiên cái địa hủy diệt kiếm ý mãnh liệt mà ra. Một thanh to lớn vô cùng lưỡi kiếm trống rỗng xuất hiện, ở giữa không trung cấp tốc vô cùng xẹt qua một vòng tròn, cái này một vòng tròn đi qua, nhất thời có ít nhất hàng ngàn cây ăn nhân đằng bị đánh gãy rơi ở trên mặt đất. Đi, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng trong rừng rậm bay đi. Hạ Lam phản ứng cũng rất nhanh, trong chớp mắt xông ra vài trăm mét, thoát ly ăn nhân đằng vòng vây. Tiểu Bạo Hùng hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, nó nổi giận gầm lên một tiếng, một bước chính là hơn 10 trượng, thời gian nháy mắt liền vào tới Lâm Thần cùng Hạ Lam trước mặt. Bá bá bá, ngay tại Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng cấp tốc chạy tới cách đó không xa rừng rậm thời điểm, bọn hắn phía trước, một mảnh kia trong rừng rậm, chợt vang lên một hồi tích tích lịch lịch âm thanh, ngay sau đó, liền nhìn thấy lấy ngàn mà tính ăn nhân đằng dây leo chợt từ lòng đất xuất hiện, trong nháy mắt đem bọn hắn đường phía trước ngăn chặn. Bây giờ Lâm Thần, Hạ Lam hòa Tiểu Bạo Hùng vị trí, là đầu châu đỉnh núi sau lưng, một mảnh địa phương bao la, cái này khu vực trống trải có dài trăm dặm, ở giữa không có đại thụ che trời, lại có rậm rạp chằng chịt ăn nhân đằng dây leo bao trùm. Muốn dựa theo trên bản đồ, hướng cái kia gò đất đi thẳng, bọn hắn chỉ sợ sẽ bỏ mình tại ăn nhân đằng trong miệng. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể hướng về hai bên rừng rậm chạy trốn. Tưởng nhớ vừa đến điểm này, Lâm Thần cùng Hạ Lam lúc này mới dốc hết toàn lực, đem vây bọn họ lại ăn nhân đằng dây leo cho đánh gãy, nắm giữ một đầu sinh lộ, nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, hai bên trong rừng rậm, vậy mà cũng có đại lượng ăn nhân đằng dây leo. Lâm Thần cùng Hạ Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nếu như chỉ có mấy chục cây, liền xem như mấy trăm cây ăn nhân đằng, Lâm Thần cũng không sợ chút nào, nhưng nơi này ăn nhân đằng số lượng, nhìn bộ dáng đã vượt xa một vạn, lại ăn nhân đằng năng lực chữa trị cực mạnh, bị đánh gãy không đến phút chốc, thì sẽ khôi phục. Bây giờ con đường phía trước bị chắn, đường lui là đại lượng truy binh, hai con đường hoàn toàn đi không thông. Về phần bọn hắn bên trái phương hướng, nhưng là đầu châu sơn phong bên trong có thể phát ra tiếng đợt công kích. Tiếng này đợt công kích, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, thậm chí bão nguyên cảnh cường giả, đều cảm thấy kiêng kỵ, lấy Lâm Thần cùng Hạ Lam cùng với Tiểu Bạo Hùng thực lực tiến vào, chỉ có một con đường chết. Hướng về bên phải đi, Lâm Thần linh hồn lực thời khắc bao phủ bốn phía, đối với lập tức hình thế hiểu nhất thanh nhị sở. Chung quanh, ngoại trừ bên phải ăn nhân đằng số lượng hơi ít một chút bên ngoài, còn lại phương hướng đều là có số lớn ăn nhân đằng dây leo. Cho dù là bầu trời, cũng bị đại lượng ăn nhân đằng dây leo cho ngăn cản. Tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, hai người một thú lúc này hướng bên phải rừng rậm chạy như điên, vừa đi, một bên huy động bảo kiếm trong tay, liên tiếp chặt đứt bốn phía công kích mà đến ăn nhân đằng dây leo. Nhưng mà hướng về bên phải đi không bao lâu, Lâm Thần sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Linh hồn của hắn lực cường đại vô cùng, có thể bao phủ lấy hắn làm trung tâm, phương viên 15.000 mét khu vực phạm vi. Nhưng mà hắn lại phát hiện, cách bọn họ khoảng một vạn mét phía trước lòng đất, bỗng nhiên có một cây nguy nga vô cùng ăn nhân đằng dây leo. Ăn nhân đằng mẫu thể, Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bây giờ công kích bọn họ ăn nhân đằng dây leo chỉ là phổ thông ăn nhân đằng, cũng là ăn nhân đằng mẫu thể phân hóa đi ra ngoài, loại này ăn nhân đằng dây leo uy lực công kích không mạnh, tối đa chỉ là khó chơi mà thôi, nhưng ăn nhân đằng mẫu thể lại khác biệt, lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể. Coi như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao ở đây, cũng có khả năng rất lớn vẫn lạc, bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đều phải kiêng kỵ. Cái gì, ăn nhân đằng mẫu thể? Hạ Lam sắc mặt cũng khó nhìn. Ân, ngay ở phía trước dưới mặt đất, Lâm Thần khẽ gật đầu, một kiếm đem một cây công kích mà đến ăn nhân đằng dây leo chém thành hai khúc. Liền tại đây trong chốc lát, thì có số lớn ăn nhân đằng dây leo tụ tập mà đến, theo lý thuyết, bây giờ bọn hắn chung quanh bốn phương tám hướng. Đều là có số lớn ăn nhân đằng dây leo, căn bản không chỗ có thể trốn. Tiến lên, Lâm Thần trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, muốn chém giết ăn nhân đằng mẫu thể xác suất thành công tiểu chi lại nhỏ, bọn hắn chỉ có xông ra ăn nhân đằng vòng vây. Nhưng cho dù không cùng ăn nhân đằng mẫu thể liều mạng, muốn trốn ra ngoài, cũng là thật là khó khăn vô cùng. Người có bao nhiêu nắm chắc, liên tục không ngừng công kích bốn phía ăn nhân đằng, lệnh Hạ Lam sắc mặt có chút ửng đỏ, hơi hơi thở dốc. Lâm Thần khẽ lắc đầu, ăn nhân đằng mẫu thể là lục cấp cao giai cấp bậc, luận thực lực so chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao còn cường hãn hơn, Lâm Thần cũng không chắc chắn có thể đánh lui ăn nhân đằng mẫu thể. Hắn đem linh hồn lực co lại thành một đường, lan tràn sau khi rời khỏi đây, Lâm Thần phát hiện, tại ăn nhân đằng mẫu thể sau lưng, vẫn còn có một cái cửa hang lớn, cửa động kia một mảnh đen kịt, toán cao cấp trượng, nối thẳng lòng đất, không biết bên trong thông suốt hướng địa phương nào. Linh hồn lực nhìn lướt qua cửa động kia phía sau, Lâm Thần liền không có nhìn, dù sao cửa động kia rất có thể chính là ăn nhân đằng mẫu thể làm ra. Phải biết ăn nhân đằng mẫu thể thế nhưng là một cây cực lớn cường tráng dây leo, hắn tráng kiện trình độ, chỉ ít có 3 trượng đường kính, ngoại trừ bên ngoài thân là màu xanh lá cây bên ngoài, nhìn liền giống như một đầu thần long thân thể một dạng, làm cho người e ngại. Khổng lồ như thế thân thể, trên mặt đất vừa chui, liền có thể dễ dàng làm ra một cái to lớn động sâu. Đi theo ta, Lâm Thần nói một câu, thân hình lóe lên, trực tiếp phóng tới cái kia ăn nhân đằng mẫu thể. Hạ Lam cũng không có mảy may chần chờ, bây giờ nàng chỉ có thể tin tưởng Lâm Thần, dù sao dựa vào chính nàng, muốn từ như vậy đa tình ăn nhân đằng dây leo, cùng với ăn nhân đằng mẫu thể bên trong chạy đi, cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa, đi qua dọc theo con đường này trò chuyện, Hạ Lam cũng phát hiện, Lâm Thần không phải một cái xung động người, hắn nhưng cũng dám cùng ăn nhân đằng mẫu thể liều mạng. Dự định đào tẩu, như vậy thì nhất định hữu sở y trận chiến. Giống giống, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Thần mà nói nó chưa bao giờ chống lại, lúc này cũng là đi theo Lâm Thần sau lưng, nhanh chân đi hướng cái kia ăn nhân đằng mẫu thể. Theo hai người một thú hướng đi cái kia ăn nhân đằng mẫu thể, sau một khắc. Ầm ầm, đại địa chấn động, liền nhìn thấy, phía trước lòng đất nứt ra một cái lỗ to lớn, hai bên trong rừng rậm đại thụ che trời số lớn nhóm lớn nứt gãy ngã trên mặt đất. Vang lên một hồi răng rắc thanh âm. Ngay sau đó, từ cái kia đất nứt ra trong, bỗng nhiên xông ra một cây to lớn vô cùng dây leo. Ăn nhân đằng mẫu thể. Trước mắt ăn nhân đằng mẫu thể, chiều dài mấy trăm trượng, cường tráng làm cho người giận sôi. Tại nó đoạn trước nhất, chính là một trương mọc đầy răng nhọn huyết bồn đại khẩu, nhắm ngay Lâm Thần, Hạ Lam hòa tiểu bạo hùng, lúc nào cũng có thể công kích. Giống, tiểu bạo hùng không cam lòng yếu thế hướng trước mặt ăn nhân đằng mẫu thể gầm thét. Bên trên, không chần chờ, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm vung lên, thể nội thì gian kiếm ý cấp tốc tuôn ra, nhanh chóng vô cùng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, sau đó một kiếm đánh xuống. Thập tự kiếm, một bên khác, Hạ Lam cũng giận dữ mắng mỏ một tiếng, giơ lên bảo kiếm thi triển ra ẩn chứa thì gian kiếm ý võ kỹ, nàng một chiêu này thập tự kiếm, luận uy lực, so với nhất giai hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp mà thành hủy diệt chi nhận uy lực không kém cỏi chút nào, đương nhiên. Bây giờ Lâm Thần hủy diệt kiếm ý tiến giai nhị giai, sẽ cùng khoái ý ý cảnh dung hợp, luận uy lực, nhưng là muốn so Hạ Lam thập tự kiếm cao hơn rất nhiều. Suy suy, cái kia ăn nhân đằng mẫu thể không có mắt, lại có thể nhất thanh nhị sở nhìn thấy Lâm Thần, Hạ Lam hòa tiểu bạo hùng động tác, hành vi, trong miệng nó phát ra kịch liệt vô cùng âm thanh, dường như đang phẫn nộ trước mắt ba cái gia hỏa dám đối với tự mình động thủ. Phải biết ăn nhân đằng mẫu thể kể từ chiếm cứ ở đây. Cũng không dám lại có những thứ khác yêu thú, nhân loại tới đây, lục cấp yêu thú, tại ăn nhân đằng mẫu thể trong mắt chính là phế vật, nó có thể dễ dàng giải quyết, liền xem như cấp 7 yêu thú, đối mặt ăn nhân đằng mẫu thể, cũng muốn kiêng kỵ 1-2. Nhưng cấp 7 yêu thú biết bao hiếm thấy, đây chính là sánh ngang bão nguyên cảnh trung kỳ cường giả đỉnh tiêm yêu thú. Ăn nhân đằng mẫu thể phát ra thanh âm the thé phía sau, nó bỗng nhiên đầu người bãi xuống, nhất thời thân thể dâng lên. Phảng phất mãnh liệt sóng lớn vậy đánh về phía Lâm Thần, Hạ Lam hòa tiểu bạo hùng. Rầm rầm rầm, sau một khắc, ba đạo âm thanh nặng nề vang lên, Lâm Thần cùng Hạ Lam trường kiếm trong tay, đều là công kích tại ăn nhân đằng mẫu thể bên trên, tiểu bạo hùng lợi chảo cũng oanh kích tới. Chỉ là bọn hắn công kích, lại là đối ăn nhân đằng mục đích không có chút nào tạo thành tổn thương, tới ngược lại, hai người một thú cũng là bị công kích lực phản chấn cho phản chấn ra ngoài. Hừ, Lâm Thần một tiếng. Thân thể lắc một cái, nhất thời ăn nhân đằng mẫu thể tác dụng ở trên người hắn lực đạo bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, sức mạnh bị tháo bỏ xuống, Lâm Thần cơ thể, cũng rất nhanh liền ngừng lại. Hạ Lam hòa tiểu bạo hùng không hiểu được tá lực chi đạo, nhưng là như cũ hướng về sau nhanh lùi lại. Không có thời gian quan tâm Hạ Lam hòa tiểu bạo hùng tình huống, Lâm Thần mặt không đổi sắc, linh hồn hắn lực khẽ động, nhất thời trong tay nhiều hơn hai khối hoàn mỹ phù hợp ở chung với nhau ngọc bội. Ngọc bội nửa bộ phận trên, khắc lấy một cái dương chữ, nửa phần dưới, thì khắc lấy một cái âm chữ. Chính là âm dương ngọc bội. Cái này âm dương ngọc bội, chính là Lâm Thần trong lúc vô tình lấy được, lúc đó nhận được ngọc bội, Lâm Thần căn bản vốn không biết ngọc bội tác dụng, kể từ tu vi của hắn đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ phía sau, lúc này mới điều tra ra âm dương ngọc bội cụ thể công hiệu. Rót vào chân nguyên tiến vào âm dương ngọc bội, một khi thôi động, có thể hình thành bàn tay màu vàng óng, uy lực sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao nhất khích. Đi, lâm thần chân nguyên trong cơ thể phun trào, rót vào một tia chân nguyên tiến vào âm dương ngọc bội thôi động sau khi thành công, lập tức đem ngọc bội ném an nhân đằng mẫu thể. An nhân đằng mẫu thể mặc dù là lục cấp cao giai đẳng cấp, luận thực lực, so cùng giai yêu thú cường đại rất nhiều, chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đều không phải là đối thủ của nó, nhưng chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đột nhiên nhất kích, cũng có thể lệnh an nhân đằng mẫu thể thụ thương. Huống chi, lâm thần mục đích cũng không phải đem an nhân đằng mẫu thể chém giết, hắn chỉ là muốn đem an nhân đằng mẫu thể đánh lui, sau đó rời đi nơi đây. Âm dương ngọc bội ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, trong chớp mắt không đến, liền tạo thành một cái to lớn vô cùng, hiện ra kim quang bàn tay. Trên bàn tay tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí thế, bị cỗ khí thế này bao phủ, an nhân đằng mẫu thể cũng có chút bất an. Chỉ là còn chưa chờ an nhân đằng mẫu thể phản ứng lại, cái kia kim sắc bàn tay lập tức vỗ xuống. Ầm ầm, bàn tay màu vàng óng đặt tại an nhân đằng mẫu thể bên trên, đem an nhân đằng mẫu thể sâu đậm khắc sâu vào lòng đất mấy trượng sâu, tại cả hai tương giao chỗ, còn tóe lên đại lượng máu tươi màu lục, rõ ràng bàn tay màu vàng óng một kích này là đã thương an nhân đằng mẫu thể. Suy suy suy suy, mặc dù bị kích thương, có thể an nhân đằng mẫu thể nhưng như cũ không chết. Tương phản, bị lâm thần một chiêu này kích thương, triệt để chọc giận an nhân đằng mẫu thể. Trong miệng nó phát ra một đạo càng thêm thanh âm the thé, mà hậu thân thể chấn động, càng là đem bàn tay màu vàng óng cho húc bay. Bàn tay màu vàng óng chính là âm dương ngọc bội biến thành, cái trước bị húc bay, liền như là âm dương ngọc bội bị húc bay, mà âm dương ngọc bội lại là lâm thần khống chế, cái này liên tiếp khóa phản ứng phía dưới, nhất thời lâm thần chịu đến phản phệ, oa một tiếng, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lâm thần, giống, Hạ Lam Hòa tiểu bạo hùng nhìn thấy lâm thần thụ thương, không khỏi kinh hô. Chỉ là không đợi Hạ Lam Hòa tiểu bạo hùng tiếp tục mở miệng, đột nhiên một cỗ kình phong vang lên, liền nhìn thấy an nhân đằng mẫu thể càng là vung lên khổng lồ thân thể, trực tiếp đánh về phía lâm thần, Hạ Lam Hòa tiểu bạo hùng. Phía trước an nhân đằng mẫu thể đối phó bọn hắn, chỉ là lấy đầu người công kích, bây giờ lại không có giữ lại thực lực trực tiếp vung lên thân thể, hiển nhiên là bị lâm thần kích thương mà phẫn nộ, dự định nhất cử đánh giết bọn hắn. Phanh phanh phanh, an nhân đằng mẫu thể tốc độ công kích thật nhanh, lâm thần, Hạ Lam Hòa tiểu bạo hùng còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh trúng, thân thể trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Oa oa oa, lâm thần há mồm phun ra mấy cái tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Một bên khác, Hạ Lam trực tiếp hôn mê ở cách hắn không xa trên mặt đất. An nhân đằng mẫu thể thế nhưng là lục cấp cao giai yêu thú, lại thực lực của nó, vốn là so cùng giai lục cấp cao giai yêu thú cường hãn hơn, nếu như không phải lâm thần tố chất thân thể vốn là rất mạnh, lại thêm hắn có nắm giữ tá lực chi đạo, chỉ sợ bị an nhân đằng mẫu thể một kích này đánh trúng, cũng sẽ giống như Hạ Lam như thế, trực tiếp ngất đi. Lâm thần, Hạ Lam bị an nhân đằng mẫu thể đánh trúng, tiểu bạo hùng cũng không thể ngoại lệ. Bất quá tiểu bạo hùng thi triển thú thần chi đạo, cơ thể cực kỳ cường hãn, đối mặt an nhân đằng mẫu thể công kích, tiểu bạo hùng mặc dù cũng bị oanh ra ngoài, thương thế lại so lâm thần hòa Hạ Lam phải nhỏ hơn nhiều, lại quan trọng nhất là, bị an nhân đằng mẫu thể một kích này đánh trúng, tiểu bạo hùng càng là may mắn bị đánh bay an nhân đằng vòng vây. Lần này không xong, lâm thần cười khổ một tiếng, hắn vốn là dự định lấy âm dương ngọc bội áp chế lại an nhân đằng mẫu thể, tiếp đó thoát đi, ai biết an nhân đằng mẫu thể quá mức cường hãn. Liền sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao một kích âm dương ngọc bội đều không thể làm gì được nó. Bây giờ Hạ Lam trực tiếp hôn mê, lâm thần giã bản thân chịu không nhẹ thương, tiểu bạo hùng bị đánh bay, thật có thể nói là tuyệt lộ. Ân, cái này dưới mặt đất hang động ngay tại thời khắc nguy cơ, lâm thần đột nhiên thấy được khi trước phát hiện cái kia dưới mặt đất hang động. Hắn bây giờ cách khi trước phát hiện huyệt động kia chỉ có khoảng cách mấy trăm mét, một mắt liền có thể nhìn thấy. Phía trước linh hồn lực quét qua thời điểm, lâm thần chỉ là nhìn ra huyệt động kia sâu không thấy đáy, bên trong đen như mực vô cùng, cho là cái này dưới đất hang động là an nhân đằng mẫu thể lấy ra, bây giờ dùng nhìn bằng mắt thường, hắn nhưng là dưới đất trong huyệt động thấy được có hào quang màu đỏ ẩn hiện. An nhân đằng mẫu thể mặc dù là lục cấp cao giai yêu thú, thực lực so cùng giai yêu thú cường đại, nhưng không như bình thường yêu thú, an nhân đằng mẫu thể linh trí rất thấp, nếu như nó muốn làm ra dưới mặt đất hang động, cũng không khả năng làm ra bên trong hồng mang. Lâm thần não hải cấp tốc thoáng qua mấy cái ý niệm, đột nhiên, cặp mắt hắn sáng lên, mà đồ thượng điểm đỏ. Mà đồ thượng điểm đỏ vị trí, biểu hiện là ở đầu Châu Sơn Phong hậu phương, mà phía trước Lâm Thần, Hạ Lam cùng Tiểu Bạo Hùng đi qua cùng An Nhân Đằng mẫu thể không ngừng chiến đấu. Bây giờ khoảng cách đầu Châu Sơn Phong đã có một khoảng cách, vừa vặn cùng mà đồ thượng điểm đỏ vị trí đem đối ứng. Lại thêm nơi đây phía dưới hang động quỷ dị như vậy, càng thêm phù hợp tàng bảo đồ đặc tính. Tiểu gia hỏa, người trước đi. Lâm Thần nâng lên chân nguyên, gầm nhẹ một tiếng gầm, một phát bắt được Hạ Lam, thân hình lóe lên, cấp tốc vô cùng hướng cái kia dưới mặt đất hang động bay đi. Hạ Lam bây giờ bản thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh nhân sự, Lâm Thần chỉ có đem nàng đợi tiến vào cái kia dưới mặt đất trong huyệt động. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng nhìn thấy Lâm Thần động tác, cũng minh bạch hắn ý tứ, nổi giận gầm lên một tiếng giống, nó cũng lớn bước hướng trong rừng rậm chạy như điên. Suy suy, suy suy, nhìn thấy nguyên bản ở chung với nhau hai người một thú, đột nhiên tách ra, cái kia An Nhân Đằng mẫu thể có chút mê mang, không biết hẳn là công kích ai. Bất quá rất nhanh, máu của nó bổn miệng lớn liền nhắm ngay Lâm Thần hòa Hạ Lam, phía trước Lâm Thần đưa nó kích thương, An Nhân Đằng mẫu thể thế nhưng là nhớ tinh tường. Chỉ là, An Nhân Đằng mẫu thể mặc dù phản ứng lại, có thể nó khoảng cách Lâm Thần dã không hề khoảng cách ngắn, căn bản không ngăn trở kịp nữa Lâm Thần đi vào dưới lòng đất hang động. Lan, An Nhân Đằng mẫu thể không kịp tới, tới gần Lâm Thần An Nhân Đằng dây leo lại có thể công kích hắn. Bất quá những thứ này An Nhân Đằng dây leo uy lực công kích không mạnh, đối với Lâm Thần uy hiếp không lớn. Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, trong tay chân linh kiếm vung lên, đem vài gốc An Nhân Đằng dây leo đánh bay phía sau, thân hình lóe lên, liền dẫn Hạ Lam tiến nhập dưới mặt đất trong huyệt động. Suy suy, Lâm Thần hòa Hạ Lam mới vừa tiến vào dưới mặt đất hang động, một bên khác, An Nhân Đằng mẫu thể cũng chạy tới. Chỉ là làm người quỷ dị là, cái này dưới đất hang động rõ ràng có thể dung nạp An Nhân Đằng mẫu thể tiến vào, có thể nó lại bồi hồi tại hang động phía trước, không dám vào vào mảy may, tựa hồ đối với dưới mặt đất hang động rất là e ngại đồng dạng. Đi vào dưới lòng đất hang động, Lâm Thần liền cảm thấy thân thể đang nhanh chóng rũ xuống. Trong lòng đất không biết bao sâu chỗ, ẩn ẩn có hào quang màu đỏ tuôn ra, Lâm Thần đem linh hồn lực thả ra ngoài, bao phủ lại bốn phía, lại phát hiện, linh hồn của hắn lực, căn bản là không có cách dò xét đến cái này dưới đất hang động tận cùng dưới đáy. Cái này dưới đất hang động, rốt cuộc sâu bao nhiêu? Lâm Thần lấy làm kinh hãi, phải biết linh hồn của hắn lực thế nhưng là có thể bao trùm 15.000 mét phạm vi, nhưng mà như thế phạm vi, vẫn như cũ không dò được lòng đất tình hình. Dựa vào linh hồn lực, Lâm Thần đã phát hiện bên ngoài hang động, cái kia An Nhân Đằng mục đích bồi hồi không dám vào vào, nhìn thấy một màn này, Lâm Thần đã nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tạm thời không cần lo lắng An Nhân Đằng mẫu thể nguy hiểm. Nguyên bản đối phó An Nhân Đằng mẫu thể thời điểm, Lâm Thần là chuẩn bị hậu thủ, đầu tiên là âm dương ngọc bội, cái thứ hai là thiên vân thượng nhân tặng cho tay của hắn vòng tay. Tay kia vòng tay chính là một kiện phòng ngự bảo vật, thôi động sau đó, có thể chống lại bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả nhất kích. Vận dụng vòng tay, nhất thời ngăn cản được An Nhân Đằng mẫu thể công kích tuyệt đối không có vấn đề, nhưng trọng yếu là người sau công kích quá nhanh, Lâm Thần căn bản không kịp thôi động vòng tay. Bất quá cũng chính bởi vì bị An Nhân Đằng mẫu thể công kích, Lâm Thần lúc này mới trời đất xui khiến tìm được mà đồ thượng điểm đỏ cố tư thế đưa. Không nghĩ tới, mà đồ thượng điểm đỏ chính là cái này hang động. Cổ gia vì tìm được mà đồ thượng điểm đỏ không tiếc đắc tội Hạ Lam thế lực sau lưng, muốn chém giết nàng. Không biết huyệt động này bên trong đến cùng có cái gì, có thể để cho bọn hắn điên cuồng như vậy. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ. Hắn bây giờ đối với sâu trong lòng đất cũng rất là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút sâu trong lòng đất đến cùng có cái gì, lúc này cũng không có ngăn trở tùy ý dưới thân thể rơi, bất quá hạ xuống đồng thời. Lâm Thần dã không có đình chỉ lấy linh hồn lực dò xét lòng đất, dù sao như thế không đoạn hạ xuống, hắn lực quán tính cũng là phi thường cường đại, nếu là rơi xuống dưới đất, coi như Lâm Thần tố chất thân thể mạnh, chỉ sợ cũng sẽ ngã thành thịt nát. Bên tai có hô hô vang lên tiếng gió, Lâm Thần có thể thấy được hang động bích đang nhanh chóng trèo lên trên, thân thể của hắn tại hạ rơi lấy. Ngộ đúng lúc này, Lâm Thần trong ngực đột nhiên vang lên một đạo nhẹ nhàng phát ra âm thanh, Hạ Lam chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, nhìn thấy chính mình đang nằm tại Lâm Thần trong ngực, Hạ Lam trên mặt đã lộ ra một vòng sắc mặt ửng đỏ, nàng hơi hơi giãy giụa. Tránh thoát ra Lâm Thần ôm ấp hoài bão, sau đó thần sắc không hiểu nhìn qua Lâm Thần. Lâm Thần có chút lúng túng, nói, đây là đầu Châu Sơn Phong hậu phương một cái dưới đất hang động, hẳn là mà đồ thượng điểm đỏ vị trí. Ngươi là nói, cái huyệt động này, chính là điểm đỏ vị trí. Hạ Lam nhíu mày lại, liên quan tới chuyện trước khi hôn mê cũng trở về nghĩ tới. Nguyên bản Lâm Thần là dự định đánh lui An Nhân Đằng mẫu thể, tiếp đó bọn hắn đào tẩu, lại không nghĩ rằng chọc giận An Nhân Đằng mẫu thể, toàn lực công kích bọn hắn, lại tiếp đó, Hạ Lam hôn mê đi. Lâm Thần gật đầu một cái, nói ân, mà đồ thượng điểm đỏ ở vào đầu Châu Sơn Phong hậu phương, cùng cái này lòng đất hang động vị trí phù hợp. Hơn nữa, An Nhân Đằng mẫu thể dường như là lòng đất hang động người thủ vệ, hoặc có lẽ là nó e ngại cái huyệt động này, không dám vào tới. Lâm Thần lời vừa mới rơi xuống, đột nhiên bốn phía một áng đỏ nở rộ. Hai người sững sờ, hướng phía dưới nhìn lại, nhất thời một cái huyết hồng sắc hồ nước khắc sâu vào đôi mắt. Lâm Thần linh hồn lực bao phủ ra ngoài, đem phía dưới nhìn nhất thanh nhị sở, cái này dưới mặt đất hang động dưới đáy là hoàn toàn đỏ ngầu sắc lòng đất hồ nước, trên hồ nước không có chút nào lục địa, toàn bộ không gian tản mát ra một cỗ đậm đà tiên huyết vị, vô cùng quỷ dị. Cẩn thận, vừa nói, Lâm Thần một bên điều động chân nguyên, dự định hàng chậm xuống rơi tốc độ, lại hãi nhiên phát hiện, từ máu kia hồ nước màu đỏ bên trong truyền đến mạnh mẽ vô cùng lực hấp dẫn, hạ xuống tốc độ căn bản không hạ xuống được. Hạ Lam cũng là như thế. Hai người liếc nhau, lẫn nhau khẽ gật đầu, đều là đem riêng mình bảo kiếm rút ra. Phù phù, phù phù, cứ như vậy nháy mắt thời gian, hai người thân thể, đều là rơi vào này huyết hồng sắc trong hồ nước. Hô hô hô hô, theo hai người tiến vào huyết hồng sắc hồ nước, nhất thời toàn bộ hồ nước quay cuồng lên, phảng phất sôi trào một dạng, hồ nước lăn lộn phía dưới, tạo thành một cỗ huyết hồng sắc sương mù, tràn ngập toàn bộ lòng đất không gian. Hồ hồng nước sôi đằng, Lâm Thần hòa Hạ Lam hoàn toàn không biết gì cả, hai người hạ xuống trụy lực cực lớn, cái này một rơi phía dưới, càng là rơi vào lòng đất hồ nước nơi cực sâu, quái dị là, hai người rơi vào hồ nước phía sau, vẻ này tác dụng tại trên thân hai người lực hấp dẫn càng là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần hòa Hạ Lam cũng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi võ giả, hồ này hồng thủy đối với hai người ánh mắt không có chút nào ảnh hưởng. Cẩn thận một chút, Hạ Lam hướng Lâm Thần khẽ gật đầu. Cầm trong tay bảo kiếm cảnh giác hướng bốn phía dò xét. Cái hồ này rất lớn, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy đầu, hai người thân thể đều ngừng đứng ở tại chỗ, không có bốn phía đi lại. Lâm Thần linh hồn lực cũng thả ra ngoài, bao phủ phương viên bốn phía 15.000 mét phạm vi, nhưng này khu vực, ngoại trừ huyết hồng sắc huyết thủy bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có, căn bản không có nguy hiểm. Đi xuống xem một chút, trầm ngâm một chút, Lâm Thần thân hình khẽ động. Hướng hồ nước chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Hạ Lam hơi hơi chần chờ, cũng đi theo hướng hồ nước chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Một lát sau, hai người ngừng đứng ở một cái cực lớn, đổ nát trước cung điện. Tại sao có thể có một cái cung điện? Lâm Thần thần sắc kinh ngạc, hồ nước này phía dưới, lại có một cái cung điện khổng lồ, có phần cũng quá quỷ dị một điểm. Quan trọng nhất là, toàn bộ cung điện, bị từng cổ cương khí bao vây. Cương khí tính công kích cực mạnh. Số ít lượng cương khí, có thể đánh giết chân đạo cảnh võ giả, mà cung điện cương khí số lượng nhiều, làm cho người giận sôi, như vậy đa tình cương khí, đừng nói chân đạo cảnh võ giả, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả, tiến vào hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cương khí lợi hại, tại truyền thừa trong đại điện, Lâm Thần thế nhưng là đã thấy qua. Chẳng lẽ, đây là một cái thượng cổ tông môn di chỉ? Hạ Lam cũng kinh ngạc vô cùng, không trọn vẹn địa đồ, cây ăn thịt người mẫu thể. Huyết hồng sắc hồ nước, cung điện khổng lồ, tất cả những điều này, đều cho người ta cảm giác quỷ dị. Lâm Thần khẽ gật đầu, Hạ Lam nói không sai, trước mắt cung điện, quả thật có thể là cái nào đó thượng cổ tông môn di chỉ, dù sao trước mắt cung điện, thật sự là quá mức tàn phá. Quan trọng nhất là, thượng cổ tông môn di chỉ, trong này khẳng định có cường đại, bảo vật chân quý. Chỉ là, toàn bộ cung điện đều bị cương khí bao phủ, lấy thực lực của chúng ta, đi vào chắc chắn phải chết. Lâm Thần hai mắt híp lại, hắn mặc dù có thiên vân thượng nhân đưa tặng, có thể ngăn cản bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực tay vòng tay, nhưng mà nơi này cương khí số lượng quá nhiều, chỉ sợ coi như thôi động vòng tay, cũng để đáng bất cương khí công kích quá lâu. Tại Lâm Thần hòa Hạ Lam kinh ngạc cái này cung điện khổng lồ lúc, trên mặt hồ đỏ như máu sắc hồ nước sôi trào càng ngày càng lợi hại, hình thành huyết hồng sắc sương mù cũng càng ngày càng nhiều, đã nồng đậm đến rồi một cái cực cao tình cảnh. Dưới mặt đất hang động tận cùng dưới đáy là một cái to lớn vô cùng hồ nước, không có lục địa, hồ nước hiện lên huyết hồng sắc, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Cái hồ này rất lớn, Lâm Thần cho dù vận dụng linh hồn lực bức xạ ra, cũng không có thể đem hồ nước cho toàn bộ bao phủ. Tối lệnh Lâm Thần hòa Hạ Lam giật mình là, tại hồ nước tận cùng dưới đáy, lại còn có lấy một tòa nguy nga vô cùng cung điện. Cung điện rất là nguy nga, thế nhưng tương đương tàn phá, đại môn đã hư hao, bốn phía là nứt ra lỗ hổng. Như thế một tòa cung điện, lại thêm lại là thần bí trên bản vẽ điểm đỏ vị trí, Lâm Thần Hòa Hạ Lam trên cơ bản có thể kết luận, trước mắt cung điện, chỉ sợ là thượng cổ tông môn di chỉ. Thời kỳ thượng cổ tông môn mọc lên như rừng, cường giả vô số, lúc kia một cái tông môn thế lực, so bây giờ một vực đỉnh tiêm thế lực không muốn biết cường đại đến mức nào, khi đó bão nguyên cảnh, niết hư cảnh cường giả nhiều không kể xiết, như thế một cái thượng cổ tông môn di chỉ, không hề nghi ngờ, bên trong nhất định là có cực kỳ bảo vật chân quý. Chỉ là, toàn bộ cung điện đều bị số lớn cương khí cho bao phủ, những thứ này cương khí số lượng nhiều làm cho người mất cảm giác, đừng nói là bọn hắn, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả đến đây, chỉ sợ cũng muốn bỏ mình tại nơi đại lượng cương khí bên trong. Cứ như vậy rời đi có phần cũng quá đáng tiếc. Hạ Lam có chút không cam tâm, bọn hắn kinh lịch như vậy đa tình nguy hiểm, thật vất vả mới tìm được trên bản đồ điểm đỏ, lại bị cái này cương khí ngăn cản ở ngoài, không cách nào đi vào. Vào không được, tự nhiên cũng không chiếm được bảo vật bên trong. Lâm Thần cũng đành chịu, bao phủ cung điện này cương khí thực sự quá nhiều, liền xem như Lâm Thần vận dụng Thiên Vân Thượng Nhân đưa tặng vòng tay, Lâm Thần cũng không chắc chắn có thể ngăn cản cái kia đại lượng cương khí công kích. Dù sao, cương khí tính công kích thế nhưng là cực mạnh, số lượng nhất định cương khí, có thể đánh giết chân đạo cảnh võ giả, lúc đó tại truyền thừa trong đại điện, Lâm Thần bị ba đạo cương khí công kích ngay tại chỗ trọng thương, mặc dù Lâm Thần thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng trước mắt cung điện cương khí thực sự quá nhiều, hắn đi vào, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hồ này lòng đất rất lớn, chưa hẳn chỉ có cung điện cái này một cái thượng cổ tông môn di chỉ, có lẽ còn có những vật khác cũng không nhất định, chúng ta đến địa phương khác xem. Lâm Thần hướng hồ nước phần đáy những phương hướng khác nhìn lại. Hồ này rất lớn, lòng đất phạm vi đồng dạng cũng là thật rộng lớn, mà trước mắt cung điện mặc dù nguy nga, khổng lồ, vẫn như trước không có thể đem hồ nước tình cảnh cho chiếm hết. Theo lý thuyết, hồ này dưới đáy có lẽ xuất cung ngoài điện, còn có những vật khác. Hạ Lam khẽ gật đầu, lúc này, hai người tuyển định một cái phương hướng, đang muốn đi qua tìm tòi một phen, nhưng mà đúng vào lúc này. Hô hô hô hô, đột nhiên hồ nước kịch liệt sôi trào. Phảng phất đốt lên nước sôi sôi trào một dạng, toàn bộ hồ nước đều ở đây kịch liệt run rẩy, lăn lộn. Ân, Lâm Thần Hòa Hạ Lam lập tức dừng bước lại, thần sắc cảnh giác nhìn bốn phía. Cái này dưới đất hang động chỗ sâu có một huyết hồng sắc hồ nước, vốn là cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, lại thêm nơi đây lại là một cái tông môn thượng cổ di chỉ, nói không chừng sẽ có cái đó yêu thú nguy hiểm cũng không nhất định, bọn hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút. Chỉ là làm hai người cảm thấy bất ngờ, căn bản không có mảy may nguy hiểm xuất hiện, hoặc có lẽ là yêu thú, sinh vật quái dị các loại công kích, toàn bộ hồ nước vẻn vẹn sôi trào một dạng lăn lộn. Hai người đều có chút không hiểu thấu, hồ này tại sao đột nhiên sôi trào, lăn lộn. Đi lên xem một chút, Lâm Thần hơi hơi trầm ngâm một chút. Lúc này, hai người thân hình lóe lên, cấp tốc hướng phía trên hồ mà đi. Trong chốc lát phía sau, huyết hồng sắc hồ nước trên mặt hồ, Lâm Thần Hòa Hạ Lam đứng yên ở trung ương vị trí, thần sắc hoảng sợ nhìn trước mặt một mảnh hồng mịt mờ xương đỏ. Bọn hắn nhìn thấy, toàn bộ hồ nước đều ở đây kịch liệt sôi trào, lăn lộn, huyết hồng sắc hồ nước lăn lộn ở giữa, tạo thành rất nhiều máu màu đỏ sương mù, những sương mù này càng ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến một cái cực kỳ nồng nặc tình cảnh. Phong Lôi Sơn mạch Tam Đại Cấm Địa, Đầu Châu Sơn Phong, Tử Vong Chi Hải cùng Huyết Vực. Tử Vong Chi Hải cùng Huyết Vực là dạng gì? Lâm Thần trong lòng hơi động, vấn đạo. Hạ Lam kinh ngạc nhìn Lâm Thần một mắt, nói, ngươi là nói, Tử Vong Chi Hải cùng Huyết Vực, là từ ở đây lan tràn đi ra. Chỉ từ tên đến xem, Tử Vong Chi Hải là vì một cái hồ nước khổng lồ, mà Huyết Vực, tất nhiên mang theo một cái chữ bằng máu, hẳn là cùng màu đỏ có liên quan a. Tử Vong Chi Hải cùng Huyết Vực đặc tính, cùng trước mắt hồ nước đều có chỗ tương tự, một cái hồ nước màu đỏ ngòm. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Thần ngờ tới Tử Vong Chi Hải cùng Huyết Vực, có thể liền cùng trước mắt huyết hồng sắc hồ nước có liên quan, hoặc có lẽ là, cái này hai đại cấm địa, chính là vì thủ hộ huyết hồng sắc hồ nước mà tồn tại. Nhưng cái này sao có thể, Phong Lôi Sơn mạch Tam Đại Cấm Địa, phân biệt ở vào địa phương khác nhau, lẫn nhau cách biệt đều có khoảng cách rất xa, cái này huyết hồng sắc hồ nước làm sao lại cùng mặt khác hai đại cấm địa có liên quan. Hạ Lam nói, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói thường thường càng chuyển không thể nào. Lại càng có khả năng. Lâm Thần ẩn ẩn cảm thấy, đây hết thảy sự tình, đều cùng hồ nước phần đáy cái kia rách nát cung điện có liên quan, hắn chỉ cần đi vào trong cung điện, liền có thể hiểu rõ hết thảy. Chỉ là đáng tiếc, cung điện kia bị đại lượng cương khí bao phủ, bọn hắn tiến vào cung điện, tất nhiên sẽ bị cương khí công kích, cái kia cương khí nhiều như thế, một khi bị công kích, hai người chắc chắn phải chết. Ngay tại Lâm Thần hòa Hạ Lam suy tư lúc, đột nhiên, tràn ngập ở giữa không trung huyết hồng sắc mê vụ, bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích đứng lên, sau một khắc, những thứ này huyết hồng sắc mê vụ nhanh chóng tập hợp. Chuyện gì xảy ra, hai người không dám khinh thường. Tại hai người cảnh giác trong thần sắc, liền nhìn thấy, máu kia màu đỏ mê vụ nhanh chóng phun trào cùng một chỗ. Nơi này mê vụ vốn là nồng đậm đến rồi một cái cực cao tình cảnh, liền xem như không khí, nồng đậm đến nhất định tình cảnh phía sau, liền sẽ tạo thành chất lỏng. Đồng dạng, những thứ này huyết hồng sắc mê vụ nhanh chóng dung hợp phía sau, càng là tạo thành từng giọt huyết hồng sắc giọt nước. Rậm rạp chằng chịt huyết hồng sắc giọt nước phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất dừng lại nước mưa một dạng. Lâm Thần hòa Hạ Lam kinh ngạc nhìn hết thảy trước mặt. Dù là Hạ Lam từ nhỏ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua tình hình như thế, đặc biệt là máu kia màu đỏ giọt nước, nhìn liền phảng phất nước mắt một dạng. Ân, linh khí thật nồng nặc, theo càng ngày càng nhiều huyết hồng sắc giọt nước tạo thành, Lâm Thần đột nhiên phát hiện, có cực kỳ nồng nặc linh khí từ huyết hồng sắc giọt nước bên trong tuôn ra, trong chớp mắt, liền bao phủ toàn bộ mặt hồ. Sau một khắc, những thứ này huyết hồng sắc giọt nước bỗng nhiên điên cuồng tuôn hướng hai người. Cẩn thận, Lâm Thần hai con ngươi ngưng lại, huyết hồng sắc giọt nước đột nhiên phóng tới hai người, đây là hai người hoàn toàn không có dự kiến đến, mà huyết hồng sắc giọt nước vô cùng quỷ dị, ai biết có phải hay không với thân thể người có hại đồ vật, nếu như vì vậy mà dẫn đến tu vi giảm nhiều, hoặc tính mạch đứt gãy, thậm chí trực tiếp bỏ mình, vậy sẽ thua lỗ lớn. Chỉ là, Lâm Thần hòa Hạ Lam phản ứng mặc dù nhanh, có thể những cái kia giọt nước tốc độ càng nhanh, lại giọt nước vốn là rất nhiều, lít nha lít nhít, vô luận hai người hướng phương hướng nào đi, đều khó mà đào thoát huyết hồng sắc giọt nước vây quanh. Bất quá thời gian qua một lát, hai người liền bị huyết hồng sắc giọt nước bao vây lại với nhau, tạo thành một cái to lớn huyết hồng sắc thủy tinh hình bầu dục cầu, từ bên ngoài, căn bản nhìn không ra bên trong có Lâm Thần hòa Hạ Lam thân ảnh. Không chút do dự, Lâm Thần hòa Hạ Lam bảo kiếm trong tay đều là giơ lên. Thời gian rối loạn, vừa ra tay, chính là một chiêu mạnh nhất, Lâm Thần chân linh kiếm cấp tốc rơi xuống, kèm theo trong cơ thể hắn đại lượng thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, ngay sau đó, đang nhanh chóng hướng bọn họ hai người bao vây đỏ như máu sắc giọt nước, bỗng dưng ngừng lại. Một bên khác, Hạ Lam cũng thi triển ra thập tự kiếm, ẩn chứa thì gian kiếm ý thập tự kiếm, uy lực không giống như thời gian rối loạn yếu bao nhiêu. Có thể Lâm Thần hòa Hạ Lam mặc dù thi triển ra riêng mình công kích, lại giới hạn tại đứng im huyết hồng sắc giọt nước tới gần, cũng không có đối với huyết hồng sắc giọt nước tạo thành tổn thương chút nào. Ân, làm sao có thể, Lâm Thần thần sắc kinh ngạc, phải biết thời gian của hắn rối loạn ẩn chứa nhanh chậm thời gian áo nghĩa, một kiếm ra, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, dưới một kích này cũng muốn thụ thương, lại hướng về phía huyết hồng sắc giọt nước không có chút nào tổn thương. Hạ Lam cũng thần sắc khó có thể tin. Nàng thì gian kiếm ý đối với bốn phía huyết hồng sắc giọt nước cũng vô hiệu. Hai người công kích, giới hạn tại đứng im huyết hồng sắc giọt nước dựa sát vào. Liền tại đây trong chốc lát, thời gian lần nữa khôi phục, huyết hồng sắc giọt nước lại một lần nữa tràn hướng Lâm Thần hòa Hạ Lam. Lần này, hai người liền thời gian phản ứng cũng không có, liền hoàn toàn bị huyết hồng sắc giọt nước bao phủ. Huyết hồng sắc giọt nước lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, từng giọt tràn vào Lâm Thần hòa Hạ Lam bên trong thân thể. Nhìn hai người hoảng hốt không thôi, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản những thứ này huyết hồng sắc giọt nước. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hạ Lam sắc mặt trầm trầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết hồng sắc giọt nước tiến vào thân thể của mình. Trong chớp mắt, hai người quần áo liền bị huyết thủy ướt nhẹp, Hạ Lam bản thân ăn mặc cũng rất mỏng, quần áo cái này mỗi lần bị ướt nhẹp, nhất thời có lồi có lõm thân thể mềm mại, hoàn toàn hiện ra ở Lâm Thần trước mặt. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, Lâm Thần cũng không thời gian đi thưởng thức bộ dạng này cảnh đẹp. Theo đại lượng huyết hồng sắc giọt nước tiến vào trong cơ thể hai người làn da đột nhiên đỏ bừng, hồng đồng đồng, vô cùng quỷ dị. Ân, Lâm Thần bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn phát hiện, những thứ này huyết hồng sắc giọt nước tiến vào cơ thể phía sau, lập tức hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng, bắt đầu rèn luyện da của hắn, gân cốt, thậm chí huyết dịch trong cơ thể. Loại năng lượng này, liền giống như tại long huyết thạch bên trong ẩn chứa cỗ năng lượng kia một dạng. Tại này cỗ năng lượng rèn luyện phía dưới, Lâm Thần tố chất thân thể, nhanh chóng để thăng. Cái này, một bên, Hạ Lam cũng thần sắc kinh ngạc đứng lên. Cái này huyết hồng sắc giọt nước, lại có thể đề thăng thân thể của bọn hắn tố chất. Màu đỏ, long huyết thạch, chẳng lẽ, hồ này hồ nước, chính là ẩn chứa nồng độ rất cao thần thú chân long tiên huyết. Lâm Thần tố chất thân thể mặc dù có thể sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đỉnh cao, là bởi vì hắn hấp thu qua long huyết thạch bên trong năng lượng. Long huyết thạch chính là nhiễm có một tí chân long tiên máu tinh thạch, chân đạo cảnh võ giả hấp thu bên trong năng lượng phía sau, tố chất thân thể có thể có được đề thăng. Bất quá long huyết thạch cũng không phải có thể limitless tiếp tục tăng lên, tố chất thân thể càng đến hậu kỳ, đề thăng càng ngày càng khó khăn. Mà bây giờ, cái này huyết hồng sắc giọt nước mỗi một giọt đều ẩn chứa nồng độ cực cao chân long tiên huyết, nhiều như vậy chân long tiên huyết, tuyệt đối có thể đem bọn hắn tố chất thân thể tăng lên tới một cái cực cao tình cảnh. Khó trách Cổ Gia vì trên bản đồ điểm đỏ, không tiếc bốc lên cực lớn nguy hiểm đánh giết Hạ Lam cướp đoạt đồ. Hấp thu nơi này chân long tiên huyết, chỉ sợ có thể tạo ra được sánh ngang bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi võ giả. Lâm Thần rung động trong lòng, ngay tại hắn suy tư lúc, càng ngày càng nhiều huyết hồng sắc giọt nước tràn vào trong cơ thể hai người, một loại thoải mái vô cùng cảm giác nhất thời xông lên đầu, Lâm Thần hòa Hạ Lam đều là kìm lòng không được nhẹ nhàng phát ra đứng lên. Theo càng ngày càng nhiều huyết hồng sắc giọt nước tràn vào thể nội, Lâm Thần hòa Hạ Lam đều là cảm thấy một loại thoải mái vô cùng cảm giác từ đáy lòng xông ra, loại cảm giác này, liền giống như cá nước thân mật, làm cho người khó mà tự kiềm chế. Hạ Lam sắc mặt ửng đỏ, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Lâm Thần cũng là kinh ngạc nhìn qua Hạ Lam, chân long tiên huyết có thể đề thăng tố chất thân thể, có thể lại còn có thể để cho hai người sinh ra loại cảm giác này. Bất quá cái này huyết hồng sắc giọt nước ẩn chứa một tia chân long tinh huyết, thần thú chân long tinh huyết có đủ loại diệu dụng, đừng nói là Lâm Thần hòa Hạ Lam, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả, cũng không tin tưởng chân long tinh huyết cụ thể hiệu dụng. Trên thực tế, Lâm Thần hòa Hạ Lam đến chỗ này, hấp thu huyết hồng sắc giọt nước để thăng tố chất thân thể đồng thời, máu kia màu đỏ giọt nước cũng tại tác hợp Lâm Thần hòa Hạ Lam. Liền như là gián tề một dạng, đem hai chuyện vật đem kết hợp cùng một chỗ. Huyết hồng sắc giọt nước liền phảng phất gián tề, Lâm Thần hòa Hạ Lam với nhau linh hồn, chính là hai loại kia riêng mình sự vật. Mà giờ khắc này, huyết hồng sắc giọt nước liền đem Lâm Thần hòa Hạ Lam linh hồn cho dung hợp lại với nhau. Lâm Thần trong đầu có thể cảm nhận được Hạ Lam tồn tại, thậm chí Hạ Lam ý nghĩ, hắn đều có thể nhất thanh nhị sở biết. Đồng dạng, Hạ Lam cũng là như thế, Lâm Thần suy nghĩ trong lòng, Hạ Lam biết đến nhất thanh nhị sở. Tại loại này lẫn nhau ý nghĩ đều biết, linh hồn lực dung hợp dưới tình huống, hai người dù chưa kết hợp, nhưng cũng giống như cá nước thân mật. Anh, Hạ Lam nhẹ nhàng phát ra một tiếng, sắc mặt ửng đỏ nhìn qua Lâm Thần. Lâm Thần cũng cảm thấy toàn thân khô nóng, đáy lòng sao động không thôi, chân long tinh huyết vốn là thiên hạ chí thuần chí dương chi vật. Bọn hắn hấp thu chân long tinh huyết thể nội tố chất thân thể, tự nhiên cũng sẽ nhận hắn chí thuần chí dương hiệu quả ảnh hưởng. Dù là Lâm Thần linh hồn lực cường đại, ý chí lực kiên cường, bây giờ cũng có chút chịu đựng không nổi, thần trí bắt đầu dần dần mơ hồ. Đồng dạng, Hạ Lam cũng là hai mắt mê ly, rõ ràng cũng nhận liễu chân long tinh huyết chí thuần chí dương hiệu quả ảnh hưởng, bây giờ thần trí có chút không rõ. Ao ao ao, ngay tại hai người sắp chịu đựng không nổi thời điểm, đột nhiên, bốn phía vây lại Lâm Thần hòa Hạ Lam đỏ như máu sắc giọt nước chợt rơi vào trong hồ nước, chỉ là cứ như vậy trong chốc lát, hai người đã hấp thu phần lớn huyết hồng sắc giọt nước, còn thừa không có hấp thu chân long tinh huyết giọt nước không nhiều. Những giọt nước này mặc dù về tới trong hồ nước, nhưng số lượng quá ít, cũng chính vì vậy, toàn bộ hồ nước nhìn màu sắc so trước đó cạn không biết bao nhiêu. Ân, cái này, theo huyết hồng sắc giọt nước tiêu thất, không có chân long tinh huyết chí thuần chí dương hiệu quả ảnh hưởng. Lâm Thần bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mở mắt ra đầu tiên vào mắt gần trong gang tấc một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, làn da, trắng nõn vô cùng, hai tay hơi hơi dùng sức, bắt tay nhưng là thoải mái vô cùng cơ thể. Lâm Thần lúc này mới phát hiện, hắn bây giờ cùng Hạ Lam càng là vây quanh lại với nhau khuôn mặt cách biệt không đến 1 cm, hô hấp giữa khí tức đều có thể cảm nhận được. Nhất thời một cỗ vô cùng mê người mùi thơm ngát vị từ Hạ Lam trên thân thể truyền đến, lệnh Lâm Thần đáy lòng lần nữa táo động. Ngươi, đúng lúc này, Hạ Lam cũng bỗng nhiên khôi phục thần trí, mở mắt ra nhìn thấy Lâm Thần đang ôm lấy chính mình, trong mắt của nàng lướt qua một vòng vẻ nổi giận. Khụ khụ, Lâm Thần có chút lúng túng, hắn khoát khoát tay nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Phía trước hai nhân câu là chịu đến chân long tinh huyết ảnh hưởng, trong nháy mắt đánh mất thần trí, ở vào nửa thanh tỉnh, nửa hôn mê trạng thái, lúc này mới tạo thành lập tức tình hình. Hạ Lam khẽ gật đầu. nàng cũng không phải là không thông tình đạt lý người, bất quá trong mắt vẫn như cũ có chút ngượng ngùng, nhìn qua gần trong gang tấc Lâm Thần, Hạ Lam nói, ngươi nên buông tay. Bây giờ Lâm Thần hòa Hạ Lam vẫn như cũ ôm ở cùng một chỗ, Lâm Thần hai tay ôm Hạ Lam, Hạ Lam tay cũng ôm Lâm Thần, không nói chuyện sau khi nói xong, Hạ Lam tay liền chậm rãi rơi xuống. Ân, Lâm Thần gật đầu một cái, thân hình lóe lên, hướng về sau lui mấy mét. Nhìn qua bốn phía đã hoàn toàn rút đi huyết hồng sắc giọt nước, Lâm Thần trong lòng hơi động, bắt đầu liếc nhìn thân thể của mình đứng lên. Hắn đã biết, cái này huyết hồng sắc giọt nước chính là ẩn chứa chân long tinh huyết hồ nước. Tại truyền thừa chi địa thời điểm, Lâm Thần hấp thu một khỏa long huyết thạch bên trong năng lượng, tố chất thân thể liền tăng vọt đến sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả. Bây giờ chỗ này thật long tiên huyết là đậm đà hơn tinh huyết, chỉ sợ thân thể tố chất của hắn có thể tăng lên tới một cái cực cao tình cảnh. Một bên, Hạ Lam tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, nàng tâm thần khẽ động, cũng tinh tế quan sát cơ thể. Lực lượng thật là cường đại, thoáng cảm thụ một chút, Lâm Thần lập tức thần sắc cuồng hỉ đứng lên. Đi qua trong chốc lát chân long tinh huyết rèn luyện, bây giờ Lâm Thần tố chất thân thể, so với trước kia tăng lên ít nhất mười mấy lần. Lâm Thần cảm thấy thể nội tràn đầy sức mạnh, một quyền chỉ sợ là lục cấp yêu thú cũng muốn thụ thương bỏ mình. Oanh, Lâm Thần duỗi ra hữu quyền, một quyền oanh kích ra ngoài. Một quyền này của hắn, nhìn bình bình đạm đạm, không có chút nào chiêu thức, nhưng mà một quyền này vung ra phía sau, liền không khí đều bắt đầu chấn động, đùng đem phía trước không gian bắn cho ra từng đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Tố chất thân thể, ít nhất tăng lên gấp 10. Lâm Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở vách động bên cạnh. Nơi này vách động là cực kỳ bông tuyết thạch, nếu như lúc trước Lâm Thần, toàn lực một quyền, nhiều nhất lắc lư vách động. Không biết hiện tại ta có thể làm đến cái tình trạng gì. Lâm Thần có chút chờ mong, hắn khẽ hít một hơi, hữu quyền lần nữa duỗi ra, một quyền oanh kích ra ngoài. Ầm ầm, răng rắc, Lâm Thần nắm đấm trọng trọng đánh vào trên vách động, nhất thời liền đem cái kia vách động oanh kích ra một cái hố sâu to lớn, cả vùng đều ở đây lắc lư, có rất nhiều đá vụn rơi xuống phía dưới. Rơi vào trong hồ nước tóe lên đại lượng bọt nước. Tê Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, hắn một quyền, càng là đem động này bích bắn cho ra lớn như thế một cái hố sâu. Đây là hắn trước đó không làm được, tố chất thân thể của ta, chỉ ít có 200 vạn cân. Lâm Thần thần sắc cuồng hỉ, trước đó nhiều nhất lắc lư vách động, hiện tại hắn dưới một quyền, lại có thể đem động này bích oanh ra lớn như thế một cái hố sâu, thân thể tố chất của hắn, tăng lên không biết bao nhiêu. Mà phải biết, trước kia Lâm Thần tố chất thân thể sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong vũ giả, từng quyền lực cũng chỉ là 30 vạn cân mà thôi, bây giờ Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 200 vạn cân, ngang nhau tại chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả. Thật là mạnh tố chất thân thể, chân long tinh huyết, lại có to lớn như vậy hiệu quả. Hạ Lam thần sắc kinh dị nhìn qua Lâm Thần, thần sắc có chút rung động. Bất quá, Lâm Thần tố chất thân thể nhận được đề thăng, Hạ Lam tố chất thân thể, tự nhiên cũng đã nhận được đề thăng. Phải biết, Lâm Thần hấp thu chân long tinh huyết đồng thời, Hạ Lam cũng là đang hấp thu chân long tinh huyết. Không có đạo lý Lâm Thần tố chất thân thể tăng lên, Hạ Lam nhưng như cũ là nguyên dạng. Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, yên lặng nhìn xem Hạ Lam. Đi qua phía trước chân long tinh huyết xung hợp hai người linh hồn, lẫn nhau đều có thể hiểu rõ một chút ý nghĩ của đối phương. Hạ Lam suy nghĩ trong lòng, Lâm Thần biết một chút, đồng dạng, Lâm Thần muốn nói điều gì, Hạ Lam cũng biết. Không biết tố chất thân thể của ta đạt đến cái tình trạng gì. Hạ Lam cơ thể lóe lên, cũng tới đến rồi vách động bên cạnh, sau đó, nàng không chút do dự một quyền oanh kích xuống. Oanh, đại địa chấn động, vách động bị oanh ra một cái không thể so với Lâm Thần đánh ra cái kia hố sâu tiểu nhân hố sâu, số lớn đá vụn cũng rơi xuống phía dưới, nếu như không phải động này bích cực kỳ, chỉ sợ Hạ Lam một kích này, huyệt động này liền sẽ đổ sụp. Ân, 200 vạn cân. Thân thể tố chất của ngươi chỉ ít có 200 vạn cân. Lâm Thần hơi kinh ngạc, phải biết Lâm Thần nguyên bản tố chất thân thể thì có 30 vạn cân, hấp thụ chân long tinh huyết phía sau, thân thể tố chất của hắn nhất cử tăng lên tới 200 vạn cân, mà Hạ Lam chưa bao giờ tu luyện quả luyện thể công pháp, mặc dù hấp thu linh khí thời điểm, cũng tại rèn luyện cơ thể, nhưng rèn luyện cường độ cũng không lớn, Hạ Lam ngay từ đầu tố chất thân thể, nhiều nhất là mấy vạn cân mà thôi. Nhưng mà đi qua lần này chân long tinh huyết gột rửa, thân thể của nàng tố chất cũng đạt tới 200 vạn cân, sánh ngang vậy chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả. Hai chúng ta liên thủ, coi như đối đầu cổ xương hoành, cũng có thể áp chế. Hạ Lam trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, nàng hơi hơi trầm ngâm một chút, nói. Hạ Lam nói không sai, bây giờ hai người tố chất thân thể đều đạt đến 200 vạn cân, sánh ngang vậy chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả, cần phải biết rằng luyện thể võ giả sức chiến đấu thế nhưng là cực kỳ cường hãn, tỉ như Lâm Thần tại thân thể tố chất 30 vạn cân thời điểm, liền có thể lấy tố chất thân thể áp chế vậy chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Đồng dạng, bây giờ hai người tố chất thân thể đạt đến 20 vạn cân, như vậy cho dù đối đầu có uy tín chân đạo cảnh đỉnh phong vũ giả, cũng có thể áp chế. Đương nhiên, Cổ Xương Hoành bực này chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, vẻn vẹn Lâm Thần hoặc Hạ Lam một người, là rất khó áp chế. Mà nếu như hai người liên thủ, vậy thì lại sẽ là mặt khác một phen tình hình, phải biết hai người thời khắc này tâm ý là giống nhau, một khi liên thủ, chiến đội chỉ sợ sẽ đạt đến một cái cực cao tình cảnh. Lúc kia, liền xem như Cổ Xương Hoành bực này chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, cũng muốn bị áp chế. Huống chi, Lâm Thần còn trong tay nắm giữ tá lực chi đạo. Đè xuống vui sướng trong lòng, Lâm Thần hướng bốn phía bắt đầu đánh giá. Đi qua hai người phen này hấp thu chân long tinh huyết, bây giờ toàn bộ hồ nước màu sắc biến thanh đạm vô cùng, chỉ có mơ hồ hồng quang, rõ ràng nơi này chân long tinh huyết, đã bị Lâm Thần hòa Hạ Lam trên cơ bản hấp thu sạch sẽ. Chân long tinh huyết đã bị hấp thu, hai người cũng tố chất thân thể cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, tự nhiên cũng cần rời đi, bất quá Lâm Thần không cho là như vậy. Hắn nhưng là nhớ kỹ đáy hồ cái kia tàn phá cung điện. Lâm Thần hướng Hạ Lam khẽ gật đầu, đi xuống xem một chút. Hai người thân hình lóe lên, phù phù phù phù hai tiếng, trực tiếp tiềm nhập đáy nước. Dựa theo phía trước hai người phỏng đoán, nơi đây, chính là thượng cổ tông môn di chỉ, nếu là thượng cổ tông môn di chỉ, nơi đây lại chưa bao giờ có người tới qua, như vậy bên trong cung điện kia ắt hẳn có tương đương bảo vật chân quý. Bất quá cung điện kia toàn bộ bị cương khí bao phủ. Hắn cương khí số lượng nhiều, liền xem như bão nguyên cảnh cường giả đối mặt, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có rơi xuống có thể. Lâm Thần hòa Hạ Lam chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, bị nhiều như vậy cương khí vây quanh, chỉ có bỏ mình vẫn lạc. Nhưng bây giờ khác biệt, đi qua chân long tinh huyết rèn luyện, hai người tố chất thân thể đều được tăng lên trên diện rộng, thực lực so với phía trước, có thể nói là biến hóa long trời lở đất. Trong chốc lát phía sau, Lâm Thần hòa Hạ Lam đi tới tàn phá trước cung điện phương. Cung điện vẫn như cũ bị đại lượng cương khí bao phủ, vô hình cương khí chuyển động tới lui, nếu như sơ suất đi vào, tất nhiên sẽ bỏ mình ở bên trong. Phong lôi sơn mạch sâu hơn chỗ, hiu hiu hiu, tiếng xé gió chợt vang lên, liền nhìn thấy mười mấy trung niên nhân từ phương xa bay thật nhanh đến chỗ này. Đám người này, theo thứ tự là Cổ gia 7 người cùng với Vương gia mấy vị trưởng lão, tu vi thấp nhất. Cũng là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong đó Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên càng là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn tu vi, thực lực cường đại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ. Phía trước phóng xạ tới thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý khí tức, chính là từ tiền phương truyền tới. Cổ gia một trưởng lão nói, đám người bọn họ, sở dĩ đi tới Phong Lôi Sơn Mạch, là vì tìm được Lâm Thần, tiếp đó đánh chết. Có thể Phong Lôi Sơn Mạch biết bao to lớn. Mặc dù bọn hắn an bài võ giả tại Phong Lôi ngoài dãy núi vây thủ hộ, phòng ngừa Lâm Thần hòa Hạ Lam rời đi, có thể ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn như cũ không nắm chắc tìm được Lâm Thần. Liền tại bọn hắn nhức đầu thời điểm, từ Phong Lôi Sơn Mạch chỗ sâu truyền đến thì gian kiếm ý khí tức. Mặc dù khoảng cách rất xa, thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý khí tức rất yếu, có thể Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên thế nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, thực lực cường đại vô cùng. Hai loại kiếm ý khí tức dù cho lại bạc nhược, hai người vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Mà phải biết, thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, liền đã có thể đại biểu Lâm Thần hòa Hạ Lam. Đặc biệt là hủy diệt kiếm ý, toàn bộ Phong Lôi vực, Vũ Dương vực, thậm chí bốn phía rất nhiều đại vực, ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, liền không có xuất hiện qua lĩnh ngộ được hủy diệt kiếm ý thiên tài. Cái kia hủy diệt kiếm ý khí tức, đủ để đại biểu Lâm Thần thân phận. Nhận được tin tức này phía sau, Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên một đoàn người, lập tức đi tới Phong Lôi Sơn Mạch chỗ sâu, lần theo cái kia hủy diệt kiếm ý khí tức mà đi, liền cũng tới đến rồi nơi đây. Bọn hắn liền thì gian kiếm ý, hủy diệt kiếm ý nhất khởi động dùng, chẳng lẽ gặp phiền toái gì? Cổ Xương Hoành trong miệng nói, trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, hắn bây giờ rất lo lắng Lâm Thần hòa Hạ Lam tìm được trên bản đồ kia điểm đỏ, nếu như là dạng này, vậy thì phiền toái. Đối với Cổ Xương Hoành ý nghĩ trong lòng, Vương Thừa Thiên không biết chút nào. Bất quá Lâm Thần là trong tay nắm giữ hủy diệt kiếm ý thiên tài, liền có khả năng là chém giết hắn hai đứa con trai hung thủ, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Thần. Hừ, bất kể hắn là cái gì phiền phức, nếu là chết tại bên trong, bọn hắn xem như may mắn. Nếu như không chết, ta liền để bọn hắn muốn sống không thể, muốn chết không được. Hai đứa con trai bị giết, Vương Thừa Thiên vận dụng đại thôi diễn thuật, bốc lên suýt nữa bị cắn trả nguy hiểm thôi diễn ra hung thủ nắm giữ hủy diệt kiếm ý. Bây giờ thật vất vả mới gặp phải một cái nắm giữ hủy diệt kiếm ý thiên tài, hắn làm sao có thể bỏ qua Lâm Thần. Bên cạnh một cái vương gia trường lão trầm ngâm một chút, nói, gia chủ, dựa theo hủy diệt kiếm ý khí tức cùng thì gian kiếm ý khí tức truyền tới phương hướng, hẳn là phong lôi sơn mạch tam đại cấm địa một trong Ngưu Đầu Sơn Mạch truyền tới. Ngưu Đầu Sơn Mạch, Cổ Xương Hoành sững sờ, bên cạnh hắn sáu mặt khác cổ gia trường lão cũng là hơi sửng sốt thần, cổ gia dù sao không phải là phong lôi vực thế lực. Đối với phong lôi sơn mạch một ít chuyện không thể nào tin tưởng, đương nhiên, bọn hắn cũng là biết phong lôi sơn mạch tam đại cấm địa, có thể tam đại cấm địa cố tư thế đưa, sẽ không như thế nào rõ ràng. Mà vương gia lại không phải, vương gia tại phong lôi vực thâm căn cố đế, lại đại bản doanh khoảng cách phong lôi sơn mạch vốn cũng không xa, đệ tử trong tộc thường xuyên tiến vào phong lôi sơn mạch rèn luyện, tự nhiên đối với phong lôi bên trong dãy núi sự tình nhất thanh nhị sở. Phong lôi sơn mạch có tam đại cấm địa. Ngưu Đầu Sơn Phong chính là trong đó một đại cấm địa một trong. Này tam đại cấm địa, vô luận là cái nào, cho dù là bão nguyên cảnh cường giả đi tới, đều có rơi xuống có thể, cái kia Ngưu Đầu Sơn Phong nội bộ có thể truyền ra sóng âm công kích, càng đến gần Ngưu Đầu Sơn Phong, sóng âm uy lực công kích càng lớn, bằng vào ta chờ thực lực, nhiều nhất tới gần Ngưu Đầu Sơn Phong ngàn trượng phạm vi, lại gần một chút, thì có nguy hiểm cực lớn. Một cái vương gia trường lão giải thích nói. Như vậy, Lâm Thần bây giờ tại Ngưu Đầu Sơn Phong bên kia. Cổ Xương Hoành lông mày thật sâu nhíu lên. Không sai, dựa theo hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý chuyển tới khí tức vị trí, bọn hắn ngay tại Ngưu Đầu Sơn Phong phụ cận tuyệt đối sẽ không sai. Vương gia trường lão gật đầu. Nói đến đây, người này thần sắc không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Lâm Thần, chẳng lẽ không biết Ngưu Đầu Sơn đỉnh lợi hại, hắn tại sao lại muốn tới đến phong lôi sơn mạch? Vì cái gì lại muốn đi tới Ngưu Đầu Sơn Phong? Vương Thừa Thiên không phải kẻ ngu, hắn cũng phát hiện vấn đề này, lạnh rên một tiếng đạo, Lâm Thần kẻ này, ta tất sát không thể nghi ngờ, bất quá, hiện tại cũng nên nói một chút hắn tại sao lại muốn tới phong lôi sơn mạch a? Không cần nói với ta hắn là bị các ngươi truy sát tiến vào phong lôi sơn mạch, theo ta được biết, Lâm Thần hòa Hạ Lam tại Vũ Dương vực cùng phong lôi vực biên giới, chém giết các ngươi cổ gia đại trưởng lão, các ngươi căn bản không ngăn trở kịp nữa. Ngụ ý, chính là Lâm Thần đến đây phong lôi sơn mạch, tất nhiên có hắn không thể cho người biết bí mật. Mà cái bí mật, cổ gia Cổ Xương Hoành bọn người tuyệt đối biết được. Chỉ sợ Cổ Xương Hoành mời Vương Thừa Thiên đợi người tới truy sát Lâm Thần, chính là muốn lợi dụng vương gia thế lực a. Các hạ có ý tứ gì, chẳng lẽ hoài nghi ta cổ gia mục đích? Cổ Xương Hoành bên cạnh một vị cổ gia trường lão sầm mặt lại, trầm giọng nói. Bản đồ sự tình đối với cổ gia phi thường trọng yếu. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể nói ra đi. Huống hồ, bọn hắn cổ gia bây giờ đã thiệt hại hai đại thiên tài cùng một đại chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, nếu như lại thiệt hại địa đồ, như vậy cổ gia chỉ sợ sẽ một khuyết không phấn chấn. Không nói, sẽ chết. Vương Thừa Thiên lãnh đạm nhìn cái kia cổ gia trường lão một mắt, vô cùng băng lãnh nói. Hắn lời này vừa ra, nhất thời bên cạnh hắn mấy cái vương gia trường lão đều là đan điền chân nguyên dâng lên, một bộ tùy thời đánh bộ dáng. Cổ Xương Hoành bên cạnh cổ gia mấy cái trưởng lão, cũng là sầm mặt lại, nhao nhao điều động chân nguyên, làm tốt công kích chuẩn bị. Cổ Xương Hoành sắc mặt một cái chớp mắt âm trầm, một cái chớp mắt xanh xám, bản đồ sự tình, hắn thật sự không muốn nói ra đi, nhưng không biết sao, không báo cho vương gia lời nói, chỉ sợ hôm nay khó tránh khỏi sẽ đánh trận trước. Coi như bọn hắn có thể chiến thắng Vương Thừa Thiên bọn người, bây giờ Lâm Thần Hòa Hạ Lam cũng đã trước khi đến trên bản đồ điểm đỏ trên đường. Thậm chí đã tìm được điểm đỏ cố tư thế đưa, bọn hắn không có thời gian lại trì hoãn. Cổ Xương Hoành hít sâu một hơi, nói, bởi vì giấu bảo đồ. Gia chủ, không thể nói. Cổ Xương Hoành thanh âm vừa mới rơi xuống, bên cạnh hắn lục đại trưởng lão nhất thời biến sắc. Cái gì giấu bảo đồ? Vương Thừa Thiên không để ý đến cổ gia sáu vị trưởng lão, mà là trên mặt lộ ra một vòng hứng thú nói. Này giấu bảo đồ, cùng chia ba phần. Trong tay của ta có một phần, mặt khác hai phần tại Lâm Thần Hòa Hạ Lam trong tay. Dấu bảo đồ bảo tàng vị trí, liền tại phong lôi sơn mạch, mặc dù Lâm Thần Hòa Hạ Lam trong tay dấu bảo đồ cũng không hoàn chỉnh, nhưng bọn hắn có thể suy đoán ra dấu bảo đồ lên cỗ tư thế đưa. Cổ Xương Hoành hướng sau lưng sáu vị trưởng lão khoát khoát tay, nói, dấu bảo đồ bên trong đồ vật, cực kỳ chân quý, ta hoài nghi, phía trên chính là một cái thượng cổ tông môn di chỉ, coi như không phải lên cổ tông môn di chỉ, đồ vật bên trong cũng có thể tạo ra được một cái sánh ngang bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Tạo ra được sánh ngang bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Lại có loại bảo vật này, Vương Thừa Thiên bọn người động dung. Vương gia tại Phong Lôi vực thế lực to lớn, viễn siêu Cổ gia tại Vũ Dương vực thế lực, có thể ngay cả như vậy, trong gia tộc bão nguyên cảnh cường giả, cũng không mấy cái, huống chi bão nguyên cảnh cường giả, tùy tâm sở dục, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không chắc lúc nào liền rời đi đi ra ngoài lịch luyện, nếu như tùy thời có một bão nguyên cảnh cường giả tại trong tộc tọa chấn, như vậy Vương gia tại Phong Lôi vực thế lực, ắt hẳn lại muốn cường đại một phần. Hiện tại các ngươi đã biết muốn biết sự tình, như vậy thì nên nói nói bảo vệ này phân phối. Cổ Xương Hoành trầm giọng nói, này dấu bảo đồ, chính là ta Cổ gia hao phí đại lực khí tìm được, lâm thần tin tức, cũng là ta Cổ gia cung cấp cho các ngươi. Dấu bảo đồ bên trong bảo vật, ta Cổ gia muốn ít nhất phải 6 thành. Vì phần này dấu bảo đồ, Cổ gia hao phí không biết bao nhiêu vật lực nhân lực, thậm chí còn phái đại trưởng lão Cổ Trường Phong đi tới Phong Lôi vực tìm kiếm dấu bảo đồ, chỉ là đáng tiếc, ở nửa đường bị lâm thần giết đi, Cổ gia là mất cả chỉ lẫn trài. Đối với Cổ gia, Vương gia đối với chuyện này cơ hồ liền không có ra sức gì, tối đa cũng tìm được lâm thần, tiếp đó đem hắn chém giết mà thôi. Thành giao, Vương Thừa Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười, nói chuyện không chần chờ, cái kia lâm thần Hòa Hạ Lam, nói không chừng liền đã trước khi đến dấu bảo đồ cỗ tư thế đưa trên đường, chúng ta nhanh đi. Ân, bất quá có một việc ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Cùng lâm thần ở chung với nhau Hạ Lam, chính là Vĩnh Thái Thánh Quốc Công Chúa. Cổ Xương Hoành đạm thanh đạo. Vĩnh Thái Thánh Quốc Công Chúa. Vương Thừa Thiên hít một hơi lãnh khí, thần sắc có chút âm tình bất định. Vĩnh Thái Thánh Quốc ở nơi nào, thế lực lớn bao nhiêu, Vương Thừa Thiên đương nhiên biết rõ, không nghĩ tới Vĩnh Thái Thánh Quốc Công Chúa sẽ cùng lâm thần cùng một chỗ. Bây giờ bọn hắn đi đối phó lâm thần, ắt sẽ cùng Hạ Lam phát sinh xung đột. Một khi Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ biết được Vương Thừa Thiên bọn người đối phó Hạ Lam, chỉ sợ sẽ phái ra số lớn cao thủ đến đây Phong Lôi vực. Đến lúc đó, coi như Vương gia thế lực lại lớn gấp đôi, cũng chỉ có bị tiêu diệt hạ tràng. Như thế nào, bây giờ chỉ sợ. Cổ Xương Hoành cười lạnh một tiếng. Ha ha, có gì phải sợ. Chém giết Hạ Lam, chỉ cần Vĩnh Thái Thánh Quốc quốc chủ không chiếm được tin tức, đối với chúng ta lại có gì uy hiếp. Vương Thừa Thiên cười nhạt một tiếng. Vĩnh Thái Thánh Quốc chính xác không phải Vương gia có khả năng đắc tội, thế nhưng là chỉ cần đối phương không gặp được tin tức, vậy thì không sao. Huống chi, chém giết Hạ Lam phía sau, hắn có thể có được cái kia vô cùng chân quý bảo vật, lại lâm thần người này, đáy lòng của hắn là tất sát không thể nghi ngờ. Thương định sau đó, lúc này, một đoàn người lập tức hướng Nhiều Đầu Sơn Phong mà đi. Một đoàn người cũng là chân đạo cảnh cao thủ, tốc độ phi hành rất nhanh, hai canh giờ không đến. Liền đi tới Nhiều Đầu Sơn Phong. Ong ong ong, vừa mới tới gần Nhiều Đầu Sơn Phong, nhất thời liền nghe được Nhiều Đầu Sơn Phong bên trong ong ong ong quỷ dị âm thanh, mọi người đều cảm thấy có chút khó chịu. Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên tại chỗ đứng một lát, sau đó đều là đưa mắt về phía Nhiều Đầu Sơn đỉnh hậu phương. Bên kia, hai người đều phát giác trong không khí lưu lại hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý. Một nhóm hơn 10 người cấp tốc bay đi, chỉ là đám người không biết. Cái này vừa mở khoát chi địa bên trên, có một cây lục cấp cao cấp ăn thịt người dây leo mẫu thể. Khoảng cách gò đất mấy vạn mét một cây đại thụ giết qua, tiểu bạo hùng ghé vào trên nhánh cây, hai con người bạo ngược, lạnh như băng nhìn qua Cổ Xương Hoành, Vương Thừa Thiên một đoàn người, thổi phù một tiếng, nó lợi chảo đưa ra ngoài. Dưới mặt đất hang động, thần bí cung điện bên ngoài, lâm thần Hòa Hạ Lam lẳng lặng đứng tại cung điện bên ngoài, quan sát trên cung điện cương khí. Đi qua nửa canh giờ quan sát, hai người phát hiện, phía trên cung điện này cương khí phun trào, bao phủ, nhưng là có một chút quy luật. Đến thời điểm nhất định, cung điện một phần khu vực cương khí liền sẽ biến bạc nhược, mà khu vực khác cương khí thì phá lệ nồng hậu dày đặc. Nếu như là trước kia, hai người coi như phát hiện cái này cương khí quy luật, bọn hắn cũng không dám đi vào, dù sao bên trong cung điện này cương khí mặc dù yếu kém một chút, vẫn như trước không phải chân đạo cảnh trung kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Nhưng bây giờ khác biệt. Hai người tố chất thân thể đều được tăng lên trên diện rộng, sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cung điện cương khí chỗ bạc nhược chỗ, bọn hắn hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn tố chất ngăn trở cương khí, tiếp đó xông vào trong cung điện. đi, Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ cung điện, tại cung điện chỗ cửa lớn cương khí hơi bạc nhược lúc, Lâm Thần lập tức khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, cấp tốc vào tới. Phốc phốc hai tiếng, trong chớp mắt, hai người sẽ xuyên qua cương khí tầng, đánh sâu vào cung điện bên trong. Tê, trong cung điện, Lâm Thần khẽ hít một hơi, chỉ cảm thấy trên thân đau đớn không thôi, ngực cùng trên lưng đều là bị cương khí đánh ra đã nứt ra mấy đạo lỗ hổng nhỏ, tiên huyết róc rách chảy xuống, nhìn có chút chật vật. Một bên, Hạ Lam cũng là như thế. Phải biết bao phủ cung điện cương khí thế nhưng là cực kỳ nồng đậm, mặc dù nói, hai người lựa chọn tiến vào thời cơ cùng phương hướng, là cương khí yếu nhất thời điểm, có thể ngay cả như vậy, những cái kia cương khí, cũng có thể miểu sát chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, nếu như không phải hai người tố chất thân thể tăng cường, chỉ sợ cái kia cương khí liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Vì thế chính là, trong cung điện cũng không có cương khí. Hai người tay vừa lộn, riêng phần mình lấy ra chữa thương đan dược ăn vào phía sau, lập tức hướng bốn phía quan sát. Cùng cung điện bên ngoài một dạng, toàn bộ cung điện nhìn rách nát không thôi, bên trong là tàn phá vách đá, đá vụn, gãy lìa vách tường khắp nơi có thể thấy được, phảng phất nơi đây kinh nghiệm đã từng trải qua một hồi đại chiến một dạng. Tại Lâm Thần hòa Hạ Lam ngay phía trước, có một thấm bảng thật lớn, đồng dạng, bài này biển cũng là từ trong đã nứt ra mấy cái lỗ hổng, tàn phá không thôi. Bảng hiệu bên trên sách, chín tiêu môn, lại là chín tiêu môn. Hạ Lam thán phục một tiếng, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Hạ Lam là Vĩnh Thái Thánh Quốc công chúa, từ nhỏ tiếp nhận cực kỳ hà khắc bồi dưỡng, nhìn trời linh đại lục một chút bí mật sự tình cũng hiểu biết rất nhiều, nàng có thể biết một chút thượng cổ tông môn cũng không kỳ lạ. Cái gì chín tiêu môn? Lâm Thần thì bất đồng, hắn đối với thượng cổ tông môn sự tình không biết chút nào. Hạ Lam trầm giọng nói, chín tiêu môn, chính là thời kỳ thượng cổ một cái luyện thể tông môn, trên tông môn phía dưới, các đệ tử, trưởng lão, hộ pháp toàn bộ là luyện thể cao thủ. Cơ thể tố chất đạt đến 10 vạn cân, mới có thể miễn cưỡng vào ngoại môn, cơ thể tố chất đạt đến 30 vạn cân trở lên, có thể vào bên trong môn, cơ thể tố chất đạt đến 500 vạn cân, mới là hạch tâm đệ tử. Nghe đồn chín tiêu môn môn chủ, đã đạt đến kim cương bất hoại, bất hủ chi cảnh, coi như cùng sinh tử cảnh vương giả so sánh, cũng không kém cỏi chút nào. Thời kỳ thượng cổ, tông môn mọc lên như rừng, cường giả nhiều vào Lông Châu, lúc kia, chân đạo cảnh cường giả chỉ có thể miễn cưỡng trở thành võ giả, mà sinh tử cảnh vương giả, cũng không bằng như bây giờ vậy, là nhất đẳng cao thủ tuyệt thế. Thời kỳ thượng cổ tông môn đủ loại, có luyện khí tông môn, cũng có rèn đúc tông môn, đồng dạng, cũng có luyện thể tông môn. Mà hiện nay thiên linh đại lục tài nguyên xa xa không có lấy trước như vậy nồng đậm, võ giả muốn luyện thể, có thể nói là vô cùng gian nan, muốn sáng tạo sánh ngang chín tiêu môn bực này to lớn luyện thể tông môn, hoàn toàn là không thể nào. Lâm Thần khẽ hít một hơi, 500 vạn cân cự lực, mới là hạch tâm đệ tử. Như vậy hiện tại Lâm Thần hòa Hạ Lam cơ thể tố chất đạt đến 200 vạn cân, chỉ sợ đặt ở chín tiêu môn bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng xem như nội môn cao thủ, có thể cùng hạch tâm đệ tử, nhưng khác biệt không biết bao nhiêu. Cái này chín tiêu môn di chỉ, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thần hỏi thăm. Nghe đồn chín tiêu môn lập môn chi địa, ngay tại Phong Lôi vực, chắc hẳn cái tin đồn này là chính xác a, không phải vậy chín tiêu môn di chỉ cũng sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Hạ Lam lắc đầu, chuyện này nàng cũng không tin tưởng, dừng một chút, nàng tiếp tục nói, căn cứ ghi chép, chín tiêu môn đắc tội ngay lúc đó một cái cường giả tuyệt thế, vậy tuyệt thế cường giả trực tiếp giết tới chín tiêu môn, đem chín tiêu môn môn chủ, các đại trưởng lão, đệ tử chém giết không còn một mảnh, lấy sức một mình đồ diệt toàn bộ chín tiêu môn. Chuyện này ở trên thiên linh đại lục gây nên chấn động, về sau người này cũng bị các đại tông môn liên thủ truy sát, đến nay tung tích không rõ. Lâm Thần nhất trận ngạc nhiên, chín tiêu môn lợi hại, Lâm Thần là thật sự rõ ràng cảm thấy, liền xem như Hạ Lam sau lưng Vĩnh Thái Thánh Quốc, cùng chín tiêu môn so sánh, cũng muốn kém rất nhiều, nhưng như thế to lớn tông môn, càng là trong vòng một đêm, bị một cái cường giả tuyệt thế đổ diệt tông môn. Cường hãn, Hạ Lam cũng là hướng tới không thôi, lấy sức một mình đổ diệt to lớn như vậy một cái tông môn, như vậy người này thực lực, đạt đến cái tình trạng gì? Hạ Lam cùng Lâm Thần nhất dạng, đều có một khỏa truy đuổi võ đạo tâm, muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, thành tựu vô thượng chí tôn. Chín tiêu môn tại lúc đó mặc dù không tính là nhất đẳng đại tông môn, thế nhưng không phải bây giờ tông môn có khả năng sánh ngang, ở đây chắc có không thiếu bảo vật, chúng ta đi xem. Như thế một cái to lớn tông môn, khẳng định có không thiếu bảo vật rơi mất, hai người chỉ sợ nhận được một chút, thực lực có thể có được tăng lên trên diện rộng. Lúc này, hai người không chần chờ thân hình lóe lên, hướng cung điện ngay phía trước đi tới. Cung điện này rất lớn, bây giờ bọn hắn chỗ ở khu vực, chính là cung điện quảng trường, mà ngay phía trước, nhưng là cái cung điện này đại điện. Trong đại điện rất trống trải, ngoại trừ rơi trên mặt đất đá vụn bên ngoài, cũng chỉ có ngay chính giữa một cái bệ đá. Đá này đài phía trước còn có một cái không biết tài liệu gì chế luyện bàn vuông, tại trên bàn vuông, bày một cái chữ vật linh giới. Ân, truyền tống trận, Lâm Thần Nhất sững sờ, thần sắc kinh ngạc nói. Từ truyền thừa chi địa sau khi ra ngoài, Lâm Thần mà bắt đầu nghiên cứu trận pháp chi đạo, mặc dù không tính là tinh thông, có thể phân biệt ra được truyền tống trận, hắn vẫn có thể làm được. Trước mắt cái bệ đá này, cùng truyền thừa chi địa bên trong truyền tống bệ đá một dạng, cũng là một cái truyền tống trận. Chẳng lẽ ở đây cũng có một cái tiểu thế giới? Lâm Thần do dự, truyền thừa chi địa truyền tống bệ đá đằng sau, chính là một cái tiểu thế giới, như vậy cái truyền tống trận này hậu phương, chẳng lẽ cũng có một cái tiểu thế giới? Xem trước một chút cái này chữ vật linh giới bên trong có thứ gì? Hạ Lam đem trước thạch thai phương phương trên bàn chữ vật linh giới lấy tới, mà hậu tâm niệm khẽ động, liền đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra. Đồ vật bên trong rất giản dị. Chỉ có hai cái bình thủy tinh cùng một bản cũ kỹ vô cùng bản chép tay. Cái kia hai cái bình thủy tinh, bên trong chảy xuôi óng ánh vô cùng chất lỏng màu xanh biếc, nhìn có chút quỷ dị. Mà một bên cũ kỹ bản chép tay, nhưng là không biết tài liệu gì chế luyện, mặc dù cũ kỹ, nhưng lại cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Thần hòa Hạ Lam liếc nhìn nhau, đều là có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh, cũ kỹ bản chép tay, không hẹn mà cùng. Hai người ánh mắt, đều là rơi vào cũ kỹ bản chép tay bên trên. Cái này thủy tinh trong bình chất lỏng màu xanh biếc là cái gì, hai người cũng không tin tưởng, tự nhiên cũng sẽ không đường đột đem bình thủy tinh mở ra. Tương phản, cái này cũ kỹ bản chép tay lại khác biệt, đối bọn hắn không có cái uy hiếp gì, huống chi, cái này cũ kỹ bản chép tay tất nhiên đặt tại đại điện chính giữa, chỉ sợ phía trên ghi lại cực kỳ trọng yếu đồ vật. Lâm Thần lật ra bản chép tay, đặt tại phía trước, tinh tế quan sát. Quả nhiên, bản chép tay có thật nhiều văn tự, chỉ bất quá chữ viết này chính là thượng cổ văn, Lâm Thần căn bản xem không hiểu, bất quá Lâm Thần xem không hiểu, cũng không đại biểu Hạ Lam cũng xem không hiểu. Một lát sau, Hạ Lam ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Phía trên nói cái gì? Nhìn thấy Hạ Lam bộ dáng như thế, Lâm Thần không khỏi có chút hiếu kỳ bản chép tay lên tới thực chất viết những gì. Hạ Lam khẽ hít một hơi, nói tay này chát. Chính là chín tiêu môn một vị trưởng lão trước khi chết viết xuống, ghi lại chín tiêu môn một chút bí mật. Trước kia trong vòng một đêm đồ diệt chín tiêu môn, chính là một vị cửu chuyển sinh tử cảnh vương giả, căn bản không phải chín tiêu môn có thể đối phó. Trừ cái đó ra, chính là liên quan tới chín tiêu môn truyền thừa sự tình. Chín tiêu môn truyền thừa, Lâm Thần Nhất sững sờ, kinh ngạc nói. Ân, chính là chín tiêu môn truyền thừa, cái kia làm trưởng lão trước khi chết. Ở trong đại điện bố trí một cái tiểu thế giới, trong tiểu thế giới, thì có chín tiêu môn truyền thừa. Phía trên ghi chép, phía trước chúng ta hấp thu cái kia thật long tinh huyết, kỳ thực cũng là trưởng lão kia cố tình làm, mà hắn mục đích làm như vậy, chính là vì đem chín tiêu môn truyền thừa y bát xuống. Hạ Lam nói đến đây, ánh mắt rơi vào trước mặt chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh bên trên, đạo cái này chất lỏng màu xanh biếc, chính là chín tiêu môn luyện chế chân linh dịch. Sau khi phục dụng có thể đề thăng tố chất thân thể cùng tăng cao tu vi. Lâm Thần ánh mắt cũng rơi vào chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh bên trên, cái này chất lỏng màu xanh biếc, lại là chân linh dịch. Có thể đề thăng tố chất thân thể cùng tu vi. Lâm Thần tu vi hiện tại đã là chân đạo cảnh trung kỳ, mà Hạ Lam cũng là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, hai người bọn họ nếu như phục dụng chân linh dịch, tu vi tất nhiên có thể đột phá. Bất quá cùng chín tiêu môn truyền thừa so sánh. Cái này chân linh dịch lại coi là cái gì? Muốn thu được chín tiêu môn truyền thừa, chắc có yêu cầu gì a? Lâm Thần sống hai đời, đương nhiên sẽ không đem sự tình nghĩ đơn giản như vậy, cái này chín tiêu môn truyền thừa y bát, sao lại dễ dàng như vậy để cho người ta nhận được? Hạ Lam tán đồng gật đầu một cái, nói, ngươi nói không sai, muốn thu được chín tiêu môn truyền thừa, rất khó khăn. Thậm chí có thể dùng hà khắc để hình dung. Đầu tiên, cần mở ra trận pháp này chìa khóa. Chìa khóa này kỳ thực chính là ba phần địa đồ hợp hai làm một, chính là chìa khóa. Trong tay chúng ta chỉ có hai phần địa đồ, cũng không có mở ra trận pháp này chìa khóa. Đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, trong tiểu thế giới có lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng ăn thịt người dây leo mẫu thể, muốn thu được truyền thừa, chính là muốn đánh giết cái này ăn thịt người dây leo mẫu thể. Lâm Thần Nhất sững sờ, nói như vậy, phía trên ăn thịt người dây leo mẫu thể, cũng là chín tiêu môn trưởng lão bố trí. Đúng vậy, dựa theo bản chép tay ghi chép, đúng là dạng này. Bất quá là năm đó, chín tiêu môn trưởng lão bố trí bên ngoài ăn thịt người dây leo mẫu thể, cũng chỉ là nhất cấp ăn thịt người dây leo mẫu thể, bây giờ lại phát triển đến tình trạng như thế. Hạ Lam khẽ gật đầu, tiếp tục nói, muốn thu được chín tiêu môn truyền thừa, còn có điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất thu được chín tiêu môn truyền thừa phía sau, như vậy đan điền tu vi đem bị hủy diệt, theo lý thuyết, trước đây mười mấy năm khổ tu, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền giống với Lâm Thần ở kiếp trước người quen thuộc Quỳ Hoa Bảo Điển, muốn luyện này cung, tất tiên tự cung một dạng. Muốn tu luyện chín tiêu môn truyền thừa, nhất định phải đem lúc trước tu luyện hủy diệt, tự phế tu vi. Lâm Thần hòa Hạ Lam đối mặt một dạng, đều là lắc đầu, Hạ Lam nói, cái này chín tiêu môn truyền thừa, xem ra là cùng chúng ta vô duyên. Muốn bọn hắn tự phế tu vi, đây là tuyệt đối không khả năng. Cũng không tự phế tu vi, liền không khả năng tiếp nhận chín tiêu môn truyền thừa. Huống chi, coi như bọn hắn có lòng muốn lấy được chín tiêu môn truyền thừa, nhỏ như vậy trong thế giới cái kia lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng ăn thịt người dây leo mẫu thể, bọn hắn lại như thế nào đối phó? Lại chín tiêu môn hủy diệt là thời kỳ thượng cổ sự tình, thời gian dài như vậy đi qua, chỉ sợ cái kia ăn thịt người dây leo mẫu thể đã đột phá lục cấp, đạt đến cấp 7, thậm chí cấp 8. Lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng ăn thịt người dây leo mẫu thể cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, huống chi là cấp 7, thậm chí cấp 8 ăn thịt người dây leo mẫu thể đâu. Lắc đầu, Lâm Thần ánh mắt lần nữa rơi vào hai bình chân linh dịch bên trên. Không chiếm được chín tiêu môn truyền thừa. Mặc dù có chút tiểu tiếc nuối, có thể Lâm Thần cũng không có quá mức để ý, thân thể của hắn tố chất đạt đến 200 vạn cân, đạt ở bây giờ, cũng là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, ở đây còn có hai bình chân linh dịch, hai bình này chân linh dịch, đầy đủ hắn hỏa Hạ Lam tu vi lần nữa để thăng một cấp bậc. Chân linh dịch chính là cửu tiêu môn đặc chế linh dịch, hao phí tài liệu chân quý, hiếm thấy, cho dù là lúc kia, chân linh dịch cũng là trích thủ khả nhiệt bảo bối. Hạ Lam nói, chân đạo cảnh võ giả phục dùng chân linh dịch, tu vi đều có thể đề thăng một cái cấp bậc. Chân linh dịch thế nhưng là cực kỳ bảo vật chân quý, ăn vào, hai người tu vi tuyệt đối có thể lần nữa tinh tiến. Hai người khẽ gật đầu, chợt không chút do dự riêng phần mình nắm một bình chân linh dịch, mở nắp bình ra, lúc này ăn vào. Nói rất dài dòng, trên thực tế đi qua bất quá trong chốc lát, bây giờ dưới mặt đất phía trên hang động. Cổ Xương Hoành, Vương Thừa Thiên bọn người đứng tại giữa không trung, quan sát phía dưới một mảnh lít nha lít nhít bị dây leo sét chống trải khu vực. Vùng này nhìn rất quỷ dị, trong lúc đó không có một khỏa đại thụ che trời, chỉ có ngoài trăm dặm, mới có rừng rậm. Tại khu vực này trên mặt đất, lại có lấy số lớn dây leo, những thứ này dây leo ngoại trừ tráng kiện một chút bên ngoài, nhìn cùng bình thường dây leo không có chút nào khác nhau. Quan trọng nhất là, vùng này bên trong, có thật nhiều gãy lìa đại thụ che trời. Cùng gãy lìa dây leo. Lưu lại có đậm đà hủy diệt kiếm ý cùng thì gian kiếm ý, trước đây không lâu, Lâm Thần hòa Hạ Lam ắt hẳn ở chỗ này đại chiến một trận. Cổ Xương Hoành sắc mặt biến thành hơi vui, tất nhiên Lâm Thần hòa Hạ Lam ở chỗ này chiến đấu qua, mặc kệ bọn hắn là cùng đồ vật gì chiến đấu, nhưng cũng ít nhất để bọn hắn đã biết Lâm Thần hòa Hạ Lam tung tích. Lâm Thần hòa Hạ Lam, quả nhiên tới qua nơi đây. Như vậy, cái kia tàng bảo đồ cổ tư thế đưa, hẳn là liền tại đây cái địa phương. Vương Thừa Thiên cũng là hơi hơi vui mừng, tìm được Lâm Thần, là hắn có thể cho Vương Đông, Vương An báo thù, có thể có được thượng cổ tông môn để lại bảo vật, còn có cái gì so với cái này càng khiến người ta mừng rỡ sao? Hai người cũng là đang suy tư Lâm Thần hòa Hạ Lam tung tích, lại không chú ý tới phía dưới dây leo. Phải biết cái này ăn nhân đằng mẫu thể thế nhưng là lục cấp cao giai đẳng cấp, liền xem như bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đến đây. Muốn đánh giết cái này ăn nhân đằng mẫu thể, cũng là vô cùng khó khăn, mà đám người bọn họ, mặc dù bên trong có hai cái chân đạo cảnh cao thủ đỉnh phong, vẫn như trước không phải lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể đối thủ. Chỉ là đáng tiếc, một đám người căn bản không ý thức được phía dưới dây leo chính là ăn nhân đằng. Phía trước có cái huyệt động, chẳng lẽ đó chính là tàng bảo đồ vị trí. Đột nhiên, Cổ Xương Hoành khẽ di một tiếng, phát hiện na địa hạ hang động. Na địa hạ hang động vị trí là ăn nhân đằng mẫu thể chỗ ở khu vực, mà hắn cửa vào lại là cực lớn, cùng bốn phía không hợp nhau, rất dễ dàng phát hiện. Đi qua nhìn một chút, Vương Thừa Thiên thần sắc vui mừng, nói một câu phía sau, lập tức thân hình lóe lên, trước tiên hướng na địa hạ hang động bay đi. Cổ Xương Hoành cùng với còn lại chân đạo cảnh trưởng lão, cũng là nhao nhao bay về phía Na Địa Hạ hang động. Mỗi người trên mặt đều là lộ ra vẻ vui thích, thượng cổ tông môn di chỉ, mà lại là chưa từng bị người phát hiện thượng cổ tông môn di chỉ sợ bên trong có cực kỳ vật chân quý a. Bọn hắn không biết, cái này thượng cổ tông môn chính là cửu tiêu môn trong một đêm bị người diệt môn, bên trong cửa bảo vật, toàn bộ bị cửu tiêu môn một vị trưởng lão tạm thời phía trước thu vào trong tiểu thế giới. Bọn hắn coi như lấy được mở ra tiến vào tiểu thế giới trận pháp chìa khóa, cũng không khả năng nhận được bảo vật bên trong. Phải biết, trong tiểu thế giới thế nhưng là có ít nhất lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng ăn nhân đằng mẫu thể. Phốc phốc phốc phốc, ngay tại một đám người lòng tràn đầy vui mừng bay về phía Na Địa Hạ hang động thời điểm, đột nhiên, đại địa chấn động đứng lên, nứt ra từng cái khe nứt to lớn, từ nơi này khe nứt to lớn bên trong, chợt xông ra một cây cường tráng làm cho người giật mình cực lớn dây leo. Cùng lúc đó, một mực yên tĩnh nằm dưới đất cái kia đến hàng vạn mà tính dây leo, cũng tại bây giờ bay lên, lộ ra vô cùng dữ tợn răng nanh. Chuyện gì xảy ra, cẩn thận, trong chớp mắt, đại lượng ăn nhân đằng xông về Vương Thừa Thiên một đám người, bất ngờ không đề phòng, một vị trưởng lão tại chỗ bị một cây ăn nhân đằng cắn trúng. A, trưởng lão kia trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Lan, bị ăn nhân đằng đánh trúng trưởng lão chính là Vương gia một vị trưởng lão. Vương Thừa Thiên sầm mặt lại, một trưởng vỗ ra. Vương Thừa Thiên chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ đại cao thủ, hắn vận dụng chân nguyên một trưởng, liền xem như đồng dạng là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn Cổ Xương Hoành, cũng muốn cẩn thận đối mặt. Thổi phù một tiếng, Vương Thừa Thiên tay trưởng dễ dàng liền đem cái kia cắn Vương gia trưởng lão ăn nhân đằng đánh cho hai khúc, có thể mặc dù đem này ăn nhân đằng cho đánh gãy, trưởng lão kia một cánh tay cũng bị ăn nhân đằng cắn đứt. Tê trưởng lão kia hít một hơi lãnh khí, sắc mặt tái nhợt vô cùng lấy ra một hạt chữa thương đan dược, lập tức ăn vào. Suy suy, liền tại đây trưởng lão phục dụng đan dược phút chốc, liền nhìn thấy vừa mới bị Vương Thừa Thiên một trưởng đánh gãy cái kia ăn nhân đằng, đột nhiên uốn éo, bất quá trong chớp mắt, liền khôi phục được nguyên dạng. Tình hình như thế, lệnh Vương Thừa Thiên, Cổ Xương Hoành bọn người giật nảy cả mình. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Đáng chết, thật là cường đại năng lực chữa trị, chẳng lẽ phía trước, Lâm Thần Hòa Hạ Lam chính là tại cùng những thứ này dây leo chiến đấu. Đám người khó tin nhìn qua cái kia chớp mắt khôi phục nguyên dạng ăn nhân đằng, mạnh mẽ như vậy năng lực chữa trị, như vậy trừ phi bọn hắn trực tiếp đem dây leo này hủy diệt, đánh thành cho cặn bã, không phải vậy ăn nhân đằng liền sẽ tại trong thời gian cực ngắn khôi phục nguyên dạng. Đột nhiên, Cổ Xương Hoành trong lòng hơi động, sắc mặt càng ngày càng âm trầm nói, chẳng lẽ đây là ăn nhân đằng? Ăn nhân đằng, làm sao có thể, ăn nhân đằng hiếm thấy vô cùng, phong lôi bên trong dãy núi vậy mà lại có ăn nhân đằng. Đám người chấn kinh, Vương Thừa Thiên trầm giọng nói, chính là ăn nhân đằng hẳn không sai. Ăn nhân đằng nắm giữ cực kỳ cường hãn năng lực chữa trị, hơn nữa ăn nhân đằng phía trước có dữ tợn răng nanh lần này phiền toái, nơi này có ăn nhân đằng, liền nhất định có ăn nhân đằng mẫu thể, nhìn nơi này ăn nhân đằng số lượng nhiều đạt mấy vạn, ăn nhân đằng mẫu thể ít nhất cũng là lục cấp cấp bậc. Lục cấp cấp thấp ăn nhân đằng mẫu thể, chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao còn có thể miễn cưỡng ứng phó, mà nếu là lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể, chân đạo cảnh đỉnh phong gặp gỡ, cũng có khả năng bỏ mình. Mặc dù nói trong bọn họ có hai cái chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, có thể đối mặt lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể, vẫn như cũ có rất lớn phiền phức. Hô hô hô hô, liền tại đây trong chốc lát, càng ngày càng nhiều ăn nhân đằng đem bọn hắn bao vây lại. Hô một tiếng. Vài gốc ăn nhân đằng mở ra dữ tợn huyết bồn đại khẩu, trực tiếp cắn về phía đám người bọn họ. Cẩn thận, Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên tu vi cao nhất, phản ứng cũng nhanh nhất, hai người đồng thời quát chói tai một tiếng, đều là đan điền chân nguyên phun trào, bàn tay cấp tốc vỗ ra. Hai người chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn tu vi, như thế một trưởng vỗ phía dưới, tại chỗ thì có vài gốc ăn nhân đằng bị đánh bay, đứt gãy toàn bộ đoạn, chỉ là đáng tiếc, bất quá trong chốc lát. Cái kia vài gốc gãy lìa ăn nhân đằng, lại lần nữa khôi phục lại. Một bên, Cổ, Vương hai gia trưởng lão cũng phản ứng lại, nhao nhao lấy ra riêng phần mình vũ khí, công kích bốn phía mà đến ăn nhân đằng. Trong lúc nhất thời, bốn phía tia sáng nở rộ, đủ loại đủ kiểu võ kỹ thi triển mà ra, trong lúc nhất thời những cái kia ăn nhân đằng ngược lại không cách nào đem thế nhưng bọn hắn. Chỉ là, mặc dù hai nhà các đại trưởng lão thực lực cường đại, nhưng nơi này ăn nhân đằng nhiều lắm. Lại ăn nhân đằng nắm giữ cực mạnh năng lực chữa trị, vô luận bọn hắn như thế nào đem đối phương cho đánh gãy, không cần trong chốc lát, những thứ này ăn nhân đằng thì sẽ khôi phục tới, lần nữa nắm giữ năng lực công kích, có thể tiếp tục hướng bọn họ công kích. Như thế liên tục không ngừng phía dưới, không cần phút chốc, thì có trưởng lão chi trì không nổi. À, không, một vị cổ gia trưởng lão bị mười mấy căn ăn nhân đằng vây quanh, cho dù hắn đem hết toàn lực phản kích, cũng chỉ là đánh lui vài gốc ăn nhân đằng, còn lại ăn nhân đằng, cũng đã công kích ở trên người hắn. Nhất thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, không đến trong chớp mắt, cái này cổ gia trưởng lão liền bị ăn nhân đằng cho chia ăn không còn một mảnh, nhìn những người còn lại một hồi hãi hùng khiếp vía. Lão tứ, hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, cổ gia đếm vị trưởng lão sắc mặt tái xanh bi phẫn, bọn hắn lại một vị trưởng lão bỏ mình ở nơi này. Vương gia mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, ăn nhân đằng cường hãn ATK, làm bọn hắn khó mà chống đỡ. Ầm ầm, liền đám người vì bỏ mình người bi phẫn lúc, đột nhiên, đại địa lần nữa bắt đầu chấn động, liền nhìn thấy cách bọn họ cách đó không xa cái kia cực lớn ăn nhân đằng đột nhiên bắt đầu chuyển động, vô cùng dữ tợn hướng về cổ xương hoành bọn người gầm thét. Ăn nhân đằng mẫu thể, tất cả mọi người biến sắc, chỉ là, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, cái kia ăn nhân đằng mẫu thể chợt thân thể khẽ động, khổng lồ, nguy nga dây leo thân thể đánh về phía cổ xương hoành bọn người. Cái này ăn nhân đằng mẫu thể phía trước bị lâm thần kích thương, vốn là vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải lâm thần hòa hạ lam tiến nhập dưới mặt đất hang động, nó tuyệt đối sẽ truy sát lâm thần hòa hạ lam đến chết. Bây giờ thấy lại có người loại võ giả đến đây, lúc này không chút do dự trực tiếp liền lấy ra tuyệt chiêu, muốn đem cổ xương hoành bọn người nhất cử chém giết. Phải biết, cái này ăn nhân đằng mẫu thể thế nhưng là lục cấp cao giai cấp bậc, nó cái này hất lên thân thể, tốc độ nhanh. Liền xem như lâm thần hòa hạ lam cũng không kịp phản ứng, cổ xương hoành bọn người một dạng, căn bản không kịp phản ứng. 3. Sau một khắc, ăn nhân đằng mẫu thể nguy nga thân thể trọng trọng đánh vào cổ xương hoành bọn người trên thân, nhất thời một hồi lốp bốp âm thanh vang lên, cổ xương hoành bọn người bị đánh trúng, lúc này bị oanh bay ra mấy chục trượng xa. Mà giờ khắc này, bốn phía vẫn như cũ có số lớn ăn nhân đằng. À, không, cũng chính vì vậy, đám người bị oanh bay phía sau. Nhất thời thì có số lớn ăn nhân đằng dây leo xông đi lên, bắt đầu cắn xé bọn hắn. Bất quá thời gian nháy mắt, lại có mấy thân người chết. Oa oa oa, cổ xương hoành cùng Vương Thừa Thiên là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn tu vi, thực lực cường đại, hai người phản ứng cũng nhanh nhất, có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũ cũng là liền nhả mấy cái tiên huyết, bị số lớn ăn nhân đằng dây leo bao vây lại. Lăn đi, cổ xương hoành nhìn thấy cổ ra sáu cái trưởng lão chết thì chết thương thì thương. Trong nháy mắt hai con ngươi đỏ ngầu, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay vừa lột, lấy ra một thanh lưu ly đại đao, đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, liên tiếp bổ ra vài đao. Phốc phốc liên tục âm thanh vang lên, liền nhìn thấy vây quanh tại cổ xương hoành cơ thể bốn phía rất nhiều ăn nhân đằng dây leo nhất thời bị đánh bay. Đánh bay những thứ này dây leo phía sau, cổ xương hoành lập tức bay về phía còn sót lại một tên sau cùng cổ gia trưởng lão, còn lại năm vị trưởng lão. Thì tại vừa rồi ăn nhân đằng mẫu thể nhất kích phía dưới, trọng thương bỏ mình, mà không có chết cái này vị trưởng lão, bây giờ cũng là tràn ngập nguy hiểm, bị đại lượng ăn nhân đằng dây leo vây quanh cắn xé. Chỉ là, cổ xương hoành mặc dù muốn cứu người trưởng lão này, nhưng lại tại nháy mắt thời gian bị đại lượng ăn nhân đằng vây quanh, căn bản thoát thân không ra. À, lại một đường tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền nhìn thấy cổ gia còn sót lại một tên sau cùng trưởng lão, cũng triệt để bỏ mình ở nơi này. Súc sinh chết tiệt, một bên khác, Vương Thừa Thiên nhìn thấy chính mình mang ra ngoài mấy tên trưởng lão cũng toàn bộ bỏ mình, nhất thời lửa giận ngút trời. Trong chớp mắt, một nhóm hơn 10 người, chỉ còn lại có cổ xương hoành hòa Vương Thừa Thiên. Nếu như không phải hai người tu vi cao sâu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bão nguyên cảnh, như vậy mới vừa rồi ăn nhân đằng mẫu thể một kích toàn lực thời điểm, hai người bọn họ không chết cũng muốn trọng thương, có thể bây giờ bốn phía toàn bộ là ăn nhân đằng dây leo. Một khi bản thân bị trọng thương, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy trừ bọn họ hai người bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bỏ mình, cổ xương hoành hòa Vương Thừa Thiên tức giận suýt nữa thổ huyết. Lâm thần, cũng là lâm thần. Nếu như không phải cái này hỗn đản, ta cổ ra, như thế nào lại bỏ mình như vậy? Đa tình trưởng lão cổ xương hoành tức giận toàn thân run rẩy. Cổ ra hai đại thiên tài bỏ mình, cổ ra đại trưởng lão bỏ mình, bây giờ lại có mấy vị trưởng lão thân chết, cổ ra thế lực. Chỉ sợ ở rớt xuống ngàn trượng, cổ xương hoành làm sao không giận. Hô hô, lúc này, bốn phía số lớn ăn nhân đằng, lần nữa hướng hai người đánh tới. Cổ xương hoành hòa Vương Thừa Thiên trong lòng cả kinh, những thứ này ăn nhân đằng số lượng vô cùng khổng lồ, lại nắm giữ cực kỳ cường đại năng lực chữa trị, coi như hai người thực lực cường đại, vừa đến cái kia bị những thứ này ăn nhân đằng vây quanh, chỉ sợ cũng có bỏ mình có thể. Trước hết giết ăn nhân đằng mẫu thể, những thứ này ăn nhân đằng toàn bộ là ăn nhân đằng mẫu thể chi nhánh, chỉ cần giết chết ăn nhân đằng mẫu thể, những thứ này ăn nhân đằng dây leo liền không có chút uy hiếp nào. Vương Thừa Thiên gầm thét một tiếng, đan điền chân nguyên không được phun trào, sau đó nặng nề oanh kích ra ngoài. Vương Thừa Thiên nói không sai, ăn nhân đằng dây leo chính là ăn nhân đằng mẫu thể chi nhánh, chịu ăn nhân đằng mẫu thể khống chế, chỉ cần bọn hắn chém giết ăn nhân đằng mẫu thể, như vậy còn lại ăn nhân đằng dây leo, một cách tự nhiên cũng sẽ suy sụp. Chỉ là, phải biết cái này ăn nhân đằng mẫu thể chính là lục cấp cao giai cấp bậc, muốn đánh giết nó, nói nghe thì dễ. Bất kể như thế nào, hôm nay cũng muốn giết súc sinh này, không phải vậy, chết chính là chúng ta. Cổ Xương Hoành cũng điều động đan điền chân nguyên, hai tay nắm chặt lưu ly đại đao, liên tục vung xuống. Phanh phanh phanh phanh, tại hai người công kích, nhất thời số lớn ăn nhân đằng dây leo bị đánh trúng, đều là đứt gãy thành hai khúc, rơi vào trên mặt đất. Bất quá những thứ này ăn nhân đằng dây leo mặc dù bị đánh gãy, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, không có chút nào ảnh hưởng tiếp tục hướng hai người công kích. Như thế liên tục không ngừng đánh xuống, chỉ sợ bọn họ coi như không có bị ăn nhân đằng mẫu thể chém giết, cũng muốn bị những thứ này ăn nhân đằng dây leo cho hao hết đan điền chân nguyên, kết quả cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Giống, khoảng cách Cổ Xương Hoành hòa Vương Thừa Thiên bên ngoài mấy trăm dặm trong một khu rừng rậm rạp. Tiểu Bạo Hùng hai con người băng lãnh bạo ngược nhìn qua bị ăn nhân đằng dây leo bao bọc vây quanh hai người, Tiểu Bạo Hùng bây giờ đã là lục cấp cao giai yêu thú, mở ra linh trí, tiểu gia hỏa phía trước lại gặp Cổ gia trưởng lão thân mặc trang phục, bởi vậy cái này xem xét, tiểu gia hỏa tự nhiên cũng nhận ra Cổ Xương Hoành lai lịch, đến nỗi Vương Thừa Thiên, nó mặc dù chưa thấy qua, nhưng có thể cùng Cổ Xương Hoành cùng một chỗ, nghĩ cũng sẽ không là cái gì người tốt. Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nguyên bản Lâm Thần hòa Hạ Lam đi vào dưới lòng đất hang động phía sau, Tiểu Bạo Hùng cũng muốn đi theo vào, nhưng dưới mặt đất bên ngoài hang động mặt có lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể trông coi, coi như tiểu gia hỏa trong tay nắm giữ thú thần truyền thừa, cũng không dám đường đột đi qua. Chuyện bên ngoài, Lâm Thần hòa Hạ Lam tự nhiên không biết chút nào. Dưới mặt đất hang động huyết hồng sắc hồ nước, chín tiêu môn trong đại điện. Lâm Thần hòa Hạ Lam hai con người khép hờ khoanh chân trên mặt đất, không nhúc nhích. Chỉ là từ hai người trên thân, bộc phát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng khí tức, trong lúc mơ hồ, có thể thấy Lâm Thần hòa Hạ Lam, tu vi của nhau đều ở đây nhanh chóng đề thăng. Chân linh dịch không hổ là thượng cổ tông môn chín tiêu môn đặc chế linh dịch, như thế một bình chân linh dịch, vậy mà để cho ta tố chất thân thể lại chướng 10 vạn cân, tu vi cũng tinh tiến, đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hảo phiến khắc phía sau, Lâm Thần sắc mặt mừng rỡ mở mắt, bây giờ tu vi của hắn đã là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ, trừ cái đó ra, thân thể tố chất của hắn, cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên bản hấp thu chân long tinh huyết phía sau, thân thể tố chất của hắn thì đến được 200 vạn cân, sánh ngang vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cần phải biết rằng, tố chất thân thể càng đến hậu kỳ, tăng lên càng chậm, muốn từ 200 vạn cân cự lực, tăng lên tới 210 vạn cân, liền xem như khắc khổ tu luyện. Không có một mấy năm thời gian, cũng không có thể. Mà giờ khắc này, vẻn vẹn hấp thu một bình chân linh dịch, Lâm Thần tố chất thân thể đề thăng 10 vạn cân, tu vi tinh tiến. Ông, đột nhiên, từ bên cạnh truyền đến một cỗ hãi nhiên khí tức, cỗ khí tức này, lại vẫn đè lại Lâm Thần khí tức. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai con người khép hờ luyện hóa chân linh dịch Hạ Lam cũng mở mắt, khí tức trên thân vô cùng cường đại, vững vàng áp chế lại Lâm Thần. Tu vi của nàng, rõ ràng đã đạt đến chân đạo cảnh hậu kỳ. Chân đạo cảnh hậu kỳ, cuối cùng đột phá. Hạ Lam hít thở sâu một hơi, trên mặt mang nụ cười sung sướng. Đột phá tu vi, thực lực của nàng tương ứng cũng sẽ đề thăng rất nhiều. Còn nhiều thua thiệt chín tiêu môn, cái này chân linh dịch, giảm bớt ta mấy tháng khổ tu. Hạ Lam cười nhạt nói, lấy Hạ Lam tư chất thiên phú, mấy tháng thời gian, nàng có nắm chắc đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ phục dụng chân linh dịch, mấy tháng thời gian hoàn toàn tiết kiệm xuống. Trừ cái đó ra, cùng Lâm Thần một dạng, Hạ Lam tố chất thân thể, cũng tăng lên 10 vạn cân. Cái gọi là tố chất thân thể, chính là thân thể trình độ cường hãn, huyết nhục, gân cốt đều là ẩn chứa vô song cự lực, đối với dáng người không có chút nào ảnh hưởng, trừ phi là một chút tu luyện đặc thù luyện thể công pháp võ giả sẽ thân thể khôi ngô vô cùng bên ngoài, chính tông luyện thể võ giả cũng không phải là to con bộ dáng. Tương phản, bây giờ tố chất thân thể đề thăng, Hạ Lam cả người để lộ ra một cổ vô hình cảm giác áp bách, càng ngày càng tịnh lệ mê người. Chín tiêu môn truyền nhân y bát lưu cho người hữu duyên a, chúng ta nên đi ra rồi. Lâm Thần khẽ gật đầu nói, cái này dưới đất hang động ngoại trừ huyết hồng sắc hồ nước cùng chín tiêu môn di chỉ bên ngoài, còn lại đồ vật gì cũng không có, bây giờ tất nhiên cũng đã nhận được bảo vật, như vậy dĩ nhiên chính là rời đi, huống chi Lâm Thần cũng có chút lo lắng tiểu bạo hùng. Tiểu bạo hùng tuy là lục cấp cao giai yêu thú, nhưng đối mặt lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể, vẫn là rất nguy hiểm. Hạ Lam hướng bốn phía liếc mắt nhìn phía sau, nói, đi ra ngoài hãy nói. Lúc này, hai người không do dự thân hình lóe lên, hướng cung điện bên ngoài cấp tốc bay đi. Tiến vào cung điện cùng rời đi cung điện là hoàn toàn bất đồng, tiến vào cung điện có cương khí công kích, mà rời đi cung điện, những thứ này cương khí đối bọn hắn càng là không có chút nào ảnh hưởng. Lâm Thần hòa Hạ Lam ngạc nhiên đồng thời, cũng không thể không cảm thán chín tiêu môn cường đại. Cái này vô số năm tháng trôi qua, chín tiêu môn trưởng lão bố trí cục vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Thần hòa Hạ Lam chuẩn bị rời đi dưới mặt đất hang động lúc, phía trên, Cổ Xương Hoành hòa Vương Thừa Thiên liên thủ, bắt đầu đối phó ăn nhân đằng mẫu thể đứng lên. Tại đồng bậc yêu thú bên trong, ăn nhân đằng mẫu thể là khó đối phó nhất, đệ nhất. Ăn nhân đằng mẫu thể nắm trong tay đến hàng vạn mà tính ăn nhân đằng dây leo, trừ cái đó ra, ăn nhân đằng dây leo năng lực chữa trị mạnh, ăn nhân đằng mẫu thể năng lực chữa trị thì càng mạnh, dù sao ăn nhân đằng dây leo năng lực chữa trị, kỳ thực cũng là từ ăn nhân đằng mẫu thể bên trên truyền ra đi. Dựa vào hai điểm này, lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể, dù cho gặp phải bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận, thậm chí nắm giữ đánh giết bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả thực lực. Cổ Xương Hoành hòa Vương Thừa Thiên mặc dù là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bão nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, có thể đối mặt lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể, vẫn là tương đối nguy hiểm. Súc sinh, để mạng lại, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, cổ ra bỏ mình đại lượng trưởng lão, liền cổ Ninh, cổ Hà hai đại thiên tài cũng bỏ mình, cổ Xương Hoành lửa giận cũng là cực lớn vô cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào. Sau đó giơ lên trong tay lưu ly đại đao, một đao chém xuống. Thương khung chạm, đối mặt lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể, Cổ Xương Hoành không dám khinh thường, vừa ra tay chính là thi triển ra võ kỹ. Nhất thời, một cỗ làm người sợ hãi khí thế từ Cổ Xương Hoành trên thân bộc phát, sau đó, lưu ly đại đao hung hăng rơi xuống, dùng tốc độ cực nhanh chém vào ăn nhân đằng mẫu thể trên thân. Một bên khác, Vương Thừa Thiên cũng là lấy cấp 5 đánh ra một trường. Suy suy. Cổ Xương Hoành hòa Vương Thừa Thiên cũng là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, thực lực cường đại vô cùng, dường như là cảm ứng được nguy hiểm, ăn nhân đằng mẫu thể muốn trốn tránh hai người công kích, chỉ là Cổ Xương Hoành hòa Vương Thừa Thiên tốc độ công kích nhanh chóng biết bao, lại bọn hắn công kích, vốn là đánh bất ngờ, tình huống như thế phía dưới, ăn nhân đằng mẫu thể căn bản không kịp trốn tránh. Răng rắc, ba, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, Cổ Xương Hoành lưu ly đại đao nặng nề đứng ở ăn nhân đằng mẫu thể nguy nga xua đuổi bên trên. Một bên khác, Vương Thừa Thiên tay trưởng cũng phái ở ăn nhân đằng mẫu thể trên thân thể. Ăn nhân đằng mẫu thể cực kỳ khổng lồ, dài đến mấy trăm trượng, thân thể cũng là tráng kiện vô cùng, theo đường kính để tính, ăn nhân đằng mẫu thể đường kính, chỉ ít có 3 trượng trưởng. Bất quá ăn nhân đằng mẫu thể thân thể lại tráng kiện, tại Cổ Xương Hoành hòa Vương Thừa Thiên ra sức nhất kích phía dưới, vẫn là răng rắc một tiếng nứt gãy trở thành hai khúc. Chi chi chi kít, mặc dù thân thể đứt gãy thành hai khúc, có thể ăn nhân đằng mẫu thể vẫn tại trên mặt đất không ngừng giãy giụa, căn bản không có chết đi. Tương phản, ăn nhân đằng mẫu thể chẳng những không có chết, hắn nứt gãy chỗ càng là nhanh chóng tự lành lấy. Bất quá một cái hô hấp thời gian, ăn nhân đằng mẫu thể đứt gãy thành hai khúc thân hình khổng lồ, lần nữa khôi phục được nguyên dạng. T, năng lực tự lành, so với cái kia ăn nhân đằng dây leo còn cường đại hơn. Nếu muốn giết nó, nhất thiết phải đưa nó đầu người chém thành mảnh vụn, cẩn thận. Hai người một câu, cuối cùng Vương Thừa Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng nói một câu phía sau, cái kia ăn nhân đằng mẫu thể bỗng nhiên nâng lên vô cùng to lớn thân thể, hướng hai người công kích tới. Suy suy, ăn nhân đằng mẫu thể chính là lục cấp cao giai cấp bậc, phía trước bị Lâm Thần kích thương, liền để nó vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải Lâm Thần hòa Hạ Lam tiến nhập dưới mặt đất hang động, nó tất nhiên sẽ truy sát Lâm Thần hòa Hạ Lam đến cùng. Phía trước bị kích thương liền để ăn nhân đằng mẫu thể vô cùng phẫn nộ. Bây giờ bị Cổ Xương Hoành hòa Vương Thừa Thiên cho đánh gãy thân thể, ăn nhân đằng mẫu thể nhất thời lửa giận ngút trời, không chút do dự, nó trực tiếp vung lên thân thể, thi triển ra một chiêu mạnh nhất, muốn đem trước mắt hai cái hỗn đản cho một nâng chém giết. thương khung chạm, lan, cổ xương hoành hòa vương thừa thiên biến sắc, ăn nhân đằng mẫu thể tốc độ thật nhanh, bọn hắn không kịp trốn tránh, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, hai người nhanh chóng thi triển ra võ kỹ, muốn ngăn trở ăn nhân đằng mẫu thể thân thể công kích. Phanh phanh hai đạo nặng nề âm thanh, hai nhân câu là bị đánh bay ra ngoài, oa oa há miệng liền phun ra mấy cái tiên huyết, hai đại chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, tại ăn nhân đằng mẫu thể công kích đến, cũng là trong nháy mắt thụ thương. Nhanh, liên thủ giết nó, đưa nó đầu người chém rụng, bị đánh bay phía sau, Vương Thừa Thiên nhất thời giống to, hai người đều biết, bây giờ nếu như bọn hắn trễ phản kích đem ăn nhân đằng mẫu thể chém giết lời nói, như vậy một khi ăn nhân đằng mẫu thể tổ chức hảo lần công kích thứ hai, chỉ sợ bọn họ hai người đều phải vẫn lạc tại ở đây. Hai người cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn võ giả, phản ứng rất nhanh, nói vừa xong, lẫn nhau đều là thi triển ra công kích mạnh nhất, đánh về phía ăn nhân đằng mẫu thể đầu người. Ăn nhân đằng mẫu thể cũng phát giác nguy hiểm, trong miệng nó phát ra suy suy tiếng quái khiếu, tựa hồ có chút lo lắng. Bây giờ nó vừa mới vung ra nhất kích, căn bản không kịp đong đưa thân thể để ngăn cản cổ xương hoành hòa vương thừa thiên công kích. Đột nhiên, ăn nhân đằng mẫu thể bỗng nhiên từ bỏ đong đưa thân thể, càng là ngóc đầu lên, bày ra một bộ đồng quy vu tận bộ dáng, chủ động nghênh hướng cổ xương hoành hòa vương thừa thiên công kích. Sau một khắc, phanh phanh, cổ xương hoành hòa vương thừa thiên công kích, lại một lần nữa đánh vào ăn nhân đằng mẫu thể trên đầu, nói là đầu người, trên thực tế chỉ là dây leo phía trước, cũng là huyết bồn đại khẩu răng nanh chỗ. Hai người toàn lực công kích đến, không có chút nào huyền niệm, ăn nhân đằng mẫu thể đầu người nhất thời cùng nó thân thể chia làm hai bộ phận. Bộp một tiếng, ăn nhân đằng mẫu thể thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất, có thể khiến hai người kinh ngạc là, bị chém đứt đầu người cùng thân thể liên hệ phía sau, ăn nhân đằng mẫu thể đầu người, càng là vẫn như cũ hướng về hai người công kích mà đến. Huyết bồn đại khẩu tờ to lớn vô cùng, phía trên răng nanh có thể thấy rõ ràng, một khi bị đánh trúng, hai người chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Hỗn đản, đáng chết, hai người hung hăng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ăn nhân đằng mẫu thể vậy mà không muốn mạng muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Bất quá hai người cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng lâu năm võ giả, đối mặt ăn nhân đằng mẫu thể trước khi chết phản công, hai người không có bối rối, bọn hắn nhanh chóng riêng phần mình lấy ra một thủy tinh cầu, đan điền chân nguyên khẽ động, hai người thủy tinh cầu trong tay nhất thời tản mát ra một cỗ hào quang óng ánh, đem hai người cho bao phủ. Cái này thủy tinh hình tròn thành tia sáng, chính là vòng phòng hộ, có thể chống lại chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao nhất kích, đép rất là cường hãn. Bất quá, có thể ngăn cản hay không ở ăn nhân đằng mẫu thể công kích nhưng là hai việc khác nhau. Phải biết cái này ăn nhân đằng mẫu thể thế nhưng là liền bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đều có thể liều mạng một hai. Răng rắc, sau một khắc, ăn nhân đằng mẫu thể huyết bồn đại khẩu cắn lấy trên thân hai người vòng phòng hộ bên trên. Hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, trên thân hai người vòng phòng hộ, càng là trong chốc lát liền bị ăn nhân đằng mẫu thể cho cắn thành mảnh vụn. Trên thân hai người vòng phòng hộ năng lực phòng ngự cường đại, ăn nhân đằng mẫu thể cắn nát hai cái vòng phòng hộ, ATK nhất thời giảm mạnh, có thể dù cho ATK giảm nhanh, vẫn như cũ có thể trọng thương hai người. Đối với cái này, cổ xương hoành hòa vương thừa thiên trong lòng tin tưởng vô cùng, thừa dịp ăn nhân đằng mẫu thể cắn nát vòng phòng hộ phút chốc, hai người cũng điều động đan điền chân nguyên. Lần nữa triển khai công kích. Thương khung chạm, chết, phốc suy hai tiếng, ăn nhân đằng mẫu thể huyết bồn đại khẩu còn không có cắn trúng cổ xương hoành hòa vương thừa thiên, liền bị cái sau hai người công kích đánh trúng, kèm theo hai đạo thanh âm thanh thúy, ăn nhân đằng mẫu thể đầu người, lại một lần bị chém thành hai khúc. Chỉ là ăn nhân đằng mẫu thể đầu người mặc dù bị lại một lần chém thành hai khúc, rơi xuống bên trên phía sau, không ngờ bắt đầu uốn éo, lại bắt đầu tự lành. Còn không chết. Súc sinh chết tiệt, gặp tình hình này, cổ xương hoành cùng vương thừa thiên sầm mặt lại, ăn nhân đằng mẫu thể năng lực tự lành quả thực là xưa nay chưa từng có, làm người ta trong lòng rung động, bất quá đem so với phía trước, bây giờ ăn nhân đằng mẫu thể năng lực tự lành cũng giảm bớt rất nhiều, không có phía trước nhanh như vậy, mà là lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm khôi phục. Có thể dù là như thế, chỉ cần cho nó một chút thời gian, tin tưởng ăn nhân đằng mẫu thể tuyệt đối lại có thể khôi phục lại vốn có thực lực. Cái này ăn nhân đằng mẫu thể chém giết cổ, vương hai nhà tất cả trưởng lão, cổ xương hoành cùng vương thừa thiên há lại sẽ buông tha nó. Giết ta cổ ra người, đáng chết. Cổ xương hoành sắc mặt âm trầm tay nâng lưu ly đại đao, liên tục phun ra 10 đao, mỗi một đao cũng là nặng nề chạm tại ăn nhân đằng mẫu thể trên đầu. Phốc phốc phốc phốc, liên tục 10 đạo âm thanh vang lên, ăn nhân đằng mẫu thể đầu người bị chém thành vô số đoạn, sinh cơ hoàn toàn không có, triệt để chôn vùi. Theo ăn nhân đằng mẫu thể vẫn lạc, vùng này ăn nhân đằng dây leo, cũng là nhanh chóng khô héo, thời gian qua một lát, những thứ này ăn nhân đằng dây leo liền hoàn toàn hóa thành từng cây khô héo dây leo, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn qua trống rỗng bốn phía, Cổ Xương Hoành trên mặt lộ ra một vòng bi ai chi sắc, Cổ gia lại chết 6 vị trưởng lão, vì truy sát Lâm Thần, Cổ gia trả ra đại giới, thật sự là quá lớn. Nghĩ đến Lâm Thần, Cổ Xương Hoành trên mặt nhất thời dữ tợn. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, Lâm Thần, ta Cổ Xương Hoành thề, đời này không giết ngươi, thề không làm người. Cổ Xương Hoành điên cuồng gào thét, tựa như điên cuồng. Lâm Thần, Vương Thừa Thiên cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như nói phía trước Vương Thừa Thiên là bởi vì hoài nghi Lâm Thần là chém giết Vương Đông, Vương An hung thủ, mà muốn truy sát Lâm Thần, như vậy hiện tại, trong lòng của hắn đối với Lâm Thần đã nảy mầm phẫn nộ, nếu như không phải Lâm Thần, hắn Vương gia làm sao lại bỏ mình mấy vị trưởng lão? Hắn há lại sẽ suýt nữa bỏ mình ở đây? Hít sâu một hơi, Cổ Xương Hoành đè xuống phẫn nộ trong lòng, nói, đi, chúng ta đến Na Địa Hạ hang động xem, Lâm Thần nhất định ở bên trong, chỉ cần tìm được Lâm Thần, ta nhất định muốn hắn sống không bằng chết. Lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể rất hiếm thấy, thậm chí có thể nói chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà giờ khắc này nơi đây nhưng lại có một đầu lục cấp cao cấp ăn nhân đằng mẫu thể, như vậy không nghi ngờ chút nào, cái này ăn nhân đằng mẫu thể ắt hẳn là thủ vệ lấy cái gì, vùng này, tối đành phải chú ý chính là Na Địa Hạ hang động. Bởi vậy hai người cũng suy đoán ra, Lâm Thần cùng Hạ Lam, hẳn là ngay tại Na Địa Hạ trong huyệt động. Lúc này, hai người hướng Na Địa Hạ hang động bay đi. Giống trong rừng rậm, Tiểu Bạo Hùng hai con người hơi híp nhìn qua điên cuồng gầm thét Cổ Xương Hoành cùng Vương Thừa Thiên hai người, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Tiểu Bạo Hùng sớm đã khai linh trí, chỉ bất quá còn không cách nào miệng nói tiếng người mà thôi. Tại Lâm Thần cùng Hạ Lam đi vào dưới lòng đất hang động lúc, Tiểu Bạo Hùng liền biết. Na Địa Hạ hang động chính là trên bản đồ điểm đỏ, bây giờ Lâm Thần cùng Hạ Lam nói không chừng đang ở bên trong tăng cao thực lực, hoặc tu luyện, nếu như bị quấy rầy, vậy thì thất bại trong gang tấc. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng bỗng nhiên thân hình lóe lên, cấp tốc vô cùng hướng Cổ Xương Hoành hai người vọt tới. Cùng lúc đó, thân thể của nó trong nháy mắt tăng vọt. Một trượng, hai trượng, ba trượng, trong chớp mắt, liền tăng vọt đến rồi 15 trượng lớn nhỏ. Ân, là con xúc sinh này. Vương Thừa Thiên nhìn thấy đột nhiên xông tới Tiểu Bạo Hùng, nhất thời sững sờ, kinh ngạc vô cùng, hắn chưa bao giờ thấy qua Tiểu Bạo Hùng, tự nhiên không biết Tiểu Bạo Hùng chính là Lâm Thần bên người đầu kia mèo con, bất quá Cổ Xương Hoành nhưng là trong lòng tin tưởng vô cùng, Tiểu Bạo Hùng cũng giết hắn Cổ gia rất nhiều trưởng lão, nhất thời Cổ Xương Hoành hai con ngươi đỏ ngầu. Con xúc sinh này là Lâm Thần bên người yêu thú, có thể cùng xúc sinh làm bạn, Lâm Thần không hổ cũng là xúc sinh. Cổ Xương Hoành mặt mũi tràn đầy nộ khí, hôm nay tất nhiên gặp con xúc sinh này, như vậy thì giết hắn, cho ta Cổ gia tất cả trưởng lão báo thù. Cổ Xương Hoành há miệng chính là xúc sinh, nghe Tiểu Bạo Hùng cũng là một hồi nộ khí. Tiểu Bạo Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo nâng lên, một chảo trực tiếp vồ xuống. Tiểu Bạo Hùng là lục cấp cao giai yêu thú, trong tay nắm giữ thú thần truyền thừa, hắn thực lực, có thể sánh ngang vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, có thể Cổ Xương Hoành hai người. Chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, thực lực cường đại vô cùng, nếu như đánh nhau, chỉ sợ Tiểu Bạo Hùng sẽ bị áp chế, thậm chí vẫn lạc. Đối với cái này, Tiểu Gia Hỏa trong lòng tin tưởng, nhưng nó cũng biết, bây giờ Lâm Thần cùng Hạ Lam đang tại dưới mặt đất trong huyệt động tu luyện, không thể để cho người quấy rầy. Trên thực tế Tiểu Gia Hỏa nghĩ không sai, Lâm Thần cùng Hạ Lam dưới đất trong huyệt động đúng là tại tu luyện, bất quá đó là chuyện lúc trước, bây giờ hai người đã tu luyện hoàn tất. Đang hướng bên ngoài chạy đến. Tự tìm cái chết, Cổ Xương Hoành đối với Tiểu Bạo Hùng nộ khí lớn nhất, thấy người sau một chảo chộp tới, Cổ Xương Hoành sắc mặt âm trầm giơ lên trong tay lưu ly đại đao, một đao trực tiếp bổ ra. Âm vang, Tiểu Bạo Hùng lợi chảo vô cùng, so với bình thường thật khí còn cường hãn hơn, nó lợi chảo cùng Cổ Xương Hoành lưu ly đại đao một tương giao, nhất thời bốc lên châm chút lửa hoa, Tiểu Bạo Hùng trực tiếp hướng lui về sau hơn 10 trượng xa, Cổ Xương Hoành cũng là một tiếng. Sắc mặt có chút ửng hồng. Đầu này Bạo Hùng, lại có thực lực như thế. Nhìn thấy Tiểu Bạo Hùng cùng Cổ Xương Hoành đối kích một chiêu không rơi vào thế hạ phong, Vương Thừa Thiên không khỏi hai mắt híp lại, lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra Tiểu Bạo Hùng là lục cấp cao giai yêu thú, chỉ là bình thường lục cấp cao giai yêu thú sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả thôi, mà Tiểu Bạo Hùng thực lực, rõ ràng có thể cùng chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao so sánh. Trong lòng mặc dù kinh ngạc tiểu bạo hùng thực lực, có thể Vương Thừa Thiên cũng là trong mắt sát cơ hiện lên, đầu này bạo hùng nếu là lâm thần yêu thú, như vậy thì giết nó. Vương Thừa Thiên lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, vọt thẳng đến tiểu bạo hùng bên cạnh, một chưởng vỗ phía dưới. Bây giờ tiểu bạo hùng vừa mới cùng cổ xương hoành đối kích một chiêu, mới đứng vững thân hình, Vương Thừa Thiên liền lập tức xông lên, tiểu bạo hùng nhất thời có chút không kịp phản ứng, phải biết nó đồng thời đối phó, là hai cái chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ. 3. Tại tiểu bạo hùng không kịp ngăn cản dưới tình huống, Vương Thừa Thiên tay trưởng trực tiếp vỗ vào tiểu bạo hùng trên bờ vai, nhất thời, tiểu bạo hùng thân hình thoát một cái, càng là bị Vương Thừa Thiên một trưởng này đánh bay ra mấy chục trượng, bị đánh trúng bả vai một mảnh máu thịt be bét, đau đớn kịch liệt nhường tiểu bạo hùng gầm thét liên tục. Hừ, cùng ta Vương gia đối nghịch, kết quả chỉ có một, chết. Vương Thừa Thiên hừ nhẹ một tiếng, thân hình hắn lóe lên, liền muốn công kích lần nữa, nhất cử giết chết tiểu bạo hùng, đúng lúc này. Vù vù, đột nhiên, hai đạo tiếng xé gió chợt vang lên, hai bóng người từ nơi không xa dưới mặt đất hang động bay ra, trong đó một bóng người sau khi xuất hiện, không chần chờ chút nào bay thẳng đến rồi tiểu bạo hùng bên cạnh, ngăn trở Vương Thừa Thiên đường đi. 3. Sau một khắc, bóng người kia một quyền đánh vào Vương Thừa Thiên tay trên lòng bàn tay, Vương Thừa Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn vô cùng sức mạnh truyền đến, làm hắn thân thể chấn động, cơ thể hướng về sau điên cuồng nhanh lùi lại, toàn thân hắn khí huyết quay cuồng, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cùng Vương Thừa Thiên đối kích bóng người, chính là Lâm Thần. Vương Thừa Thiên chính là chân đạo cảnh đỉnh phong cực hạn võ giả, hắn vừa rồi một trưởng kia, dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng lại đủ để đánh giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, Lâm Thần cùng hắn đối kích một trường, cũng là sắc mặt biến hóa, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, bất quá sau một khắc, liền nhìn thấy Lâm Thần cơ thể hơi lắc một cái, nhất thời Vương Thừa Thiên tác dụng ở trên người hắn lực đạo, bị tháo xuống hơn phân nửa, cả người lại vững vàng đứng ở tiểu bạo hùng trước mặt. Phong lôi vực, Vương gia, Lâm Thần ổn định thân hình, sau khi hít sâu một hơi, hai mắt hơi híp đánh giá Vương Thừa Thiên. Lâm Thần đột nhiên nghĩ tới, hắn tại truyền thừa chi địa chém giết Vương Đông, Vương An lúc, Vương Đông trước khi chết từng nói qua, phụ thân hắn có thể thuật tính toán thôi diễn xuất kích giết hắn hai người hung thủ, chẳng lẽ trước mắt trung niên nhân này, chính là Vương Đông, Vương An phụ thân. 让人心疼也